tối cường thần ý hỗn đô thị 46 chương 903 đám mây cảm giác chương 903. Đám mây cảm giác một chút cân nhắc đều không có. Hạ Tử Ngưng ngữ khí dứt khoát. Hạ Đông Đình lắc đầu. Lúc đầu hắn chả muốn dùng phụ thân thân phận đến thúc đẩy chuyện này. Bất quá. Hạ Tử Ngưng tiến bộ quá nhanh. Thực lực đã đến trúc cơ cảnh giới. Nếu như bởi vậy chọc giận nàng. Đối hạ gia cũng bất lợi. Tốt a, đường gia lão tứ, xác thực kém một chút. Lúc đầu, Hạ Tử Ngưng không có đạt tới trúc cơ cảnh trước đó, đường gia thiếu gia vẫn là xứng với nàng. Nhưng bây giờ, nàng đã thành trúc cơ cảnh tu sĩ. Chẳng lẽ tìm một cái lão công thực lực so với nàng còn kém cái này nói ra cũng có chút mất mặt a. Hạ Đông Đình cũng là như vậy cho rằng. Bất quá, bỏ lỡ đường gia, nữ nhi việc hôn nhân, liền càng thêm khó tìm. Nam Cương bên này tựa hồ cũng không có cái gì môn đăng hộ đối tuổi trẻ tuấn kiệt. Tìm con rể tốt, rất khó khăn. Lúc đầu, nữ nhi trung ý cái kia người nào, Dương Vân Phàm coi như một lựa chọn. Nhưng người ta năm nay kết hôn mà lại. Hôn lễ xử lý 10 phần xa hoa. Xin không ít quan lớn phú thương đại minh tinh làm nhân chứng. Hắn hạ ra nữ nhi. Cũng không thể gả đi làm tiểu a mặt mũi này. Hắn Hạ Đông Đình gánh không nổi a bất quá. Nữ nhi lớn lên. Hôn nhân đại sự cũng không phải do cha. Thở dài một tiếng, Hạ Đông Đình có chút nản lòng thoái chí nói, đã không nguyện ý, cái kia liền không nói cái này. Có rảnh, ngươi cũng nhớ ký về thăm nhà một chút ra ra ngươi. Ra ra ngươi thân thể không tốt, nhìn một chút thiếu một mắt. Mà lại, hắn rất tưởng niệm ngươi. U, V, K, W, W, M. Ta sẽ. Hạ Tử Ngưng khẽ gật đầu. Hạ Đông Đình gật đầu nói tốt, chính sự cũng nói xong. Ta nhiệm vụ cũng hoàn thành thời điểm không còn sớm, ta cũng phải xuống núi qua. Cái này lên một chuyến, cũng không dễ dàng a. Cha, ta tiến ngài một chút. Hạ Tử Ngưng đứng dậy, đem Hạ Đông Đình đưa đi ra cửa. Đường Tiểu Vũ cũng theo đi ra. Bất quá. Nàng một mực cúi đầu nhìn đường. Thỉnh thoảng vụng trộm nhìn một chút Hạ Tử Ngưng sắc mặt. Gặp Hạ Tử Ngưng không để ý tới nàng. Đường Tiểu Vũ có chút khổ sở. Cúi đầu lôi kéo Hạ Tử Ngưng tay. Nói xin lỗi. Tử Ngưng tỉ tỉ. Lần này là ta không tốt. Ngươi không nên tức giận. Có được hay không mẹ ta tuy nhiên để cho ta giúp tứ ca nói chuyện. Thế nhưng là. Ta không phải là không có nói nha. Ngươi không nên tức giận nha. Hạ Tử Ngưng khẽ mỉm cười nói, ta không tức giận. Ngươi cũng xuống núi đi. Mụ mụ ngươi còn dưới chân núi chờ ngươi đấy. U, V, Quy, Quy, Mơ, vậy ta xuống núi Tử Ngưng tỉ tỉ, lần sau, ta lại tới tìm ngươi chơi. Đường Tiểu Vũ gặp Hạ Tử Ngưng không có không vui. Trong nội tâm nàng buông lỏng một hơi. Cũng không nguyện ý ở trên núi chờ lâu. Miễn cho gây nên Hạ Tử Ngưng không vui. Chờ Hạ Đông Đình cùng Đường Tiểu Vũ đều rời đi về sau, Vân Thủy Chân Nhân lại là đứng sau lưng Hạ Tử Ngưng. Nàng phát ra hơi hơi thở dài một tiếng, nói, Tử Ngưng thực, ta cảm thấy phụ thân ngươi nói có đạo lý. Ngươi không nên cả một đời ở trên núi tu luyện. Ngươi còn trẻ, cần phải có càng nhiều lựa chọn. Mặt khác, sư phụ trong lòng một mực có một câu, không biết có nên nói hay không sư phụ, ngươi nói đi. Hạ Tử Ngưng xoay người lại thanh tỉnh hai con ngươi, nhìn lấy Vân Thủy Chân Nhân. Vân Thủy Chân Nhân thở dài một tiếng, nói có lẽ Dương Vân Phàm đã sớm quên ngươi. Bên ngoài thế gian phồn hoa đặc sắc như vậy, chỉ sợ hắn đã sớm không nhớ rõ ngươi đi. Sẽ không, sư phụ. Ta giải hắn Hạ Tử Ngưng khẽ lắc đầu. Cười rộ lên. Tuy nhiên hắn có một chút hoa tâm. Bất quá hắn người này. Nhưng lại rất lợi hại tuân thủ hứa hẹn. Đã đáp ứng sự tình cơ bản đều sẽ làm đến. Vùng đất Tây Tạng, Nhật Quang Thành, ngoài phi trường mặt. Nạp Lan Huân cùng một đội lính trinh sát chiến sĩ đã chờ xuất phát. Bọn họ một hàng hơn 10 người. Phân phối vũ trang đầy đủ. Lấy quốc gia an toàn cuộc danh nghĩa. Hộ tống Phật đầu cùng hàng ma sử qua kinh thành. Toàn bộ phi trường an toàn giám sát. Lại vùng đất Tây Tạng quân khu cùng vùng đất Tây Tạng quốc an cuộc cùng một chỗ phụ trách. thì khó một con ruồi cũng bay không đi vào. Lần này, bọn họ là hấp thụ trước đó hàng ma sử bị trộm giáo huấn, nghiêm ngặt kiểm tra bất kỳ một cách nào khả năng xuất hiện sơ hở. Ui! Dương Vân Phàm, ngươi thật không theo chúng ta cùng đi kinh thành sao? Ngươi lập lớn như vậy công, nói không chừng phía trên một cao hứng, cho ngươi thêm thăng một cấp, ngươi liền thành ta Hoa Hạ lớn nhất tướng quân trẻ tuổi. Nạp Lan Huân có chút không hiểu nhìn lấy Dương Vân Phàm. Lập lớn như vậy một cái công lao, không đi kinh thành quốc an cục tổng bộ đi loanh quanh, để những cái này lão đại đều nhớ chính mình. Ngược lại ở thời điểm này chạy tới Nam Cương thật sự là kỳ quái, ta không đi. Ta đáp ứng lệ cấm nguyên quân sự tình còn chưa làm đến đây, hiện tại cũng không có mặt trở về gặp hắn. Dương Vân Phàm lắc đầu nói, tại giao thừa ngày ấy, lệ cấm nguyên quân tận tâm chỉ bảo, hy vọng hắn có thể lấy tay giải quyết quốc gia chữa bệnh phương diện vấn đề. Dương Vân Phàm tuy nhiên bắt đầu làm, có điều thành tựu có hạn. Lúc này qua kinh thành, nếu là nguyên quân hỏi tới, hắn có thể đỏ mặt vô cùng. Vậy ta coi như mặc kệ ngươi. Gặp Dương Vân Phàm thật vô dụng dự định qua kinh thành ý tứ, Nạp Lan Huân cũng liền không nói nhiều. Nàng sau cùng khiến người ta kiểm tra một lần tất cả mọi thứ, riêng là hàng ma sử cùng Phật đầu, có phải hay không an toàn. Sau khi xác nhận, nàng theo Dương Vân Phàm tạm biệt. Dương Vân Phàm, ta đi, chúng ta tương đàm thành phố gặp tốt. Lên đường bình an, nhìn qua phi cơ chậm rãi bay lên, Dương Vân Phàm trở lại phi trường. Hắn phi cơ còn có một giờ, là bay hướng Nam Cương. Còn có một giờ, Dương Vân Phàm cũng không có chuyện gì, hắn liền đi phòng chờ một bên các loại, một bên trên điện thoại di động tìm một bản đến xem. Chờ một lúc, một cặp xinh đẹp tuổi trẻ tỉ muội đi tới. Đôi tỉ muội này dáng người cao gầy, tóc dài phất phới, màu đen đánh quần phát họa ra hoàn mỹ dáng người. Riêng là các nàng là song bào thai, lớn lên đến cơ hồ giống như đúc, hai người đều được cho xinh đẹp rung động lòng người. Các nàng đi lại ở giữa, dẫn tới vô số nam nhân ánh mắt. Có ít người thấy các nàng tựa hồ muốn tìm chỗ ngồi xuống, nhao nhao lấy ra chính mình túi hành lý, nhường ra một vị trí đến, hy vọng cái kia đối với mỹ nữ tỷ muội có thể ưu ái đến chính mình. Tỷ, nơi này có cái vị trí, ta đỡ ngươi đi qua ngồi. Đúng lúc này, hai người kia nhìn thấy Dương Vân Phàm bên cạnh có cái chỗ ngồi trống, liền đi tới ngồi xuống. Muội muội trên tóc buộc lên một cái màu đen dây cột tóc, ngũ quan so sánh lập thể, mà tỷ tỷ dáng người càng thêm ngạo nhân, đường cong chọc người, bị vịn bước đi lúc quả thực ba đào hung dũng. Dương Vân Phàm nhìn nàng hai liếc một chút, quả thực có chút kinh diễm, mà lại là song bào thai, quả thực là cực phẩm vưu vật. Dương Vân Phàm cũng nhìn không được nhìn nhiều vài lần. Muội muội để tỷ tỷ ngồi xuống, sau đó xuất ra một cái giữ ấm chén, đút tỷ tỷ uống một chút đường nước chảy. Tỷ, dễ chịu một điểm không? Tỉ tỉ nàng sờ sờ ở ngực, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt nói, không, vẫn có chút lòng buồn bực. Không biết vì cái gì, hai ngày này ta chu kỳ kinh nguyệt qua đi, tâm tình luôn không được tốt, có chút buồn bực. Ngươi tốt bụng dẫn ta tới nơi này giải sầu, ngược lại đem ngươi cũng làm rất phiền muộn, thật là có lỗi với a. Cái kia muội muội giả bộ không vui lắc đầu nói, tỉ, chúng ta thế nhưng là thân tỉ muội, ngươi nói những thứ này thấy nhiều bên ngoài a. Dương Vân Phàm nhìn một chút tỷ tỷ kia sắc mặt, lại nhìn nàng một mực che ngực tựa hồ rất lợi hại buồn bực, tăng hắng một cái nói, cái kia tỷ tỷ ngươi lòng buồn bực lời nói, có thể nặn một cái ở ngực vị trí kia. Dương Vân Phàm duỗi ra ngón tay tư chỉ một chút. Vừa đúng lúc này, tỷ tỷ kia không biết là sao ở ngực một buồn bực, tựa hồ muốn nôn, bỗng nhiên chúi về phía trước một cái. Sau đó, trước ngực nàng cái kia một đôi mềm mại lại là đè vào Dương Vân Phàm trên ngón tay. Dương Vân Phàm xúc tu chỗ, chỉ cảm thấy nhô nhô nhuyễn nhuyễn, thì theo sờ ở trên đám mây một dạng, có một loại mười phần sảng khoái cảm giác thoải mái. Sao cái kia muội muội thấy cảnh này, mí mắt nhảy nhót, xinh đẹp mắt to trừng mắt Dương Vân Phàm. Trong đôi mắt đã có điện tia lửa lấp lói tối cường thần ý hỗn đô thị 46 chương 904 có cho có tư thế chương 904. Có cho có tư thế tuy nhiên nam nhân này dáng dấp thật đẹp trai. Tinh mi lãng mục. Còn có một cỗ đặc biệt khí chất. Thế nhưng là. Hắn hành vi thật sự là quá vô sỉ làm đình đám đông phía dưới. Cũng dám thừa dịp tỉ tỉ mình thân thể không thoải mái thời điểm. Chiếm nàng tiện nghi thật là. Là có thể nhìn không thể nhẫn nhục cái kia muội muội cầm bốc lên quyền đầu. Nàng đại học lúc thế nhưng là nhu đạo bộ kiện tướng. Tầm thường 3 năm cách đại hán cũng không phải nàng đối thủ. Nàng đang chuẩn bị tiến lên. Cho Dương Vân Phàm đến cái ném qua vai. Để hắn nếm thử chính mình lợi hại. Về sau còn dám hay không tùy tiện chiếm người tiện nghi không có ý tứ. Ta không phải cố ý Dương Vân Phàm không có có ý thức đến cô em gái kia muốn hắn làm cái gì. Nhưng trong lòng lại là hơi hồi hộp một chút. Lập tức. Như là điện giật một dạng. Nhanh chóng rút về. Gặp cô em gái kia nhìn chằm chằm nhìn lấy chính mình. Dương Vân Phàm giải thích nói. Cái kia. Thực ta là một cái thầy thuốc. Ta nhìn vị cô nương này không phải rất lợi hại dễ chịu. Suy đoán nàng khả năng lòng buồn bực. Bình thường, giống nàng dạng này ngực so sánh lớn nữ hài tử, hội trải qua thường xuất hiện loại tình huống này. Nếu như lúc này bên cạnh có người, giúp nàng đấm bóp một chút ở ngực, nàng liền sẽ dễ chịu không ít. Cụ thể động tác, là dùng ngươi ngón trỏ, đè lại nách trung điểm dưới hai thốn uyên dịch huyệt. Đúng. Cũng là vị trí kia Dương Vân Phàm một bên nói. Một bên chỉ đạo lấy tỉ tỉ kia dùng ngón tay qua theo chính mình huyệt vị. Cô muội muội này có chút mạnh mẽ, có điều tỉ tỉ tính cách ngược lại là rất tốt. Đè lại vị trí kia về sau. Ấm vào. Có phải hay không có chút chua xót nếu như là. Nói rõ ngươi theo đối vị trí. Tiếp đó, ngươi dùng bàn tay, nâng bầu ngực mình tại hạ vú vị trí, chậm rãi vò theo, mỗi. Một tổ vò theo cách 30 lần khoảng chừng. Sau đó, đầu ngón tay rời xuống đến hiếp bộ 5, 6, 7, 8, 9 xương sườn khoảng cách, vừa đi vừa về xoáy theo. Nếu như ngươi cảm nhận được có rất nhỏ chua, chứng cảm giác, vậy đã nói rõ. Có hiệu quả Dương Vân Phàm gặp bên cạnh muội muội trong ánh mắt một mực đang nhảy sát khí. Hắn xoa lau mồ hôi. Đối tỷ tỷ kia không ngừng chỉ đạo nói. Tỷ tỷ kia tính cách ngã là rất không tệ, vừa rồi không cẩn thận bị chiếm tiện nghi, nàng cũng không nói gì. Mà lại, lúc này nàng còn dựa theo Dương Vân Phàm nói chuyện, chính chậm rãi vò án lấy. Mà lại, tỷ tỷ này da như mỡ đông, mắt hạnh má đào, dáng dấp hết sức xinh đẹp. Cái này một bộ dáng, nhìn thật sự là ta thấy mà yêu. Đáng giận tên đại sắc lang này nhưng mà, một bên muội muội gặp này. Trong mắt điện tia lửa lấp lóe không ngừng bất quá. Nàng không rên một tiếng. Chậm đợi lấy tỉ tỉ mình. Chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Dương Vân Phàm trong mắt nộ khí không ngừng tích lũy. Chờ một lúc. Nàng chợt nghe tỉ tỉ mình kinh nghi một tiếng. Mi đầu chính là nhảy một cái. Xiết quả đấm nói. Tỉ. Ngươi làm sao có phải hay không không hiểu quả gì tốt. Ta biết. Ta nhất định thật tốt giáo huấn một chút tên đại sắc lang này để hắn đừng thầy thuốc. Chiếm người tiện nghi tỉ tỉ kia một chút giữ chặt muội muội. Sắc mặt đỏ lên. Trên trán có một tia mồ hôi. Thấm ướt nàng phát dây. Để nàng xem ra. Càng thêm quyến rũ động lòng người. Tiểu tư thế, ta cảm giác dễ chịu nhiều, không thế nào lòng buồn bực. Vậy tỉ tỉ thần sắc hơi kinh ngạc nói. Cái kia muội muội thần sắc càng thêm quái dị. Tỷ tỷ, ngươi có thể hay không sinh ra ảo giác cứ như vậy chính mình xoa bóp thì có hiệu quả? Cái này không khoa học a, muốn là như thế này ở ngực thì không đau. Đây không phải là đã sớm chữa cho tốt, tỷ tỷ làm sao còn thường thường nói lòng buồn bực cái gì? Khẳng định là tỷ tỷ người này không có ý tứ nói vô hiệu. Nàng người này chính là như vậy, quá dễ nói chuyện tỷ. Thật có hiệu quả, ngươi không có gạt ta? Cái kia muội muội liên tục dò hỏi. Vậy tỷ tỷ khẽ gật đầu. Ta gọi Hứa Hữu Dung, muội muội ta gọi Hứa Có Tư Thế. vừa rồi không có ý tứ. Chúng ta hiểu lầm ngươi, ngươi thật sự là một cái thầy thuốc vậy. Tỷ tỷ gặp Dương Vân Phàm thuận miệng nói vài lời, liền đem làm phức tạp chính mình nhiều năm lòng buồn bực mau bệnh chữa lành. Không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Có tư thế có cho các ngươi phủ mẫu có thể thật biết đặt tên. Hai cái danh tự này đều rất êm tai. Dương Vân Phàm tặng hắn một cái. Nghiêm túc nói. Nói. Cái kia. Ta gọi Dương Vân Phàm. Rất hân hạnh được biết các ngươi. Ta thật sự là một cái thầy thuốc, vẫn là một cái trung y đây. Vậy nhưng thật là khéo. Ngươi cũng là đến vùng đất Tây Tạng du lịch sao? Hứa Hữu Dung tùy ý theo Dương Vân Phàm nói chuyện phiếm nói. Du lịch chỉ là thuận tiện. Ta chủ yếu là tới tham gia một trận y học nghiên cứu hội thảo, đến thấy chút việc đời. Bất quá, buổi sáng đã kết thúc. Dương Vân Phàm tùy ý hồi đáp. Thực hắn căn bản không có đi tham gia cái gì nghiên cứu hội thảo. Cái kia đồ chơi chỉ là một cách lấy cớ. Trên thực tế, vùng đất Tây Tạng cũng không có gì cao minh thầy thuốc có thể theo Dương Vân Phàm qua nghiên cứu và thảo luận y thuật. Dù sao, vùng đất Tây Tạng nhân khẩu thưa thớt, bệnh nhân cũng không nhiều. Thầy thuốc tốt, chẳng những cần học tập tri thức, còn cần không ngừng tiếp xúc bệnh nhân đến ma luyện chính mình y thuật. Cho nên, bình thường thầy thuốc chỉ cần không ngu ngốc, tiếp xúc bệnh nhân nhiều, chữa cho tốt bệnh nhiều, y thuật tự nhiên mà vậy thì đề bạc. Đây là bệnh viện lớn thầy thuốc, y thuật thường thường mạnh hơn tiểu y viện thầy thuốc. Không khác, người chuyên nghiệp nguyên lai ngươi thật thầy thuốc a. Hứa Hữu Dung cảm giác rất lợi hại thần kỳ. Tại Tàng Bắc trong phi trường, thân thể nàng không thoải mái, tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống. Sát vách lại là rất tiện cho một cái thầy thuốc. Mà lại còn giúp tự mình giải quyết nhiều năm lòng buồn bực mau bệnh. Chẳng lẽ đây là duyên phận sao? Sắc mặt nàng hơi hơi một đỏ bừng cúi đầu. Lập tức nàng nói sang chuyện khác. Vì cái gì ta nặn một cái xương sườn nơi này thì không lòng buồn bực? Ngươi có thể giải thích một chút sao? Dương Vân Phàm khẽ mỉm cười nói. Bởi vì ngực sườn nơi này vừa lúc là túc huyết âm can kinh cùng túc thiếu dương đảm kinh đi qua chỗ. Can đảm khí thế không khoái làm theo lòng buồn bực không nở ra. Úp trễ lâu ngày làm theo ngực sườn căng đau. Nó tính hơn người, khắc tì thổ làm theo ẩm thực mất cân đối. Ngươi xoa bóp nơi này liền có thể mở ngực dùng thuốc lưu thông khí huyết. Thư lá gan kiện tì mạnh tâm. Giải lòng dạ chi phiền muộn. Thì ra là thế. Nghe ngươi nói chuyện ta thì hiểu. Bất quá, vẫn cảm thấy thằng thần kỳ. Y thuật của ngươi nhất định không tệ. Hứa Hữu Dung khẽ cười nói. Nàng nói chuyện một mực không nhanh không chậm. Thanh âm nhu hòa. Khiến người ta nói chuyện với nàng. Tâm tình cũng không khỏi bình tĩnh trở lại. Dương Vân Phàm rất lợi hại hưởng thụ loại này nói chuyện phiếm không khí. Nàng nhìn về phía Hứa Hữu Dung. Ăn mặc xinh đẹp. Trên thân còn có vùng đất Tây Tạng đặc sắc khăn quàng cổ. Xem xét cũng là du khách cách ăn mặc. Nhân tiện nói. Hai người các ngươi tỉ muội đâu xem các ngươi cách ăn mặc. Là tới chơi sao? Đúng vậy a. Chúng ta hôm qua qua cung điện Bô Ta La nhìn xem, rất thú vị. Vốn đang dự định lại chơi mấy ngày. Bất quá. Ta thân thể này bất tranh khí. Cao nguyên phản ứng có chút nghiêm trọng. Cho nên hôm nay, chúng ta thì về Nam Cương. Hứa Hữu Dung rất lợi hại có lễ phép nói ra. Loại này phi trường ngẫu nhiên gặp mỹ nữ sự tình thật sự là số lần lại nhiều cũng sẽ không chán ghét. Mà lại cách này Hứa Hữu Dung nói chuyện ôn nhu thì thầm cùng với nàng nói chuyện phiếm, mười phần thoải mái. Dương Vân Phàm không khỏi cười cười nói thật là khéo. Ta cũng là qua Nam Cương đây. Nói không chừng, chúng ta đợi một lát sẽ còn gặp lại. Tối cường thần ý hỗn đô thị 46 chương 905 duyên phận chương 905. Duyên phận A không có chút nào xảo bên cạnh. Hứa Hữu Dung muội muội Hứa Hữu Tư thật sự là nhìn không được. Tỷ tỷ mình làm sao dễ nói chuyện như vậy. Ai cũng có thể trò chuyện ra hỏa này ra vẻ đạo mạo. Dáng dấp có lừa gạt tính. Thế nhưng là đôi mắt kia. Thỉnh thoảng đi xem một chút tỉ tỉ mình ở ngực. Một bộ đại sắc lang bộ dáng tỉ tỉ thật sự là dễ bị lừa tiểu tư thế. Ngươi làm sao Hứa Hữu Dung nhìn mình muội muội, không biết nàng vì cái gì bỗng nhiên nổi giận như thế. Hứa Hữu Tư chen đến Dương Vân Phàm cùng tỉ tỉ mình trung gian. Đối Dương Vân Phàm hung ác nói. Bên kia vị trí còn rất lợi hại khoảng không. Phiền phức. Có thể hay không đem vị trí này nhường cho ta ngồi, ta muốn theo tỉ tỉ ngồi cùng một chỗ. Nghe vậy, Dương Vân Phàm tuy nhiên có chút không tình nguyện lắm. Không qua người ta hai tỉ muội ngồi cùng một chỗ cũng không gì đáng trách. Chính mình nếu là cản ở giữa, còn có điểm là lạ. Dương Vân Phàm vẫn là hiểu được giúp người hoàn thành ước vọng. Liền đem chính mình đồ vật phóng tới bên cạnh trên chỗ ngồi. Chính mình cũng tiếp theo đi sang ngồi. Đa tạ phối hợp gặp này, Hứa Hữu Tư trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Bảo ngươi luôn nhìn tỉ tỉ của ta. Ta cản ở giữa. Để ngươi cái gì đều không nhìn thấy quả nhiên. Hứa Hữu Tư cái này cái cự đại bóng đèn cản ở trung ương. Dương Vân Phàm tuy nhiên còn muốn theo Hứa Hữu Dung phiếm vài câu. Có điều vừa muốn nói gì. Hứa Hữu Tư liền hung dữ nhìn qua. Làm đến hắn cũng không có hứng thú gì. Liền lấy điện thoại di động ra. Tiếp tục xem vừa rồi download. Hứa Hữu Dung gặp muội muội như thế không có có nhãn lực. Muốn theo Dương Vân Phàm tâm sự cũng không tìm tới lỗ hổng. Nàng cảm giác muội muội có chút cố tình gây sự. Tức giận chừng nàng liếc một chút. Tại bên tai nàng cắn răng nói. Xú nha đầu. Ta trở về lại tính sổ với ngươi, chờ trở về rồi hãy nói đi. Còn không biết người nào thu thập ai đây. Hứa Hữu Tư không thèm để ý chút nào nói ra. Đón đến nàng lại nói. Tỉ ta thế nhưng là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi còn không biết nhân tâm tốt. Gia hỏa kia. Dáng dấp tuy nhiên hơi bị đẹp trai. Bất quá. Biết người biết mặt không biết lòng. Ngươi đừng đem cho là hắn dạy ngươi xoa bóp. Ngươi đem hắn làm người tốt. Hắn vừa rồi có thể nhìn chằm chằm vào ngươi nhìn. Nghe vậy, Hứa Hữu Dung sắc mặt nhất thời đỏ lên. Chính nàng cũng biết, từ nhỏ đến lớn đều có nam sinh nhìn nàng chằm chằm. Bất quá. Nàng quay đầu nhìn xem muội muội mình. Không khỏi thở dài một tiếng. Tức giận chế nhạo nói. Tiểu tư thí. Không muốn suốt ngày nhìn chằm chằm tỉ tỉ. Ta biết ngươi ao ước mộ tỉ tỉ, bất quá, vô dụng, ngươi đã qua phát dục kỳ. Dừng a tỉ. Ngươi không phải liền là muốn nói ta là sân bay sao, bất quá. May mắn là sân bay. Nếu không ta cái này nhu đảo đai đen có thể lấy không được. Ta nếu là dáng dấp theo ngươi dạng này, ta còn thủ không đây. Hứa Hữu Tư phản kích nói. Lúc này. Một cái tiểu nữ hài cầm kẹo que đi ngang qua nơi này. Nghe được hai người nói chuyện. Không khỏi dừng bước lại. Hiếu kỳ nhìn lấy Hứa Hữu Tư cùng Hứa Hữu Dung. Một mặt mong đợi nói. Hai vị tỷ tỷ. Các ngươi nói sân bay là có ý gì còn có. Tỷ tỷ kia. Ngươi mới vừa nói. Nơi này có châu sao, tiểu nữ hài còn tưởng rằng cái này phi trường có thể nhìn thấy châu. Không khỏi vui vẻ nói. Tiểu bằng hữu đối động vật, vậy cũng là mười phần mong đợi. Vừa mới còn tại tranh luận chi em gái, trong nháy mắt tất cả đều sửng sốt. Hai người khóe miệng cũng không khỏi run rẩy một chút. Nhìn lấy tiểu nữ hài cái kia chờ mong manh manh mắt to. Hứa Hữu Tư cảm giác được tiểu nữ hài con mắt trên người mình dừng lại một chút. Nàng nhất thời giận. Muốn một cái yên nhi chủ ý xấu. Nhỏ giọng nói. Tiểu bằng hữu. Ngươi đi hỏi ba ba của ngươi. Bò sữa ở đâu hắn khẳng định biết. À, tiểu nữ hài lanh lợi chạy đến cách đó không xa trên chỗ ngồi. Nhường đường. Ba ba. Bò sữa ở đâu, cái gì bò sữa, bên cạnh ba ba còn chưa lên tiếng. Mụ mụ lại là đem lòng sinh nghi. Kéo qua tiểu nữ hài. Mặt mũi tràn đầy cảnh giác nói. Tiểu nữ hài ngón tay chỉ bên này. Nói. Cái kia biên tỉ tỉ đang nói. Sân bay bên trong có bò sữa. Còn để cho ta tới hỏi ba ba. Nói hắn khẳng định biết cái gì lão lưu. Thật bản lãnh a. Cứ như vậy. Mất một lúc, ngươi thì tìm một cái bò sữa a. Nói đi. Ngươi chuẩn bị bàn giao thế nào, mụ mụ trong mắt lóe ra một đạo tia lửa. hơi hơi nheo lại. Sát khí bốn phía lão bà đại nhân. Ta oan uổng a. Ba ba lớn tiếng kêu oan. Một thanh kéo qua tiểu nữ hài. Hung ác nói. Xú nha đầu. Ngươi đang nói cái gì, ngươi muốn hại chết lão ba có phải hay không, hai ngày không có đánh ngươi. Ngươi cách mông ngứa một bên nói. Ba ba vung lên đại thủ. Phách Lý Ba Lạp liền hướng tiểu nha đầu trên mông bắt chuyện. Đáng thương tiểu nha đầu. Để ngươi khinh bỉ ta cách đó không xa. Hứa Hữu Tư nhìn không được nhắm mắt lại. Chỉ là nhìn lấy đều có chút đau nhức. Thật sự là chọc vẹo tiểu bằng hữu loại sự tình này, ngươi cũng làm thật sự là không có tiền đồ. Hứa Hữu Dung lắc đầu, đối chính mình cái này muội muội có chút im lặng. Lớn như vậy một người, còn giống như tiểu hài tử, ra thích chơi đùa. Ta vui lòng Hứa Hữu Tư hừ một tiếng. Lúc này, nàng chuyển tới một bên đi xem Dương Vân Phàm, Dương Vân Phàm vừa vặn ngẩng đầu lên. Nhìn cái gì, Hứa Hữu Tư con mắt chừng Dương Vân Phàm liếc một chút. Không có gì. Dương Vân Phàm lắc đầu, nha đầu này thật là phách lối a. Một người tỷ tỷ ôn nhu như vậy xinh đẹp, cô muội muội này tính cách lại ác liệt như vậy. Rõ ràng là song bào thai tới, làm sao không hề giống. Vừa đúng lúc này, phi cơ bắt đầu đăng ký. Dương Vân Phàm liền cầm lên kiện hàng cùng Hứa Hữu Dung Hứa Hữu Tư cùng một chỗ tiến về cửa lên phi cơ ship hàng. Hừ, tên đại sắc lang này. Cuối cùng không lại dùng nhìn thấy hắn ngồi ở vị trí sát cửa sổ. Hứa Hữu Tư đem cái ghế điều chỉnh tốt. Thư thư phục phục duỗi cái lưng mệt mỏi. Bên cạnh Hứa Hữu Dung cất kỹ hành lý. Vuốt một chút tóc. Nhìn lấy muội muội. Hơi có chút im lặng nói. Ngươi làm gì gọi hắn đại sắc lang, hắn cũng không phải động thủ động cước với ngươi. Nha hoắt Hứa Hữu Tư không khỏi con mắt thoáng nhìn. Nhìn mình tỉ tỉ. Trong ánh mắt có một tia dễu cợt vị đạo. Nhìn tình huống này, ngươi ngã là ra thích hắn động thủ động cước với ngươi, tại sao ta cảm giác mố người thật giống như phát xuân a. Khổ khổ. Đúng lúc này, Dương Vân Phàm cõng một cái túi du lịch lên, nhìn thấy hai người, sau đó nhìn xem chính mình dãy số bài, vừa lúc tại Hứa Hữu Dung bên cạnh, hắn không khỏi tằng hắng một cái nói, cái kia thật là khéo a. Ta vị trí cũng ở nơi đây. Hứa Hữu Tư nhìn thấy Dương Vân Phàm, nhìn không được cuồng mắt trợn trắng, làm sao ở đâu đều có thể đụng tới gia hỏa này. Ngược lại là Hứa Hữu Dung nhìn thấy Dương Vân Phàm, ánh mắt sáng lên nói, thật là khéo a. Ngươi vị trí không phải là tại bên cạnh ta, cũng không phải, cũng là tại bên cạnh ngươi. Dương Vân Phàm cầm ra bản thân thẻ số, nhìn một chút. Ngay tại Hứa Hữu Dung bên cạnh. Hứa Hữu Dung không biết là sao, lúc này tâm lý có một chút tiểu kinh hỉ. Cảm giác đây là ông trời cho nàng một đoạn duyên phận. Tối cường thần ý hỗn đô thị 46 chương 906. Bản này thật sự là hoàng thư. Chương 906. Bản này thật sự là hoàng thư. Nhưng mà lúc này Hứa Hữu Tư tằng hắng một cách nói, tỉ, ta cảm giác bên ngoài ánh sáng mặt trời có chút chướng mắt. Ta không muốn ngồi cửa sổ vị trí. Cửa sổ vị trí tặng cho ngươi, ta muốn ngồi trung gian vị trí này. Không có vấn đề a nói. Không chờ Hứa Hữu Dung đồng ý, Hứa Hữu Tư liền tự mình đứng lên đến. Sau đó lôi lôi kéo kéo, đem tỉ tỉ nàng Hứa Hữu Dung đuổi tới vị trí cạnh cửa sổ. Về phần chính nàng thì là đặt mông ngồi xuống. Chờ một chút, nàng liền dương dương đắc ý nhìn về phía Dương Vân Phàm nói, vẫn là vị trí này so sánh dễ chịu. Nha! Lại là ngươi à, còn đứng ngốc ở đó làm gì, nếu là vị trí này. Ngươi ngược lại là tỏa hạ a, lại không ngồi xuống. Phi cơ đều muốn mở. Dương Vân Phàm trợn mắt một cái. Cô muội muội này thật đáng ghét tính toán. Chính mình là người có vợ. Không thể lại tùy tiện thông đồng cô nương xinh đẹp. Dương Vân Phàm vẫn là đem đồ, vật buông xuống, cũng không nói gì, từ trong bọc xuất ra một quyển sách tùy ý nhìn. Phong nhũ phì đồn Hứa Hữu Tư nhìn thấy cái này về sau. Kinh ngạc không thôi, như thế hoàng thư. Hắn vậy mà công khai lấy ra nhìn. Nàng thật tốt muốn hét to. Thối lưu manh a, nghe được phong nhũ phì đồn chữ này về sau. Hứa Hữu Dung cũng không nhìn được xoay đầu lại, nhìn một chút muội muội, trong ánh mắt có phần có một chút trách cứ chi ý. Ngươi lại tại ngạc nhiên cái gì? Hứa Hữu Tư khí toàn thân phát run nói. Tỷ, ngươi còn nói hắn không phải đại sắc lang gia hỏa này, vậy mà ở trước mặt ta công khai nhìn Hoàng Thư, a thật sự là tức chết ta. Cái gì Hoàng Thư, ta nhờ ngươi có rảnh nhiều một chút sách có được hay không? Không muốn suốt ngày, không phải đang huấn luyện nhu đạo, cũng là ở bên ngoài chơi. Hứa Hữu Dung thật sự là bị chính mình cái này bất học vô thuật muội muội giận đến. Cái này còn không phải Hoàng Thư a? Ngươi nhìn Phong Nhũ Phì đồn, đây không phải Hoàng Thư. Cái gì là Hoàng Thư a? Hứa Hữu Tư ngón tay chỉ Dương Vân Phàm trong tay sách, cơ hồ đều không biết nói chuyện. Hứa Hữu Dung nhìn không được mắt trợn trắng, nói: tiểu tư thí, đây là Mạc Ngôn đại sư tác phẩm tiêu biểu, là nghiêm túc kiến thức, là dùng đến ca ngợi mẫu thân vĩ đại, một mạc cùng vô tư, là một bản tránh thức ý nghĩa kiến thức tác phẩm đồ sộ. Ngươi nếu là nói với người đây là Hoàng Thư, người ta hội coi ngươi là ngu ngốc. Hiện tại liền tiểu học sinh đều biết quyển sách này thật sao? Cái kia, ha ha, ta nói đùa. Hứa Hữu Tư nghe xong tỉ tỉ nói như vậy, nhất thời ý thức được chính mình mất mặt ném đại bất quá. Nàng vẫn có chút không hiểu rõ, như thế vàng, vậy mà không phải Hoàng Thư vẫn là nghiêm túc kiến thức. Đây không phải ông nói gà bà nói vịt sao? Dạng này cho người ta tìm sách thời điểm mang đến làm phức tạp cũng quá đại a. Nếu là có người tại Tân Hoa Thư Điếm nhìn thấy như thế một cái sách, khẳng định kinh động như gặp thiên nhân, sau đó lén lút đem sách lấy ra đến trong góc chuẩn bị kỹ càng tốt thưởng thức phê phán một chút thời điểm, nhìn nửa ngày phát hiện lại là một bộ nghiêm túc kiến thức, khẳng định ngày hôm đó chó. Tuy nhiên Dương Vân Phàm nhìn là một bản nghiêm túc kiến thức, Hứa Hữu Tư cũng ý thức được chính mình lầm. Bất quá, nàng càng phát giác, Dương Vân Phàm người này khẳng định là một cái thối lưu manh. Như thế vàng, hắn cũng không che giấu một chút, cầm lên thì nhìn. Thật sự là thô tục. Hứa Hữu Tư bỗng nhiên có một ý kiến, hì hì cười một tiếng, hỏi: Dương Vân Phàm, ngươi còn có hay không hắn sách? Ta cũng thẳng nhàm chán. Ngươi muốn nhìn sách a? Ta ngược lại thật ra có không ít. Ngươi muốn nhìn liền lấy một bản đi. Dương Vân Phàm xuất ra một cái túi, cái này một cái túi đều là sách. Hắn sợ chính mình trên đường nhàm chán, cho nên mang sách không ít. Hứa Hữu Tư tiếp nhận cái túi, sau đó lấy ra một quyển sách. Ánh mắt của nàng trực tiếp thẳng bởi vì cái này chữ gọi Đùa Bỡn Sơn Lâm Giã Hán. Nàng hoảng sợ tay khẽ run rẩy đụng chút bên cạnh Hứa Hữu Dung. Mau đem sách này đưa tới, nói: tỷ, ngươi nói hắn là người đứng đắn, ngươi nhìn hắn nhìn đều là sách gì a? Đùa Bỡn Sơn Lâm Giã Hán. Hứa Hữu Dung cũng là trừng to mắt, cái này so Phong Nhũ Phì Đồn có phần hơn mà không kịp. Trước đó cái kia vốn là đệ nhất đại sư Mạc Ngôn tác phẩm, có lẽ không ít người nhìn qua, nhưng là cái này sách nàng cũng là lần đầu tiên nghe nói. Thật chẳng lẽ là Hoàng Thư? Tay nàng chỉ run nhẹ nhẹ mở ra tờ thứ nhất, vẫn là bản nguyên thể sách, là Hương Càng Ấm Phẩm, tác giả là ăn không biết. Nội dung a, không phải Hoàng Thư, là một bản ngôn tình vẫn là ngược luyến, giống như nhìn còn có thể bộ dáng. Hứa Hữu Tư không nghĩ tới, nàng vốn là muốn cho tỷ tỷ phê phán một chút Dương Vân Phàm người này dơ bẩn linh hồn, không nghĩ tới nàng cái này thuộc nữ tỷ tỷ vậy mà cầm lấy bản này tiểu Hoàng Thư say sưa ngon lành nhìn thiên vụ. Tại sao có thể như vậy? Dương Vân Phàm gặp Hứa Hữu Tư đem sách cho tỷ tỷ nàng, trong tay trống rỗng, thuận tiện tâm đạo: ngươi còn cần không? Ta chỗ này còn giống như có một bản 41 pháo, bản này ta xem qua cũng rất tốt, rất có chiều sâu. 41 pháo còn rất có chiều sâu. Hứa Hữu Tư cảm giác mình đã trong gió lộn xộn, đã trải qua hai lần làm, trong nội tâm nàng cũng sẽ không lại đần độn làm. Đây vốn là Hoàng Thư, nàng nhận lấy quét vài lần, ha ha, quả nhiên không phải Hoàng Thư. Nói cái gì nông thôn cải cách, thật sự là coi bản tiểu thư là thành ngu ngốc. Hứa Hữu Tư lật vài trang thì mệt rã rời. Nói, sách này không có ý gì. Thời đại quá già. Có hay không hơi hiện đại một điểm hiện đại a, ta giống như có. Ta tìm xem. Dương Vân Phàm lấy ra túi du lịch. Lật một hồi. Xuất ra một quyển sách. Lén lút đưa cho Hứa Hữu Tư nói. Bản này rất lợi hại hiện đại. Gần nhất rất lợi hại lưu hành. Có cái công ty muốn đập internet kịch cải danh tự gọi Bạch Lão Sư Truyền Kỳ. Ngươi có thể xét ra thích. Internet kịch cái kia đoán chừng sách cần phải rất không tệ. Chỉ có dễ bán sách mới có thể đập internet kịch. Hứa Hữu Tư nghe xong đến một chút hứng thú, gật đầu nói. Dương Vân Phàm cười gật đầu nói u, v, quy, quy, mơ tương đương dễ bán. Ta đoán chừng nhìn qua sách này người khả năng không nhiều, nhưng là biết nó tên cũng không ít, tối thiểu có cái vài ức. Vài ức người đều biết vậy cái này sách coi như không tệ a, ta giống như cũng nghe qua cái tên này. Có chút quen tai. Hứa Hữu Tư khẽ nhíu mày. Nhớ lại một chút. Chỉ cảm thấy cái tên này có chút quen tai. Nhưng là lại không nhớ nổi ở nơi nào đã nghe qua. Tựa như là nàng thời cấp 3, các nàng ban có mấy cái nam sinh mỗi ngày đang nói chuyện cái này. Nàng vấy vấy đầu, không đi nghĩ những thứ này, xuất ra sách, viết thiếu phụ Bạch Lão Sư. Tuy nhiên không vàng, nhưng là không biết là sao, khiến người ta miên man bất định. Có điều cũng có trước viết xe đổ, nàng sẽ không thấy nội dung, liền đem quyển sách này xem như là hoàng thư. Nhưng mà, nàng chỉ nhìn ba trang. Cũng đã mặt đỏ tới mang tai bởi vì bản này thật sự là hoàng thư a. Bạch Lão Sư là ai? Tất cả mọi người hiểu thiếu phụ Bạch Lão Sư. Hiệu trưởng cao thượng vừa đúng lúc này. Dương Vân Phàm cười hắc hắc. Vừa kế đạt được. Xoay đầu lại. Nhìn lấy Hứa Hữu Tư. Không có hảo ý cười nói. Ui! Hứa Hữu Tư tiểu thư. Ở trên máy bay nhìn hoàng thư. Cảm giác thế nào? Tối cường thần y hỗn đô thị 46 chương 907 thật lưu manh chương 907. Thật lưu manh a, Hứa Hữu Tư nhìn không được phát điên. Muốn kêu to bất quá. Nếu là vừa gọi. Gây nên người khác chú ý. Chẳng phải đều biết bản tiểu thư ở trên máy bay nhìn tiểu hoàng thư sao không được a? Quá mất mặt. Hứa Hữu Tư trong mắt điện tia lửa lấp lóe. Nhìn lấy Dương Vân Phàm. Hận không thể đem Dương Vân Phàm trên thân thịt. Từng ngụm cắn xuống tới. Cái này thối lưu manh thật sự là quá đáng giận. Căn bản chính là cố ý để bản tiểu thư xấu mặt mà. Hứa Hữu Tư trong lòng mặc dù rất tức giận. Có thể lại không thể đem Dương Vân Phàm thế nào. Thật sự là một hơi giấu ở ngực. Làm sao đều không thoải mái. Mà lúc này Dương Vân Phàm thì là thu dọn đồ đạc chuẩn bị ngủ. Phi cơ từ vùng đất Tây Tạng bay hướng Nam Cương, nhưng cũng có mấy giờ đây. Dương Vân Phàm có thể nhìn không được mấy giờ không có việc gì. Hứa Hữu Tư nhìn không được đối Dương Vân Phàm làm một cái mặt duyệt. Nàng quay đầu đi. Nhìn về phía một bên tỷ tỷ Hứa Hữu Dung. Phát hiện mình tỷ tỷ giống như trầm mê tại khổ tình ngược luyến bên trong. Vậy mà thấy con mắt đều có chút đỏ. Thiên lỗ. Hứa Hữu Tư thật sự là hoàn toàn muốn sụp đổ. Sau 3 tiếng. Hành khách các bằng hữu mọi người tốt. Phi cơ sắp đến Nam Cương phi trường. Mời mọi người thắt chặt dây an toàn. Chuẩn bị hạ xuống. Phát thanh bên trong truyền đến phi cơ sắp đến thanh âm. Hứa Hữu Tư đi lăng một chút. Con mắt mở ra. Thở dài một hơi. Nói. Rốt cuộc tốt nàng nhìn thấy một bên Dương Vân Phàm chính đắc ý ngủ. Thỉnh thoảng liếm liếm khóe miệng. Tựa hồ đang làm cái gì mộng đẹp. Thối lưu manh. Làm cái gì mộng xuân đâu cao hứng như vậy đích nói thầm một câu. Hứa Hữu Tư bỗng nhiên cười hắc hắc. Nhổ dưới một cây tóc mình. Cho đùa quái đản. Đối Dương Vân Phàm cái mũi gãi gãi. Ô Dương Vân Phàm cái mũi một ngứa thỉnh thoảng nhích tới nhích lui. Mười phần khó chịu. Hứa Hữu Tư nhìn phải cao hứng thon gầy bả vai khống chế không nổi lay động, hắc hắc cười không ngừng. Tiểu Tư thí, đừng đùa. Hứa Hữu Dung nhìn thấy muội muội mình tại Dương Vân Phàm trên thân làm trò đùa quái đản, không khỏi im lặng lắc đầu, khuyên nàng dừng tay. Tốt à, ta không chơi. Vừa rồi, xem như báo thù. Hứa Hữu Tư hì hì cười một tiếng. Lấy mái tóc ném xuống đất, sau đó vỗ vỗ tay, chuẩn bị nghênh đón phi cơ hạ xuống. Sau một khắc, phi cơ đột nhiên có một trận dừng lại, sau đó cả người đều cảm nhận được áp lực thật lớn. Ngô Dương Vân Phàm cảm nhận được trọng lực tăng tốc độ biến hóa, cũng hồi tỉnh lại. Hắn nhìn một ít thời gian, nguyên lai đã qua 3 giờ. Hắn xoa xoa cái mũi. Luôn cảm thấy cái mũi có chút ngứa. Chẳng lẽ là vừa mới ngủ sinh bệnh bên cạnh Hứa Hữu Tư tâm lý kìm nén muốn cười. Bất quá khi Dương Vân Phàm nhìn qua, nàng lập tức khôi phục chứng trạc đàng hoàng. Còn cần khiêu khích ánh mắt nhìn về phía Dương Vân Phàm. Phi cơ chậm rãi dừng lại. Một đoàn người cầm lấy hành lễ, nối đuôi nhau ra phi cơ. Dương Vân Phàm vốn còn muốn theo Hứa Hữu Dung trò chuyện một ít ngày. Có điều giống như cũng không có cớ gì. Hắn liền lắc đầu. Chuẩn bị đi trước tìm một chỗ ăn một chút gì. Sau đó gọi điện thoại cho Trương Vấn Thiên. Để hắn người bạn cũ này tới đón hắn. Một bên khác, Hứa Hữu Dung Hứa Hữu Tư tỉ muội ra phi trường cũng cảm giác có chút đói bụng. Tỉ, bên kia có quán trà sữa. Ta đi mua mấy chén trà sữa. Ngươi có muốn hay không gà rán cái gì đi ra phi trường? Hứa Hữu Tư nhìn thấy cách đó không xa. Vừa vặn có một cái quán trà sữa. Liền nhanh chóng đi qua. Lúc này vừa vặn xuống phi cơ không ít người. Cứ như vậy một hồi, nàng liền thấy mấy người chạy tới xếp hàng. Đợi nàng đứng hàng đội thời điểm, phía trước đều có mười mấy người tại đội ngũ bên trong. Người thật nhiều may mắn ta chạy nhanh. Nếu không người phía sau càng nhiều lúc này. Hứa Hữu Tư quay đầu nhìn một chút. Lại một đợt xuống phi cơ người từ phi trường đi ra. Hứa Hữu Tư một bên chơi điện thoại di động, một bên chờ lấy đội ngũ tiến lên. Sau lưng Hứa Hữu Tư, sắp xếp mấy cái tiểu thanh niên cười toe toét đang nói cái gì. Vừa đúng lúc này, Hứa Hữu Tư quay đầu tìm một cái tỉ tỉ mình vị trí. Cái kia tỉnh lệ thanh xuân khuôn mặt, để đằng sau mấy cái tiểu thanh niên nhìn ngẩn ngơ. Lập tức các nàng trong ánh mắt lộ ra một tia bị ủi. Long ca, cái này cô nàng tốt đúng giờ a, nói nhảm. Ta nhìn chằm chằm nàng rất lâu. Hắc hắc, ngươi đem ngươi vị trí kia nhường cho ta. Nhìn ta. Cái kia Long ca cười hắc hắc, xíp tới Hứa Hữu Tư đằng sau. Hắn mấy cái tiểu thanh niên thì là ở phía sau nhìn lấy cái này Long ca chuẩn bị chơi như thế nào. Trên mặt đều mang nụ cười thô bỉ. Cái kia, ta muốn trái xoài tây gạo lộ còn có đậu đỏ bu đinh. Hứa Hữu Tư vừa nói với phục vụ viên thanh chính mình muốn trà sữa về sau, thì những mày. Chuyện gì xảy ra, làm sao đằng sau lão là có người chen chính mình? Hứa Hữu Tư trong lòng buồn bực. Không khỏi quay đầu lại. Phía sau nàng là mấy cái xã hội tiểu thanh niên. Đều có chút hình xăm. Đốt tóc vàng. Dáng vẻ lưu manh. Nhìn thì không giống người tốt. Bên trong một thanh niên làm bộ nhìn trà sữa, cơ hồ đem cả người đều úp sấp trên người mình tới. Không chỉ như thế, tiểu tử này lại còn thượng hạ cọ lấy chính mình. Trên mặt càng là lộ ra một mặt hưởng thụ bị ủi bộ dáng. Làm Hứa Hữu Tư quay đầu đi thời điểm, tiểu tử này còn đối Hứa Hữu Tư nhích miệng cười một tiếng, lộ ra bản thân răng cửa vàng khè. Thối lưu manh, ngươi làm gì? Hứa Hữu Tư nhất thời tức đến xanh mét cả mặt mày. Mãnh liệt né qua một bên. Tức giận quát lớn. Nàng hiện tại đã biết vừa mới ra hỏa này khẳng định là cố ý chấm múc tới. Không làm cái gì à, ta chính là nhìn xem giới mục biểu. Nguyên bản nhắm hai mắt rất lợi hại hưởng thụ tiểu thanh niên mở to mắt. Cười hì hì nhìn lấy Hứa Hữu Tư nói ra. Không có một chút xấu hổ ý tứ. Rất lợi hại hiển nhiên. Loại chuyện này hắn đã không phải lần đầu tiên làm. Không làm cái gì, ngươi vừa mới đang làm cái gì trong lòng ngươi rõ ràng. Hứa Hữu Tư khí siết chặt quyền đầu. Bất quá đối diện có mấy cái thối lưu manh. Nàng một cái tiểu cô nương, coi như luyện qua mấy ngày nhu đạo, danh xưng có thể đối phó 4-5 cái đại hán. Thật là đến đồng thủ vẫn có chút không dám. Ta làm cái gì? Ngươi đến nói một chút. Ngươi có thể không nên tùy tiện oan uổng người a. Nơi này chính là nhiều người nhìn như vậy đây. Cái kia gọi Long Ca tiểu thanh niên. Gặp Hứa Hữu Tư khí sắc mặt tái xanh. Chẳng những không khẩn trương. Ngược lại cười đùa tí tưởng cười dâm nói. Ngươi. Hứa Hữu Tư khí cứng họng. Nàng tuy nhiên bình thường cũng rất mạnh mẽ, rất lợi hại phách lối. Đều là tại người quen trước mặt. Hoặc là cũng là gặp được Dương Vân Phàm dạng này thoạt nhìn là người bình thường. Hoặc là có chút địa vị. Những người kia coi như ra vẻ đạo mạo, nhưng là còn muốn một điểm mặt mũi. Thật đang đối mặt tiểu không biết xấu hổ lưu manh chơi xỏ lá, Hứa Hữu Tư còn là lần đầu tiên. Thôi đi. Nói không nên lời a, tiểu thanh niên đắc ý một trận cười dâm đãng. Nếu không phải nhìn ngươi là mỹ nữ, hôm nay ngươi như thế nói xấu ta, ta không để yên cho ngươi. Gặp Hứa Hữu Tư khí không nói lời nào, tiểu thanh niên ngược lại trở nên lớn lối. Chính là lớn lên xinh đẹp có cái gì không nổi, quang xinh đẹp có làm được cái gì. Ngươi xem một chút nàng, sau lưng nhìn xem kiều diễm như hoa, chính diện nhìn xem, ha ha. Giặt quần áo tấm còn lại mấy cái tiểu thanh niên tại phía sau cũng cười toe toét nói cười rộ lên. Tối cường thần ý hỗn đô thị 46 chương 908 bắt chẹp 600 khối chương 908. Bắt chẹp 600 khối các ngươi. Hứa Hữu Tư thật sự là khí hỏng, muốn đồng thủ có thể lại không nhất định đánh qua những thứ này tiểu côn đồ. Cùng với nàng cùng đi, chỉ có tỷ tỷ nàng Hứa Hữu Dung. Có điều Hứa Hữu Dung luôn luôn rất lợi hại thuộc nữ. Nói chuyện đều không thế nào lớn âm thanh. Chớ nói chi là cùng người cãi nhau. Hứa Hữu Tư đều cuống đến phát khóc đang Hứa Hữu Tư lại là nhục nhã lại là ủy khuất thời điểm. Một cái ấm áp đại thủ vỗ nhẹ nhẹ đập bả vai nàng. Bên tai truyền tới một tràn ngập tử tính cũng rất thanh âm ôn hòa. Hứa Hữu Tư. Đừng tức giận hỏng thân thể. Bọn họ thì là một đám tiểu lưu manh mà thôi. Ngươi càng chăm chỉ. Bọn họ càng đắc ý. Đến. Ta mời ngươi ăn Kentucky nói chuyện chính là Dương Vân Phàm. Vừa rồi hắn qua Kentucky ăn một bữa. Thuận tiện đóng gói một phần cay cánh đi ra. Lúc đầu chuẩn bị một bên dạo chơi, một bên các loại Trương Vấn Thiên phái người tới đón hắn. Vừa lúc hắn có chút khát nước, điện thoại di động một chút phổ cận tìm tới nơi này, chuẩn bị mua cốc sữa trà. Ai biết, vừa lúc gặp được Hứa Hữu Tư theo mấy cái tên tiểu lưu manh phát sinh cãi vã. Hắn ngay từ đầu còn ở một bên xem kịch vui. Hứa Hữu Tư nói khoác chính mình là nhu đạo đai đen. Đụng phải mấy cái tên tiểu lưu manh. Còn không tới tấp trung đem bọn hắn ngã thành đần độn a. Bất quá. Hứa Hữu Tư người này miệng cọp gan thỏ. Đụng phải chính mình dữ dằn. Vừa gặp phải thật lưu manh. Một chút thì sợ. Mắt thấy nàng sắp khóc. Mà cách đó không xa Hứa Hữu Dung cũng khẩn trương cầm điện thoại di động. Nhanh muốn gọi điện thoại báo động. Dương Vân Phàm không còn gì để nói, biết mình lại bất quá đi lại không được. Dương Vân Phàm, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hứa Hữu Tư thấy là Dương Vân Phàm, đầu tiên là sững sờ, lập tức hốc mắt đều có chút đỏ. Vừa rồi nàng một mực hô Dương Vân Phàm là thối lưu manh. Thực có chút nói đùa tính chất. Lại thêm Dương Vân Phàm cũng lái nổi trò đùa. Không cùng nàng giữ răn nói chuyện. Cho nên nàng có chút được một tấc lại muốn tiến một thước. Ai biết. Tại thời khắc mấu chốt này. Cái này thối lưu manh. Vậy mà đứng ra. Đứng tại bên cạnh mình. Muốn đối phó thật lưu manh. Trong nháy mắt. Hứa Hữu Tư trong lòng rất cảm động. Nước mắt nhìn không được trượt xuống. Dương Vân Phàm gặp Hứa Hữu Tư một câu không nói. Ngược lại thì khóc. Thì theo ở bên ngoài khi dễ hài tử. Tìm tới nhà mình lớn lên. Có chỗ dựa một dạng. Trong lòng của hắn đó là một trận nhức cả trứng. Cũng không lo được suy nghĩ Hứa Hữu Tư đang. Suy nghĩ gì? Dương Vân Phàm quay đầu nhìn về phía mấy cái cười đùa tí tưởng tiểu lưu manh. Cao mày nói. Ui! Các ngươi không phải mua trà sữa à? Nhanh đi mua. Mua xong xéo đi nhanh lên nhà hoắt. Hiện tại niên đại này. Còn có chơi anh hùng cứu Mỹ cái kia lúc trước chấm mút chiếm Hứa Hữu Tư tiện nghi tiểu lưu manh khiêu khích nhìn lấy Dương Vân Phàm. Căn bản không có muốn đi ý tứ. Ngược lại hoành cổ. Làm sao ngươi là từ đâu nhi xuất hiện Quy Tôn Tử dám theo huyên để chúng ta nói như vậy? Đại gia ta muốn mua thì mua, không muốn mua thì không mua. Ngươi quản được sao? Sợ bức Dương Vân Phàm khinh miệt nhìn một chút mấy cái này lưu manh, nhẹ nhàng phun ra hai chữ: U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Ngươi cái này đồ con rùa nói cái gì? Nghe được Dương Vân Phàm nói sợ bức, một đám tiểu lưu manh tất cả đều dẫn đi ra lăn lộn. Cái gì trọng yếu nhất mặt mũi ở trước mặt bị người nói sợ bức, bọn họ còn thế nào ra ngoài lăn lộn? Bản thiếu gia nói các ngươi bọn này sợ bức cũng liền khi dễ nữ nhân cùng hài tử. Dương Vân Phàm chẳng thèm ngó tới nói, thuận tiện đối trên mặt đất phi phun một bãi nước miếng, vỗ vỗ ốm quần tựa hồ tại đuổi rồi. Thần sắc tư thái phách lối rối tinh rối mù. Tây liệt phách lối cầm đầu tiểu lưu manh chợt cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm: xú tiểu tử, lúc đầu chuyện này lão tử còn không muốn truy cứu, có điều đã ngươi cái này Quy Tôn Tử như thế trang bức, vậy thật là không thể đơn giản như vậy. Nếu không về sau Long ca ta tại cái này mặt đường lên còn thế nào lăn lộn a? Vậy ngươi muốn như thế nào mới có thể giải quyết? Dương Vân Phàm nghe vậy không khỏi nhích môi cười rộ lên. Bên cạnh Hứa Hữu Tư lôi kéo Dương Vân Phàm nói: hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, chúng ta vẫn là đi trước đi. Bọn họ nhiều người như vậy, muốn đi không có cửa đâu. Tự xưng Long ca tiểu côn đồ nghe xong Hứa Hữu Tư lời nói, xoát vung tay lên, hắn tiểu lưu manh liền đem Dương Vân Phàm cùng Hứa Hữu Tư vây vào giữa. Hứa Hữu Tư run lẩy bẩy lôi kéo Dương Vân Phàm cánh tay. Dương Vân Phàm ra hiệu không cần lo lắng, mấy cái tiểu tạp mao mà thôi. Lúc này cái kia Long ca cười nhìn Hứa Hữu Tư nói: mỹ nữ, ngươi yên tâm, chúng ta là người văn minh, không hội đồng thủ đồng cước. Bất quá ngươi vừa rồi chửi chúng ta là lưu manh, ngươi cái này người bạn trai lại mắng chúng ta là sợ bức, đây chính là thuần túy nói xấu a. Mà các ngươi lại là để huyên để chúng ta mấy cái tâm linh rất là thổ thương, làm sao cũng phải cho huyên để mấy cái tinh thần tiền bồi thường a? Tiền bồi thường tâm linh thổ thương thì các ngươi. Hứa Hữu Tư cũng là không còn gì để nói, vốn cho rằng mấy cái này thối lưu manh muốn động thủ đánh người, nàng đang chuẩn bị lôi kéo Dương Vân Phàm cùng một chỗ chạy đây, không nghĩ tới mấy tên này lại là phải bồi thường tiền. Quả nhiên là sợ bức. Nàng xem thường liên lụy một chút khóe miệng, lật ra túi tiền nói: nói đi, muốn bao nhiêu tiền? Mấy ca cũng không xảo trá ngươi, chúng ta 6 người này mỗi người 100, tổng cộng là 600, chỉ cần ngươi trả thù lao chúng ta thì chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thế nào? Cái kia gọi Long ca có chút không xác định nói ra. Hắn lúc đầu coi là đối phương chắc chắn sẽ không bồi thường tiền, sẽ còn nói mình bắt chẹt, muốn báo cảnh cái gì. Ai biết nữ nhân kia như thế thức thời, không nói hai lời liền bắt đầu lật túi tiền. Chẳng lẽ hôm nay muốn may mắn 600? Hứa Hữu Tư sau khi nghe xong rõ ràng sững sờ một chút. Mấy cái này lưu manh thật sự là thật không có tiền đồ, xảo trá cũng nhiều xảo trá một điểm. Mới chịu 600, cái này còn không có mình một cái son môi giá tiền, quý hải bản tiểu thư hoảng sợ trái tim nhỏ đều nhanh nhảy ra. Thế nào? Quá nhiều Long ca cũng có chút không xác định, gặp Hứa Hữu Tư giật mình lập tức đổi giọng: như vậy đi mỹ nữ, ta nhìn ngươi như thế lên đường 500 là được, chúng ta đại nhân bất kể tiểu nhân qua, hôm nay việc này coi như 500. Hứa Hữu Tư lại là hú lên: quái gì, cái này đều cái gì theo cái gì à? Cái kia Long ca gặp Hứa Hữu Tư lại tác quái, không khỏi cau mày nói: ngươi không phải 500 đều không có à? Ngươi như thế cái mỹ nữ 500 khối đều không có, nói ra làm trò cười cho người khác à? Ha ha. Hứa Hữu Tư bỗng nhiên nghẹn ngào bật cười, cái này Long ca lời nói thật sự là để cho nàng không biết nên khóc hay cười. Nàng ngay từ đầu coi là đối phương bắt chẹt, làm sao cũng phải cái 10 vạn 8 vạn đi. Không nghĩ tới đối phương rất lợi hại, ngưu bức hống hống nói nửa ngày, sau cùng mới chịu 600, thật sự là mở mang hiểu biết. Cái này theo trên TV nói lưu manh đại kiếp bắt chẹt, hoàn toàn không giống a. căn bản thì không cùng đẳng cấp. Hứa Hữu Tư đều chẳng muốn theo cái này mấy cái tên tiểu lưu manh so đo. Không nói hai lời, móc bóp ra, rút ra 500 khối tiền ném trên mặt đất. Không nhịn được nói, tiền cho các ngươi, nhanh lên lấy tiền rời đi. Coi như các ngươi thức thời, nếu không hôm nay Long ca ta trước hết phế bạn trai ngươi, sau đó lại đào quần áo ngươi. Hừ, Long ca đại hỉ, tranh thủ thời gian xoay người từ dưới đất nhặt lên đe dọa 500 khối tiền. Lại làm bộ giữ tợn hung hăng chừng Hứa Hữu Tư liếc một chút. Bắt chuyện bên người mấy cái tiểu để bay vượt qua chạy. Giống như sợ Hứa Hữu Tư hội đổi ý. Chờ cái kia đám lưu manh sau khi rời đi, Dương Vân Phàm cũng là sắc mặt cổ quái nhìn lấy Hứa Hữu Tư nói. Dùng tiền nện lưu manh cảm giác rất không tệ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 46 chương 909 ở nhà ta đi chương 909. Ở nhà ta đi ngươi không nói, ta vẫn không cảm giác được đến. Ngươi nói chuyện, ta chợt phát hiện thật có ý tứ. Hứa Hữu Tư nhớ tới vừa rồi một màn kia, cười lên ha hà. Cái kia mấy cái tên tiểu lưu manh thì theo đặc biệt đến khôi hài một dạng. Tốt, không có việc gì, ta liền đi trước. Bằng hữu của ta đoán chừng cũng mau tới. Dương Vân Phàm đối Hứa Hữu Tư khẽ mỉm cười nói. Gấp gáp như vậy đi làm gì? Tuy nhiên cái kia mấy cái tên tiểu lưu manh có chút ngốc, bất quá vẫn là đa tạ ngươi có thể giúp ta. Trên máy bay, ta đối với ngươi có chút hiểu lầm, ta hiện tại xin lỗi ngươi. Ngươi không muốn để ở trong lòng ha. Hứa Hữu Tư nhìn lấy Dương Vân Phàm ánh mắt có chút phức tạp. Vốn cho rằng gia hỏa này mới là cái thối lưu manh, đại sắc lang. Không nghĩ tới tại nguy hiểm thời điểm lại đứng ra giúp mình. Tuy nhiên kết quả có chút không biết nên khóc hay cười. Nhưng là Dương Vân Phàm cách này một phần tâm ý, nàng vẫn là cảm nhận được. Tiểu tư thế, ngươi không sao chứ? Ta đã gọi điện thoại cho ba ba Hứa Hữu Dung gặp tiểu lưu manh đi. Hứa Hữu Tư cùng Dương Vân Phàm đều vô sự. Nàng buông lỏng một hơi. Nàng lôi kéo Hứa Hữu Tư tay, có chút xấu hổ nói, thật xin lỗi. Tiểu tư thế, ta mới vừa rồi không có tiến lên giúp ngươi. Hứa Hữu Tư phất phất tay nói, tỷ, ngươi đối đầu. Lần sau gặp được loại tình huống này, ngươi cũng không được qua đây tranh thủ thời gian gọi điện thoại báo động hoặc là tìm người. Những tiểu lưu manh đó ta một người có thể đối phó, vừa rồi ta một nói mình nhu đảo đai đen. Bọn họ bị ta trấn nhiếp, cũng không dám động thủ với ta. Sau cùng nói mấy cái câu nói mang tính hình thức, muốn ta 500 khối tiền, đuổi đi. Ta nhìn thấy tiểu tư thế, ngươi chân dũng dám. Hứa Hữu Dung trên mặt lộ ra mỉm cười nói. Nàng nhát gan, đụng phải loại chuyện này đều có chút dọa sợ, bản năng sẽ chỉ gọi điện thoại cho phụ thân. Còn lâu mới có được muội muội Hứa Hữu Tư đến dũng cảm. Hứa Hữu Tư chẳng hề để ý, phất phất tay, ra hiểu đây bất quá là việc rất nhỏ. Sau cùng, nàng ánh mắt liếc nhìn một bên Dương Vân Phàm, nói, đúng, Dương Vân Phàm, ngươi lần này là đến Nam Cương chơi sao? Ta nhìn một mình ngươi đến, nếu không, ngươi cũng đừng ở cái gì nhà khách, qua nhà ta a tỷ. Ngươi nói có đúng hay không? Vũ Vinh, Quy Quy, Mơ U, Vinh Quy Quy, Mơ Dương tiên sinh, vừa rồi ngươi đứng ra giúp muội muội ta, chúng ta cũng không có gì có thể báo đáp ngươi. Đến nhà chúng ta ở vài ngày, cũng cho chúng ta lược tận tình địa chủ hữu nhị. Hứa Hữu Dung ở một bên gật đầu nói. Nàng biết nếu không phải Dương Vân Phàm bỗng nhiên xuất hiện, những tiểu lưu manh đó sẽ không dễ dàng như vậy rời đi. A, cái này có chút không được tốt ý tứ đi. Dương Vân Phàm sờ sờ cổ, có chút xấu hổ. Hắn theo Trương Vấn Thiên thế nhưng là đã hẹn xong. Mà đúng lúc này, Dương Vân Phàm điện thoại vang lên. Là Trương Vấn Thiên đánh tới. Hắn theo Hứa gia tỷ muội nói một tiếng chờ một lát. Sau đó đi tới một bên nhận điện thoại nói. Trương đại ca, ngươi phái tới người đâu? Đầu bên kia điện thoại, Trương Vấn Thiên thì là vẻ mặt đau khổ nói. Dương huynh đệ, ngươi vẫn là khác tới nhà của ta, ta cái kia cháu gái Hàn Kỳ Kỳ, ngươi còn nhớ chứ, nàng biết ngươi đến Nam Cương, không ngừng hỏi ta lúc nào tốt, nàng còn nói phải ngay mặt hỏi một chút ngươi kết hôn làm sao cũng không mời nàng uống rượu mừng. Nói tới chỗ này, Trương Vấn Thiên thở dài một tiếng nói, Dương huyên đệ, làm ca ca cũng không gạt ngươi, ngươi kết hôn ngày ấy ta cái kia bảo bối cháu gái uống cái say mềm trở về khóc vài ngày, ta cái này làm cậu đương nhiên minh bạch trong nội tâm nàng là ra thích ngươi, bất quá các ngươi có duyên mà không có phận, không có cách nào, đây đều là mệnh. Cái kia nàng bên này ta sẽ để cho nàng nghĩ thoáng một điểm, còn ngươi còn mời tha thứ ca ca chiêu đãi không chu đáo nhà ta, ngươi cũng đừng đến ở, nếu không ca ca sợ cái nhà này đều cho Kỳ Kỳ nha đầu kia mang ra, không nói Kỳ Kỳ nha đầu kia xuống lầu đến tút tút tút. Ui Trương đại ca, không chờ Dương Vân Phàm nói cái gì, Trương Vấn Thiên bên kia vội vã đưa điện thoại cho treo. Dương Vân Phàm trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ, lúc trước nàng đến Nam Cương thời điểm trên đường gặp được me bơ Hàn Kỳ Kỳ, nàng cũng theo cái này Hứa Hữu Tư đồng dạng cởi mở lạc quan, còn mang theo chính mình đại náo Nam Cương, đập nát một cây sòng bạc. Ai còn có thể nghĩ đến nha đầu này hội bởi vì chính mình kết hôn làm cho say mềm. Có thể thấy được nàng đối tình cảm mình chi sâu. Dương Vân Phàm cũng đối Hàn Kỳ Kỳ có một ít hảo cảm, thế nhưng là cái này thì có biện pháp gì đây? Chính mình là có lão bà người, cũng không thể qua tai họa cái này cô nương tốt. Tính toán, vẫn là không đi Trương ra. Liền để thời gian hóa tan hết thảy đi. Tắt điện thoại, Dương Vân Phàm trở lại hai tỷ muội bên cạnh, nói, ta người bạn kia bỗng nhiên nói có chuyện, đến không? Cái kia, ta thật có thể đi nhà các ngươi sao, không quấy rầy sao không quấy rầy? Không có việc gì, nhà chúng ta lớn đây. Hứa Hữu Tư cười nói. Một bên Hứa Hữu Dung cũng là khẽ gật đầu, trong mắt mang cười, như là sau cơn mưa đinh hương, mùi thơm ngát vô cùng, nhưng lại phiêu nhiên im ắng. Ta đoán chừng lại ở Nam Cương đợi cách 3-4 ngày, trong khoảng thời gian này thì quấy rầy các ngươi. Dương Vân Phàm có chút xấu hổ nói, cái này không tính là gì, ngươi cứ yên tâm ở đi. Hứa Hữu Tư vỗ ở ngực, phóng khoáng nói, lúc này một cỗ màu đen xe thương vụ tới. Không sai, sau cửa xe vừa mở ra, ao ao ao chạy xuống tốt mấy người đại hán, tất cả đều mang theo gậy bóng chày. Cầm đầu là một cái chừng 30 tuổi đại hán. Hắn xuống tới về sau, tranh thủ thời gian chạy tới, đến Hứa Hữu Dung Hứa Hữu Tư bên cạnh, cẩn thận kiểm tra một vòng, phát hiện hai người đều vô sự, mới buông lỏng một hơi nói, đại tiểu thư, nhị tiểu thư, các ngươi có thể hù chết ta không có việc gì liền tốt. Đúng, các ngươi đem hành lễ cho ta, chúng ta mau về nhà đi. Lão gia đang ở nhà chờ các ngươi đâu. Đại hán cầm lên Hứa Hữu Dung cùng Hứa Hữu Tư hành lễ, sau đó đối lấy thủ hạ phất phất tay, ra hiệu bọn họ không có việc gì giải tán. Hắn mới mang theo Hứa gia tỉ muội về trên xe. Chỉ bất quá Dương Vân Phàm cũng tiếp theo sau khi lên xe, để hắn có chút ngạc nhiên, vị này là. Hứa Hữu Tư nói, đây là ta theo tỷ tỷ bằng hữu, Dương Vân Phàm. Hắn là một cái thầy thuốc, lần này tới Nam Cương chơi, đến nhà chúng ta tiểu ở vài ngày. Ngươi cũng đừng quản ở. Đại hán gật gật đầu, nếu là hai vị tiểu thư bằng hữu, cái kia ngược lại là không có gì tốt hỏi. Bất quá Dương Vân Phàm cái tên này tựa hồ có chút quen tai, giống như nghe người ta nhắc lên qua. Đại hán vừa lái xe, một bên tùy ý theo Hứa gia tỉ muội nói chuyện phiếm, hỏi các nàng tại Tàng Bắc có cái gì tốt chơi, hoặc là mua cái gì vật kỷ niệm trở về. Hứa gia tỉ muội liền chọn một tốt hơn chơi sự tình nói với hắn, đại hán nghe mười phần thú vị. Chờ một lúc, đại hán chi chi ngô ngô nói, đại tiểu thư, nhị tiểu thư, các ngươi bà ngoại trước mấy ngày từ nước Mỹ bên kia trở về. À, bà ngoại trở về, bà ngoại mau bệnh trị tốt không? Hứa gia tỉ muội nghe xong bà ngoại trở về đều là cao hứng nói, các nàng bà ngoại sinh bệnh, Đoạn thời gian trước cậu mang đến nước Mỹ trị liệu. Bây giờ trở về đến. Cần phải chữa khỏi đi. Đại hán lắc lắc đầu nói, cứu lão gia cụ thể không nói, nhưng xem ra tình huống không lạc quan. Lão gia nói, tật xấu này muốn đi kinh thành. Tìm ngự y nhìn xem tối cường thần y hỗn đô thị 46 chương 910 bà ngoại bệnh chương 910. Bà ngoại bệnh Hứa Hữu Tư cùng Hứa Hữu Dung hai tỷ muội nghe đều hơi hơi thở dài. Xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một tia vẻ u sầu. Các nàng bà ngoại lớn tuổi. Lớn tuổi người. Vừa nhuốm bệnh thì không dễ dàng tốt. Có lẽ đến chết. Tật xấu này cũng chỉ không hết. Tiểu tư thế, chúng ta về nhà trước. Sau đó đi xem một chút bà ngoại. A Hứa Hữu Dung ngấm lại, nhích miệng nói ra. Lúc này. Nàng lại ngẩng đầu nhìn về phía đại hán. Tú Mỹ hơi nhíu nói. Lưu ca. Bà ngoại ta hiện tại người tại bệnh viện. Vẫn là tại trong nhà đại hán kia chuyển qua một chỗ ngoặt. Các loại phía trước xe cổ đi qua. Mới hồi đáp. Lão phu nhân về nhà ở một ngày. Thân thể lại không lớn dễ chịu. Cho nên bị cứu lão ra đưa đi Hồng Hội bệnh viện. Hồng Hội bệnh viện vì cái gì không đi bệnh viện nhân dân á? Nghe đại hán lời nói. Hứa Hữu Tư lại là có chút kỳ quái mở miệng nói. Đại hán kia lắc lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng. Có điều lão phu nhân trước kia một mực đang bệnh viện nhân dân trị liệu, bệnh tình cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Đại khái cứu lão ra không tin người dân bệnh viện đi. Nghe nói Hồng Hội bệnh viện mời đến mấy cái so sánh nổi danh chuyên gia. Cho nên thì đưa đến đó đi. Hai nữ hài, nghe vậy gật gật đầu, nói, thì ra là thế. Chờ một lúc, xe hơi chậm rãi tiến vào một cái khác thử khu. Nam Cương gian hàng giá rất rẻ. Vẫn chưa tới Tương Đàm thành phố một nửa. Nơi này đất nhiều ít người. Cho nên các phú hào trong nhà. Nhà đều rất lớn. Hứa ra trực tiếp vòng một mảnh đất. Mua hai ngôi biệt thự. Chính mình làm cải tạo. Đem hai ngôi biệt thự liền cùng một chỗ. Hình thành một cái tiểu bảo lũy một dạng biệt thự. Thấy Dương Vân Phàm mí mắt trực nhảy. Nếu là tại Tương Đàm thành phố làm như vậy. Cảnh sát sớm thì tìm tới cửa. Cái này căn bản là vi phạm luật lệ kiến trúc. Bất quá, tại Nam Cương thành phố, loại chuyện nhỏ này căn bản không ai quản. Chính mình đổi chính mình nhà cũng không ảnh hưởng nhà hàng xóm. Mà lại, nhà hàng xóm cũng có tốt mấy hộ nhân gia là làm như vậy. Nếu là có người đi báo cáo, cảnh sát sẽ còn chê ngươi xen vào việc của người khác, đem ngươi đuổi đi. Dương Vân Phàm, ngươi ở lầu 3 khách phòng. Ta cùng tỷ tỷ ở lầu 2. Ngươi phải có chuyện gì? Có thể tới tìm ta nhóm tốt về sau. Hứa ra tỷ muội đầu tiên là theo trong nhà bảo mẫu cùng người hầu giới thiệu một chút Dương Vân Phàm. Sau đó liền khiến người ta mang theo Dương Vân Phàm qua phòng của hắn. Đến cho các nàng hai người. Đi một vòng. Phát hiện trong nhà không ai. Thì là bắt đầu cho các nàng phụ mẫu gọi điện thoại. Ui! Lão ba! Ngươi cùng lão mụ người đâu cái gì? Đều tại bệnh viện bà ngoại mau bệnh rất nghiêm trọng sao không? Ta cùng tỷ tỷ vừa tới nhà. Các ngươi ban đêm trở về sao không trở lại a? Ngược lại là không có chuyện gì. Ta chính là hỏi một chút. Tắt điện thoại. Hứa Hữu Tư nhìn về phía Hứa Hữu Dung nói. Tỷ! Cha mẹ! Cậu bọn họ đều tại bệnh viện nhìn bà ngoại đây. Bà ngoại mau bệnh giống như có chút nghiêm trọng a. Chúng ta muốn không mau mau đến xem u, v, quy, quy, mơ chờ chúng ta cơm nước xong xuôi liền đi đi. Hứa Hữu Dung gật gật đầu trong lòng cũng có chút lo lắng nàng bà ngoại mau bệnh. Nếu như tại nước Mỹ cũng chỉ không hết. Còn muốn chuyển tới trong nước đến. Cái kia bà ngoại tình huống thì rất lợi hại không lạc quan. Thậm chí có khả năng hội tùy thời đều có nguy hiểm tính mạng. Nhà bếp rất nhanh chuẩn bị kỹ càng bữa tối. Hứa ra tỉ muội đi gọi Dương Vân Phàm dưới tới dùng cơm. Dương Vân Phàm mới vừa rồi không có nghe được hứa ra tỉ muội đối thoại. Nhìn các nàng mặt ổ mày trao. Liền hỏi. Các ngươi làm sao là đang lo lắng các ngươi bà ngoại bệnh tình sao? Nếu như các ngươi tin tưởng ta lời nói, ta có thể cùng ngươi đi bệnh viện nhìn xem. Coi như ta y thuật không tinh. dù sao cũng là chuyên nghiệp nhân sĩ. Các ngươi nếu là có cái gì không hiểu, ta cũng có thể giúp một tay giải đáp một chút. Dương Vân Phàm, ngươi người này ngược lại là rất có lương tâm. Hứa Hữu Tư nghe được Dương Vân Phàm tự đề cử mình, ngược lại là xem trọng Dương Vân Phàm liếc một chút. Nàng quay đầu nhìn về phía Hứa Hữu Dung nói, tỷ, Dương Vân Phàm nói rất có đạo lý. Coi như hắn y thuật không ra thế nào, có điều tốt xấu là cái thầy thuốc quen thuộc bệnh viện phương pháp. Hai người chúng ta cái gì cũng không hiểu, có Dương Vân Phàm người trong nghề này bồi tiếp cũng có một chút chỗ tốt. Tối thiểu không dễ dàng bị bệnh viện hốt du. Hiện tại bệnh viện, nếu như ngươi có mao bệnh, bệnh vặt, hắn có thể nói với ngươi thành thói xấu lớn. Còn thói xấu lớn, nếu như hắn trị liệu không, cũng sẽ không nói cho ngươi. Mà chính là trái lại nói cho ngươi. Giả dụ ngươi không trị, như vậy chỉ có thể sống mấy tháng. Nếu như tin tưởng bệnh viện, dùng tiên tiến nhất phương án trị liệu, có lẽ có thể kéo dài thọ mệnh. Cái này chỉ cần là không muốn chết. Đương nhiên tùy ý bệnh viện mở miệng hứa ra 2 tỷ mỗi, tuy nhiên không hiểu trong này phương pháp, nhưng nhìn qua phương diện này báo cáo tin tức vẫn là không ít. Có Dương Vân Phàm như thế cái người trong nghề mang theo, các nàng không đến mức bị bệnh viện hốt du cơm nước xong xuôi. 2 tỷ mỗi liền chuẩn bị đi bệnh viện. Bất quá, các nàng hai đều không biết lái xe. Về phần vừa rồi đưa bọn hắn đến đại hán kia, làm theo là có chuyện ra ngoài. Ta lái xe đi, Dương Vân Phàm tự đề cử mình nói. Đến nhà để xe, Dương Vân Phàm xem xét, vậy mà ngừng lại mấy chiếc Mercedes A, Bentley A, mà xe ra ti cái gì xe sang trọng. Về phần chìa khóa xe thì là tùy ý ở một bên trên ghế ném lấy, cũng không sợ người trộm đi. Hắn ở bên trong tìm một cỗ tầm thường nhất màu đen Audi xe thương vụ, mở ra. Lên xe đi, chúng ta đi bệnh viện. Dương Vân Phàm đem xe lái đến cửa, đối Hứa Gia tỷ muội nói. Hai tỷ muội gật gật đầu, cũng không có hỏi Dương Vân Phàm vì cái gì không ra những xe sang trọng đó. Hồng Hội bệnh viện ngay tại Hứa Gia cách đó không xa đầu kia đường phố. Xe bắn tới chỉ phí mười mấy phút, nhưng mà xe dừng lại thời điểm, Dương Vân Phàm phát hiện cách đó không xa có một năm màu đen xe Audi tử. Biển số xe sổ tự tương đối nhỏ, thoạt nhìn như là chính phủ xe. Rất nhanh, cái kia xe Audi tử dừng lại về sau, một người mặc âu phục, có phần có khí độ trung niên nhân từ tay lái phụ đi xuống xe. Sau đó vội vàng đi đến đằng sau, giúp người mở cửa. Tiếp theo, từ cái kia cửa sau xe vị trí, đi tới một cách niên kỷ khoảng 40 tuổi, mang theo mắt kính gọng vàng, mọc ra một chương mặt chữ quốc, rất có uy nghiêm khí độ trung niên nhân gặp Dương Vân Phàm ngừng lại xe bất động. Hứa Hữu Tư thúc giục nói, Dương Vân Phàm, mau mở ra khóa cửa, chúng ta cũng xuống xe đi. Tốt, Dương Vân Phàm không có có mơ tưởng, tắt lửa về sau cũng là mở cửa xe, cùng theo một lúc xuống xe. Sau khi xuống xe, Hứa Hữu Dung nhìn trước mắt nằm viện cao ốt, nói, tiểu tư thí, bà ngoại tại lầu mấy số mấy phòng bệnh. Ngươi hỏi sao? Hứa Hữu Tư nhìn một chút tin nhắn, nói, tại tòa nhà 606 phòng bệnh, cũng là trước mắt cái này tòa nhà đi. Chúng ta đi lên. Nói, nàng phía trước dẫn đường, Dương Vân Phàm cùng Hứa Hữu Dung chính là theo ở phía sau. Trùng hợp là vừa rồi Dương Vân Phàm nhìn thấy cái kia hai người trung niên, cũng là cùng bọn hắn một con đường, mà lại dẫn đầu đi tại trước mặt bọn họ. Lúc này, chỉ nghe cái kia theo ở phía sau thư ký bộ dáng trung niên nhân nói, cục trưởng, loại chuyện này làm sao còn cần ngài tự mình đến, ta đến thì nhìn xem có thể. Cái kia được xưng là cục trưởng trung niên nhân cũng là vẻ mặt đau khổ nói, không không đi được a. Hạ gia lão thái thái sinh bệnh, nếu là chỉ không hết, toàn bộ Nam Cương thành phố hệ thống y tế đều phải xui xẻo. Ta là sở y tế cục trưởng, ta nếu là không đến, rõ ràng thiên thị trưởng liền muốn tìm ta nói chuyện. Bên cạnh thư ký cũng là xấu hổ nghiêm mặt nói, hạ gia thật sự là đắc tội không nổi. ngược lại là vất vả cục trưởng ngươi. Tối cường thần y hỗn đô thị 46 chương 911 oan uổng chương 911. Oan uổng ta có cái gì vất vả. Cũng là đến xem. Khổ là ngành y tế phía dưới huyên đệ. Đón đến. Cái cục trưởng kia lắc đầu nói. Hạ gia lão thái thái mau bệnh. Năm trước. Tìm mấy cái người chuyên gia hội chẩn. Không có cách nào. Hạ gia đưa đi nước Mỹ. Nhưng bây giờ lại trở về, mau bệnh lại không chữa khỏi. Hạ gia vị kia đại gia tính khí cũng không tốt. Hắn không thể không có cùng ngươi phân rõ phải trái chỉ không hết, liền nói ngành vệ sinh chúng ta vô năng. Ta hôm nay đến bệnh viện chỉ là xem trước một chút. Làm đến tâm lý nắm chắc, ngày mai muốn thị trưởng thành phố hỏi tới, ta cũng có thể có lời nói. Còn tật xấu này, ta chỉ có thể giống kinh thành vệ sinh bộ thỉnh cầu. Phái mấy cái càng chuyên gia giỏi tới. Ai? Thư ký thở dài một tiếng, lắc đầu. Nam Cương mảnh này mặt đất, Trương gia cùng Hạ gia đều là đắc tội không nổi hai gia tộc. Cũng không phải bởi vì hai gia tộc này có cái gì đại quan. Thuần túy là, hai gia tộc này đều là Nam Cương thật thổ dân, sớm mấy trăm năm trước thì cắm rễ tại Nam Cương. Riêng là, bọn họ theo dân tộc thiểu số mấy cái đầu lĩnh gia tộc quan hệ cũng không tệ. Cho nên, mỗi một giới muốn quản lý tốt dân tộc thiểu số quan hệ lãnh đạo, đều muốn theo hai gia tộc này tạo mối quan hệ. Dạng này, Nam Cương nơi này liền sẽ không ra dân tộc thiểu số vấn đề. Lúc này, cục trưởng đại nhân bỗng nhiên thở dài một tiếng, nói, sợ là sợ, kinh thành chuyên gia cũng chỉ không hết tật xấu này. Vậy ta thì không có cách nào. Đáng tiếc, ta cái này Nam Cương thành phố vận khí không tốt. Nếu là giống Tương Đàm thành phố một dạng, bỗng dưng toát ra một cái thần y, vậy chúng ta sở y tế còn phiền não cái gì? Một bên thư ký cũng là gật đầu nói phải. Đinh, đúng lúc này, dưới thang máy tới. Cái này sở y tế lớn lên cùng thư ký đi trước tiến thang máy, thư ký ấm vào tầng 6. Đợi một chút. Chờ một chút. Hứa Hữu Tư nhìn thấy thang máy muốn lên qua, vội vàng chạy mấy bước đè lại thang máy. Tỷ, nhanh lên. Hứa Hữu Tư với bên ngoài thét lên. Vừa rồi Dương Vân Phàm nhớ tới đi xem bệnh nhân, chính mình vẫn là một ngoại nhân, có chút ngượng ngùng tay không qua. Cho nên mặc kệ hai tỷ muội phản đối, khăng khăng qua bên cạnh mua một cái quả cây giỏ. Lần trì hoãn này thời gian thì lãng phí không ít, kém chút bỏ lỡ thang máy. Vốn định oán trách vài câu, có điều Hứa Hữu Tư nhìn Dương Vân Phàm mang theo quả cây giỏ theo tỷ tỷ mình đứng chung một chỗ, thì theo tiểu phu thê đi xem trưởng bối một dạng, có vẻ như thằng đăng đối. Bất quá một giây sau, nàng đã cảm thấy nghĩ như vậy thật sự là không quá đối được tỷ tỷ. A phi, Dương Vân Phàm gia hỏa này làm sao xứng với tỷ tỷ mình. Hứa Hữu Tư không nên suy nghĩ bậy bạ. Hứa Hữu Dung nhìn lấy Dương Vân Phàm, có vẻ như cũng ý thức được cái gì. Đỏ mặt đối Dương Vân Phàm nói. Thật là làm cho ngươi tốn kém. Khách khí. Dương Vân Phàm khẽ cười nói. Một bên sở y tế cục trưởng và hắn thư ký nhìn một chút Dương Vân Phàm bọn người liếc một chút. Ngược lại là không có cái gì ngoài định mức ý nghĩ. Chỉ là hắn cảm thấy Dương Vân Phàm khá quen, tựa hồ tại chỗ nào nhìn qua. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, lại nghĩ không ra. Hắn khẽ nhíu mày, đoán chừng cảm thấy là trên đường nhìn thấy qua. Đinh, lúc này thang máy đến lầu 6, dừng lại. Dương Vân Phàm cùng Hứa gia tỷ muội liền đi ra đến, cái kia sở y tế cục trưởng và thư ký cũng đi ra. Bọn họ nhìn lấy Hứa gia tỷ muội hướng lấy 606 phòng bệnh đi qua. Tâm lý một trận cổ quái. Nghĩ thầm. Cái này thật đúng là xảo nguyên lai. Trong thang máy người cùng bọn hắn qua là cùng một cái phòng bệnh. Đoán chừng là Hạ gia vị kia lão thái thái thân thích. Cách đó không xa, một cái trung niên thầy thuốc nhìn thấy sở y tế cục trưởng và thư ký đi tới. Đầu tiên là thần sắc sững sờ. Sau đó, hắn liền vội vàng tới. Nói, Vương trưởng cục, ngài tự mình tới làm sao cũng không thông báo một tiếng. Ta xong đi dưới lầu nghênh đón. Vương trưởng cục phất phất tay. Nói, ta chỉ là đến xem, không có gì hắn sự tình. Thiếu thầy thuốc, ngươi trước nói cho ta một chút Hạ lão thái thái tình huống đi. Có nghiêm trọng hay không? Cái này thiếu thầy thuốc là Hồng Hội bệnh viện chuyên gia chủ nhiệm, y thuật coi như không tệ. Hạ lão thái thái hôm qua nằm viện, hắn thì tiếp nhận tới. Lúc này nghe được vương trưởng cuộc hỏi thăm, thiếu thầy thuốc lại là lắc đầu, thở dài, nói: Hạ lão thái thái hôm qua tiến đến nằm viện, nàng tại nước Mỹ bên kia đã làm qua rất đủ mặt kiểm tra, chúng ta bên này đối nàng làm một cái sơ bộ kiểm tra. Ta so sánh nàng tại nước Mỹ bên kia sau khi kiểm tra, phát hiện tình huống không thể lạc quan. Bởi vì lão thái thái bệnh tình bắt đầu chuyển biến xấu, vương trưởng cục sắc mặt một chút trở nên càng thêm ngưng trọng. Chỉ một bên cái ghế, nói: Qua bên kia ngồi một lát, ngươi cụ thể nói một chút. Thiếu thầy thuốc lắc đầu, chỉ chính mình một bên khác lối đi nhỏ cuối cùng văn phòng, nói: Vương trưởng cục, ngươi vẫn là cùng ta tới phòng làm việc đi. Bên kia có không ít tư liệu, ta lấy tư liệu cho ngươi xem. U, V, Q, Q, mơ, dạng này cũng tốt. Có báo cáo tư liệu, vừa nhìn thấy ngay. Vương trưởng cục gật gật đầu, tiếp theo thiểu thầy thuốc đi về phía trước. Đến phòng thầy thuốc làm việc, thiểu thầy thuốc xuất ra Hạ lão thái thái ca bệnh tư liệu, đưa cho vương trưởng cục. Một bên giải thích nói: Hạ lão thái thái năm nay 74 tuổi. Thời gian dài mắc có vô cùng nghiêm trọng bệnh tiểu đường. Tại tăng đường huyết ảnh hưởng dưới, chi dưới mạch máu bắt đầu bế tắc, cục máu rành rụm, dẫn đến hai chân đau đớn khó nhịn. Trước đó không lâu, nàng bởi vì không cách nào bước đi, qua nước Mỹ làm một lần hơi sáng tạo phẫu thuật, tại hai chân bên trong cắm vào chống đỡ, muốn thay đổi thiện huyết dịch tuần hoàn tình huống. Nghe vậy, vương trưởng cục gật đầu. Hắn là y học viện xuất thân, hiểu được tây y cơ bản lý luận, không khó lý giải thiểu thầy thuốc lời nói. Bệnh tiểu đường trong khi mắc bệnh có 1/10 người sau cùng đều sẽ phát sinh hai chân đau đớn. Loại tình huống này rất lợi hại phổ biến. Thiểu thầy thuốc cười khổ một tiếng nói: Nhưng mà phẫu thuật kết thúc về sau, lão thái thái trở về, lại phát hiện lần giải phẫu này không có đạt tới hiệu quả dự trù. Chẳng những không có cải thiện huyết dịch tuần hoàn tình huống, ngược lại phẫu thuật miệng vết thương, bởi vì bệnh tiểu đường mà không cách nào khép lại, tiếp theo phát sinh hoại thư cùng thối giữa. Nghe được tình huống này, vương trưởng cục lúc ấy cũng là da đầu tê dần. Tiếp theo, hắn bắt đầu tức giận, bởi vì hắn dĩ nhiên minh bạch thiểu thầy thuốc ý tứ. Vị này Hạ lão thái thái không tin được trong nước thầy thuốc, chính mình chạy tới nước Mỹ làm giải phẫu, kết quả không chữa khỏi, lại chạy về trong nước để trong nước thầy thuốc trị liệu. Cái này nếu là một cái trị không hết, cái này oan uổng. Còn không phải thiểu thầy thuốc đến cóng trách không được. Thiểu thầy thuốc sắc mặt khó coi, bị nước Mỹ người cho trị hỏng. Lão thái thái không nói gì, chạy về trong nước, muốn trong nước thầy thuốc đến trị liệu. Cái này nếu có thể chữa cho tốt, cái kia coi như. Nếu như tình huống không có cải thiện, cái kia thiểu thầy thuốc chẳng phải là thành mang tiếng oan. Cái kia mà Nam Cương thành phố hệ thống y tế khẳng định cũng phải có cái chức vô năng tội danh. Cái này có thể để vương trưởng cục không tức giận sao? Nghĩ tới nghĩ lui, vương trưởng cục cũng không nguyện ý có nỗi oan ức này, nhỏ giọng nói: Thiếu thầy thuốc, nếu không ngươi đầu tiên chờ chút đã, ta trở về lập tức liền cho kinh thành bên kia viết báo cáo, để bọn hắn phái mấy cái người chuyên gia xuống tới. Thiếu thầy thuốc cười khổ nói: Ta vương trưởng cục a, ngài làm nhiều năm như vậy quan viên, vẫn không rõ cái này làm quan người a. Vấn đề này đối chúng ta rất lợi hại khó giải quyết. Theo kinh thành bên kia vệ sinh bộ có thể không có quan hệ gì. Chữa cho tốt, chúng ta quang vinh, trên mặt bọn hắn có ánh sáng. Nếu là chỉ không hết, chúng ta vô năng cùng bọn hắn cũng không quan hệ. Lại nói, tật xấu này, ngươi một viết báo cáo, dù sao cũng phải đem tình hình thực tế nói cho phía trên a. Ta theo ngài nói thẳng đi, tật xấu này trong nước không có mấy cái người chuyên gia có nắm chắc. Thiểu thầy thuốc lắc đầu nói. Vương trưởng cục nghe xong cũng là xứng sờ ngay tại chỗ. Bởi vì hắn biết thiểu thầy thuốc ta chính là dựa vào trị liệu bệnh tiểu đường mới bình lên hiện ở cách này danh y danh hiệu, cũng coi là trong nước nhất đẳng phương diện này chuyên gia. Hắn không có nắm chắc, đổi người nào đến đoán chừng cũng kém không nhiều. Ai nương hy vọng thớt, chẳng lẽ nỗi oan ức này ta lão Vương cóng đỉnh tối cường thần y hỗn đô thị 46 chương 912 lão mục chân chương 912. Lão mục chân Vương trưởng cục tâm lý thật sự là có một cơn tức giận, nhưng lại không chỗ phát tiết. Trong lòng một cỗ khô nóng khó nhịn. Hắn gãi gãi cổ áo cà vạt, cắn răng nói, không được, không thể như thế từ bỏ. Từ thư ký, ngươi cho bệnh viện nhân dân, trung tâm bệnh viện, bệnh viện quân khu gọi điện thoại, dùng ta danh nghĩa, để bọn hắn phái mấy cái người chuyên gia tới. Vâng, cục trưởng từ thư ký lập tức bắt đầu cho mỗi cái bệnh viện gọi điện thoại. Thiếu thầy thuốc thì là lắc đầu. Hắn không tin Nam Cương khu vực còn có người tại trị liệu bệnh tiểu đường bên trên so với hắn y thuật càng cao siêu hơn. Vương trưởng cục cách này căn bản là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Trong phòng bệnh, trên giường, một vị nghiêm túc ưu nhã lão phu nhân nghiêng dựa vào nơi đó. Bên cạnh còn có mấy người hoặc đứng hoặc ngồi, đang ở nơi đó cãi vã kịch liệt lấy cái gì. Thiếu thầy thuốc nói có thể muốn cắt chi nước Mỹ bên kia thầy thuốc, cũng nói muốn cắt chi ta nhìn mẹ cái này chân. Chỉ sợ là không có cách nào, lang băm đều là lang băm, ta không tin. Thì bệnh tiểu đường mà thôi, tại sao muốn cắt chi nơi này thầy thuốc không được. Ta qua mấy ngày mang theo mẹ qua kinh thành nhìn xem. Kinh thành nếu là không được, ta lại mang mẹ qua hắn địa phương tìm hắn thần y. Hữu dụng không, ngươi liền nước Mỹ đều mang mẹ đi qua. Chẳng lẽ còn muốn dẫn mẹ qua châu Âu sao, ngươi có ý tứ gì? Trong gian phòng đó người đều là lão phu nhân con gái, hoặc là nàng dâu, con rể, chung quy đều là người một nhà. Lúc này bọn họ đang vì lão phu nhân bệnh tình tranh luận không nhỉ. Nhưng mà lão phu nhân kia thì là thở ơ lạnh nhạt, không rên một tiếng ngồi ở chỗ đó nhìn lấy. Giống như cái này cãi lộn nội dung không có quan hệ gì với nàng. Thùng thùng lúc này cửa truyền đến tiếng đập cửa. Đều đừng ầm ĩ, ta đi mở cửa, hẳn là tiểu tư thế cùng tiểu tha cho các nàng tới. Một cái trung niên phụ nhân vỗ một cái tay trong phòng người khác, lúc này mới căm giận khó chịu an tính lại. Làm trưởng bối, tại trước mặt tiểu bối tổng phải gìn giữ một điểm phong độ. Nếu không còn thể thống gì mẹ, chúng ta tới. Bà ngoại tốt đi một chút sao? Hứa Hữu Tư cùng Hứa Hữu Dung trước đi tới, nhìn một chút trên giường lão phu nhân. Lão thái thái nhìn thấy hai tỷ muội đến, trên mặt không còn là vừa rồi cái kia phiên thờ ơ biểu lộ, ngược lại lộ ra nụ cười nói, ta hai cái tâm can bảo bối đến, tới, nhanh đến bà ngoại nơi này đến, để bà ngoại nhìn xem. Bà ngoại Hứa Hữu Tư cùng Hứa Hữu Dung cười đi qua, ngồi tại cạnh giường. Các nàng xem lấy lão thái thái chân, phát hiện sưng lớn, mà lại còn tản ra một loại kỳ mùi lạ, giống như là hư thối một dạng. Bất quá, các nàng chỉ là một chút nhíu mày, liền để lão thái thái nhìn thấy. Lão thái thái đối với cái này mười phần mẫn cảm, gặp hai cái cháu gái cũng ghét bỏ chính mình, không khỏi khó chịu nói, tốt, các ngươi không được ầm ĩ. Ta đồng ý cắt chi, dù sao chân này đau nhức đã nhiều năm cũng đi không lục. Có theo không có cũng không có gì khác biệt. Cắt chi về sau tối thiểu cái này mùi lạ không có mẹ. Ngày khác nhanh như vậy hạ quyết định, ta lại mang ngài qua tìm mấy cái người chuyên gia nhìn xem. Một người trung niên đi tới, vội vàng khuyên nhủ. Dầu gì, ta đưa ngài lên Thục Sơn, để Vân Thủy chân nhân giúp ngài nhìn xem. Nàng nơi đó nhiều như vậy linh đan diệu dược, nhất định sẽ có thể trị ngài chân này thuốc. Đại ca lên Thục Sơn, lập tức đoán chừng rất nhanh liền trở về. Đến lúc đó, chúng ta hỏi lại hỏi. Lão thái thái lại là quật cường nói. Vì ta như thế cái lão già kia, lại đi phiền phức Vân Thủy chân nhân các ngươi tốt ý tứ. Ta lão thái bà còn kéo không xuống cái mặt này đâu mẹ. Này làm sao dạy kéo không xuống mặt đâu, ngài một bệnh nhân. Chữa cho tốt bệnh mới là trọng yếu nhất. Mặt mũi cái gì, chúng ta các loại khỏi bệnh lại nói không được sao? Trung niên nhân kia còn muốn lại khuyên. Lại tại lúc này, thùng thùng cửa lại truyền tới tiếng đập cửa. Đây cũng là ai vậy, xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ, bọn họ nhìn tới cửa có một người trẻ tuổi, xấu hổ tại hướng bên trong hết nhìn đông tới nhìn tây. Hẳn là Dương Vân Phàm, hắn vừa rồi đi nhà xí qua. Hứa Hữu Tư đối tỷ tỷ nháy mắt một cái. Hứa Hữu Dung còn tưởng rằng nàng là để cho mình đi mở cửa, ngược lại là không nói gì, liền đứng lên đi mở cửa. Hứa Hữu Tư cười hắc hắc đối lão thái thái nói, bà ngoại, bên ngoài cái kia là tỷ tỷ bằng hữu. Dáng dấp thật đẹp trai. Ô, là tỷ tỷ của ngươi bằng hữu. Lão thái thái lúc này cũng mặc kệ chính mình mau bệnh. Nghe xong là bảo bối cháu gái bằng hữu. Vẫn là cây soái ca. Nàng cũng là theo chân hiền lành cười một tiếng. Chẳng lẽ là tiểu cho bạn trai, tiểu cho giống như chưa từng có mang qua gì tính bằng hữu về nhà. Lần này đều đưa đến bệnh viện, có thể thấy được quan hệ không ít a. Bà ngoại, ngươi tốt. Ta gọi Dương Vân Phàm, là Hứa Hữu Dung bằng hữu, ta đến vội vàng, không mang lễ vật gì. Ngài đừng làm như người xa lạ a. Dương Vân Phàm đi tới. Đối mặt nhiều người như vậy hiếu kỳ ánh mắt, hắn cảm giác có chút tê cả da đầu. Đem hoa quả cây giỏ phóng tới lão thái thái bên giường. Tiểu hỏa tử, cảm ơn ngươi đến xem ta. Lão thái thái nói một tiếng, liền đánh giá đến Dương Vân Phàm. Dáng dấp anh tuấn cao lớn, khí chất cũng mười phần nho nhã, thoạt nhìn như là một cái sách người. Nàng liền theo miệng hỏi, tiểu hỏa tử, ngươi là làm nghề nghiệp gì à? Ta là thầy thuốc. Dương Vân Phàm nhàn nhạt hồi đáp. Lập tức hắn cúi đầu nhìn về phía lão thái thái đi đứng, phát hiện nàng chân đã sưng to lên không còn hình dáng, thậm chí có nước mủ chảy ra, còn phát ra một loại mùi lạ. Là thầy thuốc a. Lão thái thái sắc mặt nhất thời trầm xuống, đem chính mình hại thành cái dạng này, không phải liền là những cái kia thất đức thầy thuốc sao? Bà ngoại, ngươi đây là đến chân đái tháo đường a. Dương Vân Phàm nhìn một lúc sau xác định nói, loại này chân đái tháo đường là bởi vì bệnh tiểu đường dẫn đến chi dưới hoại tử, bình thường không có biện pháp gì tốt, muốn cắt chi, đem hoại tử bộ vị đều cắt bỏ, để phòng ngừa tiến một bước chuyển biến xấu, mà lại cắt chi tỷ lệ phi thường cao. Tại toàn cầu sở hữu không phải ngoại thương tính chi dưới cắt chi giải phẫu bên trong, chân đái tháo đường người bệnh thì chiếm 60% trở lên, mà lại coi như tiến hành cắt chi cũng chưa chắc có thể trị thật tốt. Rất nhiều người đều là tại cắt chi về sau lại rất lợi hại mau rời đi nhân thế. Trung y lên đối cái bệnh này cũng có một cái xưng hô, gọi là lão mục chân. Đúng vậy a, thầy thuốc đều nói muốn cắt chi. Những thầy thuốc này chỉ không hết mau bệnh, liền để bệnh nhân cắt chi. Chân này có thể cắt chi. Qua mấy ngày, cái này nếu là ta cái bụng cũng sưng lên đến, chẳng lẽ còn làm cho ta đem cái bụng cũng cho móc xuống sao? Lão thái thái tâm lý có tức giận nói. Người khác cũng đều là nhao nhao thở dài. Cắt chi là bọn họ tuyệt đối không thể chịu đựng, tuy nhiên tật xấu này, bởi vì làm chống đỡ nảy sinh vô hiệu trị liệu, để tình huống trở nên phức tạp không ít. Bất quá cũng là không cần cắt chi, hẳn là cũng có thể trị hết. Dương Vân Phàm khẽ cười nói. Trong phòng bệnh, màu trắng ánh đèn vẩy vào trên mặt hắn, lộ ra hắn lúc này nụ cười là tự tin như vậy. Cái này khiến trong phòng bệnh, người khác đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu, đem kinh ngạc ánh mắt tập trung tại trên mặt hắn. Tối cường thần y hỗn đô thị 46 chương 913 chuyên gia hội chẩn chương 913. Chuyên gia hội chẩn nhưng mà kinh ngạc qua đi, trong phòng hơn phân nửa người đều đối Dương Vân Phàm lời nói không thể nào tin được. Theo bọn hắn nghĩ, vô số chuyên gia danh y đều không có cách. Thậm chí lão thái thái qua nước Mỹ, đó là toàn thế giới y học phát đạt nhất địa phương, bên kia chuyên gia cũng chỉ không hết. Mà lúc này, một người trẻ tuổi, sách thuốc không biết nhìn bao nhiêu, cũng không biết làm mấy ngày thầy thuốc, ngay ở chỗ này chậm rãi mà nói. Thật sự là khiến người ta khó mà tin phục. Hứa ra tỷ muội cũng cảm thấy Dương Vân Phàm liền xem như hảo ý. Nhưng cũng có chút khinh thường. Để trong nhà trong lòng trưng bối khó chịu. Các nàng kéo một chút Dương Vân Phàm ra hiểu hắn không nên nói lung tung. Khù khù. Cái kia. Ngươi không phải mới vừa nói khát nước sao, ta dẫn ngươi đi mua đồ uống. Hứa Hữu Tư gặp trong phòng bầu không khí không đúng lắm. Bận bịu lôi kéo Dương Vân Phàm. Cũng mặc kệ hắn còn muốn nói nữa cái gì. Vội vàng thì kéo hắn đi ra ngoài. Chờ Dương Vân Phàm sau khi đi. Lão thái thái triều mến nhìn lấy Hứa Hữu Dung nói. Tiểu Dung A. Ngươi phải tìm đúng tượng. Bà ngoại cũng không phản đối. Bất quá, người trẻ tuổi sẽ chỉ khoa trương nói là không được. Vẫn là muốn trung thực làm sự tình tương lai mới có tiền đồ. Bà ngoại, ngươi hiểu lầm. Hứa Hữu Dung sắc mặt một trận phát hồng, nàng nghe ra được bà ngoại là coi là Dương Vân Phàm là bạn trai nàng. Thực cũng không phải là chuyện như thế. Bất quá, nơi này trưởng bối nhiều như vậy, nàng biết chính mình càng giải thích, chỉ sợ hiểu lầm thì càng sâu. Phản chính dần dần, bọn họ thì sẽ biết. Tốt trong nhà người đối điểm ấy người trẻ tuổi tình tình yêu yêu đều không có hứng thú. Lại một lần nữa đem thoại đề dẫn tới lão thái thái mao bệnh bên trên. Theo ta thấy, vẫn là muốn qua kinh thành nhìn xem, ta đã liên hệ kinh thành giải phóng quân 301 bệnh viện. Qua mấy ngày, mẹ liền có thể chuyển viện đi qua. Các ngươi nói thế nào chuyển viện đi qua quá phiền phức. Có thể hay không để cho kinh thành chuyên gia đến Nam Cương đến lớn không, chúng ta thêm ra ít tiền. Theo ta thấy, vẫn là trực tiếp qua châu Âu đi, ta ở nơi đó có cái đồng học. Có thể hỗ trợ người một nhà đều riêng phần mình líu lo không ngừng ồn ào lấy. Tuy nhiên điểm xuất phát đều là vì muốn tốt cho lão thái thái, nhưng lại để lão thái thái phiền phức vô cùng. Bệnh viện văn phòng. Vương trưởng cục cùng thiểu thầy thuốc hai người, phúc đi hút thuốc lá, tương đối không nói gì. Hạ ra lão thái thái tật xấu này, một lát còn thật là khiến người ta phiền thấu. Nếu như hạ ra đồng ý để lão thái thái cắt chi, sợ lo sự tình liền sẽ không nhiều như vậy. Đúng lúc này, từ thư ký từ bên ngoài chạy vào. Nói, cục trưởng, bệnh viện nhân dân, trung tâm bệnh viện. Bệnh viện quân khu mấy cái người chuyên gia đều đến hắn chỉ hội trần thất bên kia. Mấy cái người chuyên gia lúc đầu đều tan ca. Cũng may vương trưởng cục có chút mặt mũi, để những chuyên gia kia ăn cơm. Đều từ trong nhà chạy tới. U, V, G, W, W, M. Vương trưởng cục gật gật đầu đối thiểu thầy thuốc nói, thiểu thầy thuốc, vậy chúng ta liền đi qua đi. Cũng tốt, vậy chúng ta thì nghiên cứu thêm một chút. Thiểu thầy thuốc trên mặt lộ ra một chút mệt mỏi. Tật xấu này, hắn mình đã nghiên cứu vài ngày. Thậm chí, năm trước liền đã nghĩ tới biện pháp. Thế nhưng là, vẫn là không có đầu mối gì. Vương trưởng cục cũng là cười khổ một tiếng. Lập tức nhớ tới cái gì. Đối tử thư ký nói. Tử thư ký, ngươi đi chuẩn bị một chút bữa ăn khuya. Ta đoán chừng bệnh này lệ nghiên cứu một lát kết thúc không. Minh bạch, lãnh đạo từ thư ký nghe vậy thoáng sững sờ, lập tức cười. Khổ gật đầu nói. Xem ra tối nay là về không nhà. Người người cũng làm hắn người lãnh đạo này thư ký phong quang vô hạn, thực làm người so với ai khác đều mệt mỏi. Chẳng những muốn hầu hạ lãnh đạo còn gấp hơn lãnh đạo chỗ gấp. Hội trần thất ngay tại cuối hành lang, đi qua cũng chỉ mấy bước đường. Vương trưởng cục cùng thiểu thầy thuốc tiến hội trần thất. Bên trong mấy vị hắn bệnh viện mời đi theo chuyên gia. Lúc này đã cầm tới ca bệnh tờ đơn. Đang đối người bệnh tình huống tiến hành thảo luận. Bọn họ nhìn thấy vương trưởng cục. Lập tức tất cả đều đứng lên. Nói. Vương trưởng cục đè ép tay. Nói. Ngồi. Tất cả mọi người ngồi. Thật sự là không có ý tứ, trong đêm mời mọi người qua đến giúp đỡ. Các vị nhân tình ta lão vương đều ghi tạc trong lòng. Vương trưởng cục khách khí. Mấy cái người chuyên gia thầy thuốc đều là cười cười, biểu thị không có quan hệ gì. Hỏi han ăn cần một trận, mọi người vây quanh bàn hội nghị ngồi xuống. Thiệu thầy thuốc ngồi tại vương trưởng cục sát vách, hắn thầy thuốc dựa theo bối phận danh khí theo thứ tự ngồi xuống. Vương trưởng cục mở miệng nói, Thiệu thầy thuốc, ngươi chủ trì một chút lần này hội trần đi. Ta thì dự thính một chút. Thiệu thầy thuốc gật gật đầu. Sau đó đứng lên nói. Ca bệnh các vị đều nhìn qua. Tình huống cụ thể. Tất cả mọi người rõ ràng. Hạ gia lão thái thái bệnh tình 10 phần phiền phức. Cá nhân ta nhận là tốt nhất phương án trị liệu. Cũng là cắt chi. Mà lại cấp bách. Hắn thầy thuốc nhìn một chút vương trưởng cục. Sau đó nhao nhao gật đầu nói. Chúng ta nhìn tình huống. Xác thực cũng chỉ có thể cắt chi. Vương trưởng cục lại cau mày nói. Các ngươi tại sao lại vòng trở về hạ gia có thể đồng ý cái phương án này sao không phải nói. Lão thái thái năm trước cũng là bởi vì nguyên nhân này. Cho nên cố ý chạy tới nước Mỹ trị liệu không hiện tại nếu là nhắc lại cắt chi. Chỉ sợ nàng không nói hai lời. Lập tức thì chuyển viện. Lão thái thái nếu là chuyển viện. Qua kinh thành. Hoặc là ra ngoại quốc. Có thể trị hết. Vương trưởng cục nhiều nhất cũng là cái vô năng. Nếu là trị không hết. Sau cùng đoán chừng vẫn phải oán trách đến vương trưởng cục bên này. Ai bảo lão thái thái trước tiên không có đạt được tốt nhất trị liệu. Bệnh tình này khẽ kéo. Đoán chừng thì xảy ra chuyện hạ gia muốn oán giận. Sẽ không oán trách kinh thành thầy thuốc. Cũng sẽ không oán trách nước ngoài thầy thuốc. Nhất định oán trách cái này gần ngay trước mắt vương trưởng cục. Công việc y liệu. Không làm tốt vương trưởng cục. Bệnh tình không thể lại kéo thiểu thầy thuốc cùng hắn thầy thuốc đều là tâm lý thực đều hiểu. Người bệnh đã từ trong nước bay đi nước Mỹ. Sau đó quấn một vòng lại sẽ tới trong nước. Thì tuyệt sẽ không là muốn cắt chi kết quả này. Nếu không sớm tại nước Mỹ cắt chi. Lúc này. Một cái thầy thuốc vỗ một cái bàn. Nói. Vương trưởng cục. Hãy cho ta nói một câu bệnh nhân nếu như không đồng ý cắt chi. Ta nhìn tật xấu này. Khẳng định phải chuyển biến xấu. Về sau xảy ra chuyện gì bệnh viện nhất định muốn trước đó theo thân nhân bệnh nhân ký một cái chữa bệnh trách nhiệm sách. Nếu không ta xem là muốn xảy ra chuyện. Bác sĩ này nói là lão luyện thành thục ý kiến. Bệnh nhân không đồng ý thầy thuốc phương án trị liệu. Nhưng là lại muốn mau bệnh trị tốt điều này có thể sao bệnh viện khẳng định không nguyện ý có nỗi oan ức này. Thiệu thầy thuốc lại là khẽ lắc đầu, nói Trương thầy thuốc, ngươi nói chuyện cũng liền theo phổ thông người bệnh hữu dụng. Nếu như xảy ra chuyện cho dù có trách nhiệm này sách. Tại Nam Cương cách này một mảnh mặt đất. Bọn họ người hạ ra. Còn có thể cùng ngươi giảng đạo lý lại nói. Cắt chi về sau. Mau bệnh thì thật có thể trị hết cái kia Trương thầy thuốc nghe vậy. Cũng là sắc mặt trì trệ. Thiệu thầy thuốc lời này một chút nói đến trọng điểm bên trên. Coi như đối phương đồng ý cắt chi. Cắt chi về sau hiệu quả như thế nào cái này chân đái tháo đường. Cũng không phải cắt chi về sau là có thể trị hết bệnh. Đến lúc đó tình huống muốn tiếp tục chuyển biến xấu làm sao bây giờ bệnh viện thế nhưng là đã để người cắt chi. Lấy lão thái thái tình huống trước mắt nhìn. Nếu là không đem bệnh tiểu đường hoàn toàn khống chế lại. Tình huống rất lợi hại không lạc quan. Cái này cái gì trách nhiệm sách. Đối phương nếu như ký lời nói. Bệnh viện chỉ sợ liền thuốc hối hận cũng không được ăn tối cường thần y hỗn đô thị 46 chương 914 tìm không thấy thần y chương 914. Tìm không thấy thần y vương trưởng cuộc cũng là lông mày nhíu chặt. Chuyện này xem ra thật đúng là khó làm a. Vương trưởng cục, ta xem chúng ta chỉ không hết cái bệnh này. Bất quá. Ta nhớ tới một người. Hắn có lẽ có biện pháp lúc này. Nam Cương Bệnh viện Nhân dân Lưu thầy thuốc đứng lên. Nói ra. Hắn thầy thuốc nghe vậy. Nhao nhao không hài lòng nhìn về phía cái này Lưu thầy thuốc. Oán giận nói. Lão Lưu. Ngươi còn nhận biết loại này cao nhân ngươi làm sao không nói sớm a hại chúng ta ở chỗ này thì theo trên lò lửa con kiến một dạng. Mù đi dạo vương trưởng cục cũng là ánh mắt sáng lên nói. Lưu thầy thuốc. Ngươi mau nói. Là ai a nếu là hắn thật có thể trị hết lão thái thái mau bệnh. Cá nhân ta xuất tiền. Mời mọi người tại Nam Cương Đại Tiểu Lâu ăn 3 ngày 3 đêm Lưu thầy thuốc cười ha ha. Nói. Người kia. cũng là Dương Vân Phàm. Dương thầy thuốc đoạn thời gian trước, hắn đến Nam Cương đến, cơ duyên xảo hợp, ta tại bệnh viện nhân dân, nhìn thấy hắn làm một cách bị vỡ nát gãy xương bệnh nhân chỉ chân. Người bệnh nhân kia, lúc đầu cũng là cần cắt chi. Có điều đi qua Dương thầy thuốc như vậy một trị liệu, cùng ngày liền có thể xuống đất. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta khẳng định làm người khác khoác lác. Tóm lại, Dương Vân Phàm, Dương thầy thuốc y thuật lợi hại không ra cái gì. Nếu như chúng ta có thể mời đến Dương thầy thuốc, như vậy Hạ gia lão thái thái mau bệnh khẳng định cũng có thể nhẹ nhóm chữa cho tốt. Lưu thầy thuốc lòng tin mười phần nói. Hắn thầy thuốc nghe vậy cũng đều gật đầu nói. Mặc dù không có gặp qua Dương Vân Phàm Dương thầy thuốc, bất quá hắn sự tích ngược lại là lưu truyền rất nhiều. Đã liền Lưu thầy thuốc đều thừa nhận hắn y thuật cao minh, chắc hẳn hắn đúng là rất có nghề. Vương trưởng cục, ngươi theo Tương Đàm thành phố sở y tế Trương cục trưởng không là bạn tốt sao? Nghe nói Trương cục trưởng cái kia trái tim mau bệnh vẫn là Dương Vân Phàm chữa cho tốt đây. Vương trưởng cục nghe tâm lý thật cảm giác khó chịu. Hắn vốn là hâm mộ Tương Đàm thành phố ra một cái thần y, mà lại cái này Trương Thông Trương cục trưởng cũng là vận cứt chó. Lúc đầu hắn cũng là một cái phó cục trưởng, bởi vì đại lực chống đỡ Dương Vân Phàm chỗ cộng đồng bệnh viện làm thăng cấp. Về sau Dương Vân Phàm dần dần thành danh, trở thành Hoa Trung khu vực số một thần y. Mà Trương cục trưởng cũng bởi vì khai quật Dương Vân Phàm dạng này thần y, bị Tương Nam tỉnh phòng vệ sinh cho rằng rất có năng lực làm việc, liên tục đề bạt. Lúc này mới nửa năm công phu, hắn thì có một cái bài danh thứ ba phó cục trưởng, lên làm Tương Đàm thành phố sở y tế cục trưởng. Mà lại bởi vì Dương Vân Phàm sự tỉnh, hắn ở Trung ương vệ sinh bộ đều trên danh nghĩa đầu, một bước lên mây ở trong tầm tay. Lúc đầu Vương trưởng cục theo Tương Đàm thành phố Trương cục trưởng là bạn học thời đại học, một mực cũng là cắn răng lẫn nhau so sánh với. Như thế rất tốt, Trương cục trưởng một bước lên mây, tại Tương Đàm thành phố dạng này thành phố lớn lên làm cục trưởng. Hắn trả tại Nam Cương cái này tiểu địa phương ở đây, cái này khiến trong lòng của hắn rất phẳng nhất định. Lúc này xảy ra chuyện, còn muốn hắn đi cầu Trương cục trưởng, cái này khiến hắn cái này mặt mo hướng nơi đó đặt. Bất quá Vương trưởng cục cũng biết mất mặt là nhỏ. Các loại hạ gia lão thái thái mau bệnh chuyển biến xấu, đoán chừng hắn liền muốn mất chức. So với mất chức, cái kia hắn vẫn là lựa chọn mất mặt đi. Chí ít Trương cục trưởng hiện tại là lăn lộn mạnh hơn hắn, tại cường giả trước mặt cúi đầu cũng không tính quá mất mặt. Tốt a, ta cho Trương cục trưởng gọi điện thoại. Bất quá có được hay không còn phải xem vận khí. Vương cục thở dài một hơi nói. Dù sao hiện tại Dương Vân Phàm thân phân địa vị không giống nhau. Trương cục trưởng tuy nhiên theo Dương Vân Phàm có một chút giao tình, thế nhưng không nhất định có thể cầu đến Dương Vân Phàm làm việc. Cẩn thận tính toán ra, Dương Vân Phàm đối Trương cục trưởng có thể còn có ăn cứu mạng đây. Túc túc túc. Điện thoại chậm rãi chờ đợi. Ui, ta là Trương Thông. Điện thoại đối diện, một cái hăng hái thanh âm đáp lời. Vương trưởng cục khẽ cười một tiếng, che giấu một điểm chính mình lung túng nói, lão Trương a, ta, lão Vương a. Còn có cái nào lão Vương? Ngươi đại học sát vách phòng ngủ cái kia lão Vương a cái kia. Ta cái này ra một chút sự tình, có cái bệnh nhân, tình huống khá là phiền toái, có thể hay không làm phiền ngươi hỗ trợ liên lạc một chút. Dương Vân Phàm Dương thầy thuốc, hy vọng hắn có thể tới xem một chút. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối thật tốt chiêu đãi. Dựa theo ngoại tân tới chơi cấp bậc đến chiêu đãi ha ha. Khách khí, ta giúp ngươi gọi điện thoại hỏi một chút. Bất quá, Dương thầy thuốc bề bộn nhiều việc, ta đã lâu lắm không có gặp hắn. Điện thoại bên kia, Trương cục trưởng ngược lại là không để bụng. Hắn đối Dương Vân Phàm rất lợi hại giải, biết Dương Vân Phàm mười phần giảng nghĩa khí, vừa vội người chỗ gấp. Nếu như nghe ở đâu có cái gì bệnh nhân sinh mệnh thở hơi cuối cùng, cần hắn hỗ trợ, khẳng định sẽ ra tay trợ giúp. Thậm chí đều không cần cái gì thù lao. cho nên Trương cục trưởng mới đáp ứng. Chỉ là Trương cục trưởng đánh mấy cái điện thoại hỏi thăm, đều nói Dương thầy thuốc đi công tác, giống như qua vùng đất Tây Tạng, có 10 phần nhiệm vụ trọng yếu, còn nói là quân khu lãnh đạo tối cao chỉ thị. Trương cục trưởng nghe xong, nhất thời không dám đánh nghe, nói không chừng là cơ mật quân sự. Dù sao, vùng đất Tây Tạng thế nhưng là mẫn cảm khu vực. Bên kia xảy ra chuyện, cần Dương Vân Phàm qua xuất thủ, khẳng định không là chuyện nhỏ. Ui, lão Vương a. Ui, lão Trương thế nào nhìn thấy Trương cục trưởng trả lời điện thoại tới. Vương trưởng cục bận bịu vỉnh tai lắng nghe. Trương cục trưởng có chút xấu hổ nói, cái kia thật sự là xin lỗi, ta giúp không ngươi. Dương thầy thuốc qua vùng đất Tây Tạng cơ mật quân sự, liên lạc không được, bất quá ngươi yên tâm, chờ hắn vừa về đến ta lập tức liên hệ ngươi. Tốt a, vậy ngươi có thể phải giúp ta chú ý đến a. Vương trưởng cục tắt điện thoại, trong lòng thất vọng vô cùng. Hắn thầy thuốc gặp vương trưởng cục tắt điện thoại trở về, bọn họ bận bịu hơi đi tới dò hỏi, thế nào vương trưởng cục, là Dương thầy thuốc đến Nam Cương vẫn là chúng ta đem bệnh nhân đưa đi Tương Đàm thành phố? Vương trưởng cục lắc lắc đầu nói, tốt, đừng đề cập Dương thầy thuốc. Dương thầy thuốc đi công tác vẫn là phụng quân lệnh, cho nên tạm thời không trông cậy được vào. Chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình, người khác là hai mặt nhìn nhau, không thể nói biện pháp gì tốt tới. Vốn là còn một cái cứu tinh có thể trông cậy vào một chút, giờ có khỏe không? Dựa vào chính mình, nếu có thể tựa ở trận những người này. Lão thái thái mau bệnh, năm trước liền đã khống chế lại, cũng sẽ không để nàng qua nước Mỹ trì hỏng lại trở về. Bệnh tình này có thể đã càng thêm phức tạp, bọn họ càng không có nắm chắc. Vương trưởng cục, ngươi còn có cái gì phân phó sao? Lúc này Thiệu thầy thuốc sắc mặt một trận buồn sầu, hắn nhìn lấy vương trưởng cục, muốn nhìn một chút vương trưởng cục ý kiến là cái gì. Vương trưởng cục lắc đầu, hắn có thể có biện pháp nào? Hắn chỉ là cái quan viên, chỉ đạo một dưới làm việc ngã là có thể chỉ bệnh cứu người, còn có thể đưa ra cái gì tính kiến thiết ý kiến? Có điều tất cả mọi người nhìn lấy hắn, nếu là hắn không nói chút gì, uy tín đều muốn mất hết. Hắn đứng lên nói, ngồi ở chỗ này hội chẩn cũng thảo luận không ra cái gì, cùng đi phòng bệnh xem trước một chút bệnh nhân rồi nói sau. Vương trưởng cục hiện tại cũng không có gì càng dễ làm hơn phương pháp, đi trước gặp bệnh nhân, nếu như tình huống lạc quan vậy liền muốn khác biện pháp trị liệu, không lạc quan thì nhất định muốn đem bệnh viện bên này trước tiên đem chữa bệnh trách nhiệm vẽ phân rõ ràng, miễn cho làm ra cái gì tranh chấp tới. Hắn cũng trong ngoài khó mà làm người. Tối cường thần y hỗn đô thị 46 chương 915 tên người. Bóng cây chương 915. Tên người. Bóng cây. Trong phòng bệnh, hạ lão thái thái thân thích ồn ào một trận đều tan rã trong không vui. Chỉ để lại hạ lão thái thái nữ nhi, cũng chính là Hứa gia tỷ muội mụ mụ, hạ Hồng Yến nữ sĩ, cùng Hứa Hữu Dung. Đêm nay lưu lại, đoán chừng sẽ cho lão thái thái ngủ đêm chiếu cố. Nhìn thấy rất nhiều thầy thuốc tiến đến, Hứa Hữu Dung bận bịu tránh ra vị trí, mà hạ Hồng Yến nữ sĩ làm theo tiến lên mấy bước, tìm tới Thiệu thầy thuốc nói, Thiệu thầy thuốc, mẹ ta tình huống đã dạng này, các ngươi chuẩn bị làm sao chữa? Ta đầu tiên nói trước, nếu như nói muốn cắt chi, coi như ta đồng ý, ca ca ta bọn họ cũng là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Hạ nữ sĩ, ngươi đừng vội, ta trước giới thiệu cho ngươi một chút. Thiệu thầy thuốc khoát tay, tổ chức hạ Hồng Yến nói tiếp, chỉ người phía sau nói, hạ nữ sĩ, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là sở y tế vương trưởng cục. Vương trưởng cục biết lão thái thái mau bệnh về sau, mười phần để bụng, ra rất đại lực khí, trừ ta ra, cơ hồ đem Nam Cương khu vực chuyên gia đều tìm tới. Chúng ta chuẩn bị cho lão thái thái tiến hành một lần hội trần, lấy xác nhận sau cùng phương án trị liệu. Hạ Hồng Yến nghe xong lời này, biết vương trưởng cục xác thực xuất lực khí, nàng cũng minh bạch vương trưởng cục là muốn nịnh nọt hạ ra. Bởi vậy, nàng đối vương trưởng cục gật đầu gửi tới lời cảm ơn nói. Vương trưởng cục trợ giúp, Hạ gia chúng ta hội nhớ kỹ. Ta ngày mai sẽ cùng hai vị ca ca nhấc lên. Hạ nữ sĩ khách khí, đây là ta phải làm. Vương trưởng cục khiêm tốn nói. Đồng thời trong lòng của hắn cuối cùng buông lỏng một hơi. Nhìn tình huống trước mắt, Hạ gia cần phải tính toán cảm kích. Nếu như có thể trị hết, vậy hắn nói không chừng còn có công. Nếu như trị không hết, cho dù có qua, có thể có vị này Hạ nhà tiểu thư nói vài lời hữu ích. Tối thiểu không hội bởi vì cái này sự tình đắc tội Hạ gia. Hạ Hồng Yến nữ sĩ theo vương trưởng cục hàn huyên vài câu. Sau đó thì nhìn về phía thiểu thầy thuốc. Nói. Thiểu thầy thuốc. Mẹ ta thì nhờ ngươi thiểu thầy thuốc cũng không dám thủ một câu nói kia. Hắn bận bịu nhún nhường nói. Hạ nữ sĩ. Ngươi có thể đừng nói như vậy. Thầy thuốc không phải vạn có thể cứu thế người. Chúng ta có thể làm được. Cũng là hết sức nỗ lực lại nói. Nơi này còn có hắn thầy thuốc. Ta một người cũng không dám giành công. Hắn thầy thuốc nghe vậy đều là bĩu môi. Thế này sao lại là giành công? Là một mình ngươi không cảm đảm trách nhiệm này a Lưu thầy thuốc. Làm phiền ngươi ghi chép một chút tình huống. Thiệu thầy thuốc là chủ trị bác sĩ. Hắn thầy thuốc từ bên cạnh hiệp trợ bắt đầu kiểm tra lên lão thái thái mau bệnh. Lão thái thái. Thân thể ngươi hôm nay còn dễ chịu sao? Thiệu thầy thuốc đi lên trước. Theo Hạ gia lão thái thái đánh một cái bắt chuyện. Bất quá, Hạ gia lão thái thái tính khí mười phần không tốt, hừ một tiếng đối thiểu thầy thuốc cũng là xa cách. Thiểu thầy thuốc cũng không để ý đến lão thái thái. Lớn tuổi, thì giống như tiểu hài tử. Các loại quái tính tình đều có. Chỉ cần không ảnh hưởng trị liệu là được. Lúc này, thiểu thầy thuốc ánh mắt ý chào một cái. Một bên, hắn một người trợ thủ lập tức đi qua. Xốc lên lão thái thái góc chăn. Sau đó nhẹ nhàng kéo lão thái thái rộng rãi ốm quần. Mọi người liền thấy cái kia hai cặp chân. T. Vương trưởng cục xem xét trong lòng ngã quất khí lạnh. Tình huống này so chính mình tưởng tượng đến còn nghiêm trọng hơn. A lão thái thái hai chân đã nghiêm trọng sưng vù thối giữa. Hai chân biến thành màu đen phát vàng. Nảy sinh hoại thư. Tựa như là hai cái bánh bao nhân thịt lên mọc đầy nấm mốt ban. Cực độ khủng bố. Dùng Tây y lời nói rằng cũng là bộ phận thần kinh tổ chức bắt đầu hoại tử, hơn nữa còn có lan tràn xu thế. Ở đây đại phu cũng là thẳng lắc đầu. Đến nước này, đã không có khác biện pháp có thể nghĩ. Chỉ có thể cắt chi thiểu thầy thuốc trao mày. Tránh ra nửa cái thân thể vị. Đối đằng sau mấy vị thầy thuốc nói. Mấy vị đại phu cũng tất cả xem một chút đi. Chúng ta thảo luận một chút thiểu thầy thuốc nói xong. Phía sau hắn mấy cái người chuyên gia cũng đều lên trước thoạt nhìn. Chờ một lúc về sau, mọi người lẫn nhau ánh mắt trao đổi một chút. Sau đó Lưu thầy thuốc trước tiên mở miệng nói, dựa theo ta cái nhìn, vẫn là muốn cắt chi, nếu không không có cách nào. Lưu thầy thuốc tính khí so sánh ngay thẳng, ra thích thẳng thắn. Hắn kiểu nói này, hắn thầy thuốc cũng đều nhao nhao gật đầu. Nói, bệnh tình đã chuyển biến xấu đến trình độ này. Cắt chi đã là phương pháp tốt nhất. Nếu không, bộ phận cơ thịt sẽ tiếp tục đi lên hoại tử. Những người này mới vừa nói xong, Hạ Hồng Yến nữ sĩ thì lo lắng nói. Không được, tuyệt đối không thể cắt chi, ta không đồng ý. Đây là dây nghe lời này. Trừ thiểu thầy thuốc bên ngoài, hắn thầy thuốc nhao nhao không hài lòng lắc đầu. Lưu thầy thuốc càng là nhìn về phía thiểu thầy thuốc. Thẳng thắn nói. Thiểu thầy thuốc, bệnh nhân không đồng ý cắt chi, ta là không có hắn biện pháp. Bệnh nhân bệnh tình đã đến hiện tại cái dạng này, lại trễ xuống dưới, chỉ sợ có nguy hiểm tính mạng. Cái này còn không đồng ý cắt chi, cái này không phải để cho chúng ta chữa bệnh, rõ ràng chính là vì khó chúng ta cũng được. Ta thừa nhận chính mình y thuật không tinh, không cách nào chữa cho tốt, tật xấu này giúp không ngươi. Thật là có lỗi với vương trưởng cục. Thật là có lỗi với Lưu thầy thuốc. Theo thiểu thầy thuốc xin lỗi một lần. Đi tới cửa. Nhìn thấy vương trưởng cục. Lại xin lỗi một lần. Mọi người nhìn Lưu thầy thuốc rời đi cũng đều liếc mắt nhìn nhau, trong mắt trừ cười khổ còn có một chút bất đắc dĩ. Lưu thầy thuốc có thể thoải mái mau rời đi, bất quá Thiệu thầy thuốc cùng Vương trưởng cục chỉ sợ là đi không nổi. Hắn thầy thuốc cũng là lắc đầu, không biết nên không nên đi. Không đi đâu, mau bệnh khẳng định là chỉ không hết. Đi đâu, không duyên cớ đắc tội Thiệu thầy thuốc cùng Vương trưởng cục. Lưu thầy thuốc, đó là hậu trường so sánh cứng rắn. Theo thị ủy bí thư có chút quan hệ thân thích, cho nên có thể không cho hai vị kia mặt mũi. Hắn thầy thuốc tự nghĩ không có Lưu thầy thuốc lớn như vậy hậu trường, không biết nên làm thế nào cho phải. Trừ cắt chi, chẳng lẽ liền không có khác biện pháp sao? Hạ Hồng Yến nhìn về phía ở đây người khác. Lúc này, một cái thầy thuốc ánh mắt nhìn chằm chằm Hạ lão thái thái chân, bỗng nhiên con mắt ngưng tụ, phát hiện cái gì. Cái này chống đỡ phẫu thuật là ở nơi nào làm? Hắn sau khi hỏi xong, cũng không đợi Hạ Hồng Yến trả lời, mà chính là lôi kéo các vị thầy thuốc tới nói: các vị, mọi người nhìn, cái này chống đỡ vị trí căn bản không có hoàn toàn khép lại, bệnh nhân tình huống căn bản không thích hợp làm chống đỡ phẫu thuật. Cũng là bởi vì cái này chống đỡ phẫu thuật dẫn đến bệnh nhân chân vết thương chuyển biến xấu, nảy sinh hoại thư. Nhưng mà tại bệnh nhân ca bệnh trong báo cáo cũng không có nói chống đỡ phẫu thuật không thành công điểm này. Vương trưởng cục vốn là cảm thấy chuyện này rất lợi hại khó giải quyết, nghe đến đó nhất thời vui mừng quá đỗi, lập tức nổi giận đùng đùng nói: khá lắm, nước Mỹ lang băm đem bệnh nhân chỉ hỏng, thì mặc kệ chẳng cần biết hắn là ai, ta cũng phải để hắn thân bại danh liệt. Hắn thầy thuốc nghe xong cũng đều phúc lâm tâm trí, gật đầu phụ họa nói: đúng, tại không có hoàn toàn biết rõ ràng bệnh tình trước đó, xác thực mạo muội hái lấy chữa bệnh biện pháp, chúng ta muốn trước giải một chút tình huống, dù sao cũng là mạng người quan trọng sự tình. Cạch, nhưng mà đúng lúc này Lưu thầy thuốc bỗng nhiên lại mở cửa đi vào. Tất cả mọi người đang kỳ quái Lưu thầy thuốc làm sao qua mà quay lại, chẳng lẽ rơi xuống thứ gì. Lại nhìn thấy Lưu thầy thuốc một mặt cao hứng lôi kéo một người trẻ tuổi tiến đến nói: các vị, các ngươi nhìn ta gặp được người nào, ai vậy? Lúc này tất cả mọi người chú ý tới Lưu thầy thuốc bên cạnh người trẻ tuổi kia. Người trẻ tuổi này dáng dấp anh tuấn xuất khí, bên cạnh lại có một đại mỹ nữ. Hạ vị này đại mỹ nữ theo trong phòng Hạ Hồng Yến nữ sĩ dáng dấp giống nhau y hệt, đoán chừng là con gái nàng. Chẳng lẽ người trẻ tuổi kia là Hạ gia con rể? Bất quá gặp được Hạ gia con rể thì có ít lời gì. Lúc này đã thấy Lưu thầy thuốc thập phần hưng phấn nói: ha ha, ta liền biết các ngươi không biết, vị này chính là ta cùng các ngươi nhắc qua Dương Vân Phàm. Dương thầy thuốc có hắn tại, lão thái thái mau bệnh nhất định có thể trị hết Dương Vân Phàm. Hắn nói là thật sao? Hứa Hữu Dung nghe nói như thế, đầu tiên là thật không thể tin, lập tức chính là một mặt chờ mong nhìn lấy Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm gật gật đầu thản nhiên nói: ta mới vừa nói qua, người bà ngoại mau bệnh tuy nhiên nhìn rất nghiêm trọng, có điều không dùng cắt chi hẳn là cũng có thể trị hết. Chỉ là phương pháp có thể có chút kỳ quái, bình thường người vô pháp tiếp nhận. Màu trắng ánh đèn vẩy vào Dương Vân Phàm trên mặt, hắn ngữ khí lạnh nhạt, lòng tin mười phần, nói chuyện cùng nửa giờ trước đó gần như không có gì khác biệt. Trên mặt mọi người cũng đồng dạng đều tràn ngập kinh ngạc. Mọi người suy nghĩ nát ấp cũng nghĩ không ra cái gì phương pháp trị liệu, nhưng hắn tựa hồ sớm đã tính trước. Bất quá cùng vừa rồi khác biệt là lúc này mọi người tại đây lại cũng không ai phản nói với hắn lời nói, liền một chút hoài nghi đều không có, đều tin tưởng hắn có thể làm đến. Tên người bóng cây bởi vì hắn gọi Dương Vân Phàm, hắn nói chỉ thật tốt, vậy liền nhất định chỉ thật tốt. Tối cường thần y hỗn đô thị 46 chương 916 đều chảy mủ. Còn không sao cả chương 916. Đều chảy mủ. Còn không sao cả trong phòng. Im ắng. Coi như một cây châm rơi tại địa phương, chỉ sợ cũng có thể nghe rõ ràng. Lúc này tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Dương Vân Phàm. Hứa Hữu Dung mẫu thân, Hạ Hồng Yến bước nhanh đi đến Dương Vân Phàm bên người, thượng hạ đánh đo một cái Dương Vân Phàm, cảm thấy người này nhất biểu nhân tài, lại cùng nữ nhi của mình giống như quan hệ không ít. Vừa rồi Hạ lão thái thái trách cứ hắn tuổi trẻ không hiểu chuyện, ngoài miệng không có lông, làm việc không bền chắc. Có thể lúc này, trải qua vừa rồi cái kia lưu thầy thuốc lời nói, nàng thế nhưng là minh bạch. Đừng nhìn Dương Vân Phàm trẻ tuổi, tựa hồ y thuật không được, a không thấy vừa rồi cái kia chảnh không được lưu thầy thuốc, không nói hai lời lâm trận lùi bước, trực tiếp đi. Có thể lúc này tìm tới Dương Vân Phàm, nhưng lại trở về. Đây là hắn lòng tin 10 phần biểu hiện. Ác tiểu hỏa tử, ngươi thật có biện pháp, có thể chữa cho tốt mẹ ta mau bệnh vừa rồi. Lão nhân ra lời nói ngươi không cần để ở trong lòng, đợi lát nữa cần phải hết sức nỗ lực a. Hạ Hồng Yến nhìn lấy Dương Vân Phàm, vậy liền theo mẹ vợ nhìn con rể giống như càng xem càng ra thích. Chỉ là, cũng không biết đây là nhà nàng tiểu dung nam nhân đâu, vẫn là tiểu tư nam nhân. Hai cái tỉ muội đều lớn lên theo hoa nhi một dạng. Tiểu dung thục nữ hào phóng, tiểu tư hoạt bát đáng yêu, đều 10 phần khiến người ta ra thích. A Di, ngươi đừng lo lắng. Ta theo Hứa Hữu Dung cùng Hứa Hữu Tư tuy nhiên nhận biết thời gian không dài, có điều hai nàng đối với ta rất lợi hại khách khí, còn mời ta đến trong nhà ngài làm khách. Các nàng bà ngoại cũng là ta trưởng bối, ta đương nhiên hồi hết sức, cũng là hy vọng bà ngoại có thể phối hợp ta một chút. Dương Vân Phàm cười chỉ trên giường Hạ lão thái thái, vừa rồi Hạ lão thái thái đối nàng thái độ có thể không được tốt lắm. Nghe xong hắn là thầy thuốc, thì không cho hắn sắc mặt tốt. Hạ Hồng Yến nghe lời này cũng là trên mặt có chút xấu hổ. Mà một bên mấy cái thầy thuốc nghe lời này cũng là có chút đỏ mặt. Vừa rồi bọn họ xảo lai xảo khứ, chính là vì đến có cho hay không lão thái thái cắt chi tranh luận. Như thế rất tốt, Dương Vân Phàm vừa đến đã nói không dùng cắt chi cũng có thể trị tốt. Đây không phải trước mặt mọi người đánh bọn hắn mặt sao? Nếu là đổi thành người khác nói như vậy, mấy cái này thầy thuốc khẳng định khó chịu, chờ lấy xem kịch vui. Thế nhưng là Dương Vân Phàm nói như vậy, bọn họ cũng không dám phản bác cái gì, mà chính là tất cả đều ngưng thần bế tức, chờ lấy Dương Vân Phàm sẽ nói gì tiếp. Khoảng cách gần như vậy quan sát một cái thần y chữa bệnh, đối chính bọn hắn y thuật đề bạt thế nhưng là rất có ít lợi. Thiệu thầy thuốc các loại một đám thầy thuốc theo Dương Vân Phàm hàn huyên vài câu, sau đó nhân tiện nói: Dương thầy thuốc, ngươi nhìn cách bệnh này làm như thế nào chị? Đều cần chuẩn bị những thứ gì? Ta để người phía dưới giúp ngươi chuẩn bị. Bắt đầu thong thả Dương Vân Phàm khoát khoát tay, nói: Ta xem trước một chút lão thái thái ca bệnh, mặt khác lại nhìn kỹ một chút lão thái thái bệnh tình. Cắt chi, đó là bây giờ không có biện pháp phía dưới mới tiến hành. Bất quá, ta nhìn lão thái thái mau bệnh, còn không có chuyển biến xấu đến loại trình độ này, còn có thể thử một chút hắn trị liệu. Dương thầy thuốc, chúng ta đều nghe ngươi chỉ huy. Mời thiểu thầy thuốc cười cười, không có phản bác cái gì, tránh ra một vị trí, xin Dương Vân Phàm lân cận qua trị liệu lão thái thái. Dương Vân Phàm đi đến bên cạnh giường bệnh, xốc lên lão thái thái ốm quần. Người khác là ngừng thở, yên tĩnh nhìn lấy Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm nhìn một chút lão thái thái chân, lại mang lên bao tay, tiếp xúc sờ một chút nàng da thịt, gật gật đầu, trong lòng hiểu rõ. Đối đằng sau mấy cái thầy thuốc nói: Lão thái thái chân, cục bộ khắp sưng, nóng rực, màu da màu đỏ tím. Mặt khác tiếp xúc sờ lên có thể rõ ràng cảm giác được da tổ chức phía dưới có sóng chấn động cảm giác. Nói rõ dưới da có không ít tích dịch. Nói đến đây, Dương Vân Phàm bỗng nhiên đưa tay nói: Cho ta một con dao giải phẫu. Người khác nghe xong Dương Vân Phàm muốn dao giải phẫu, biết hắn là muốn mở ra lão thái thái da thịt, nhìn xem dịch thể là tình huống. Dương thầy thuốc, đao. Rất nhanh liền có một cái thầy thuốc đi ra ngoài, cầm về người đứng đầu thuật cắt đao, đưa cho Dương Vân Phàm. U, V, G, W, W, M. Cảm ơn. Dương Vân Phàm nhấc một chút đầu tiếp nhận đao giải phẫu. Nhìn thấy Dương Vân Phàm muốn động đao, lão thái thái vội vàng trừng lên tròng mắt, nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Một bên Hạ Hồng Yến nữ sĩ cùng Hứa Gia tỷ muội cũng là cao mày không dám nhìn bên này. Bà ngoại, Hạ A Di, các ngươi không cần lo lắng, cái này không thế nào đau nhức. Dương Vân Phàm giải thích một câu. Chân đái tháo đường, tổ chức bộ phận cực có thể sẽ hoại tử. Đau thần kinh cảm giác đã sớm nhạy cảm. Nói một câu về sau, Dương Vân Phàm liền nhẹ nhàng dùng lưới đao mở ra lão thái thái xưng bắp chân bộ vị. Tại mở ra da thịt trong nháy mắt, mọi người liền thấy lão thái thái chân trong tổ chức tràn ra đại lượng mủ dịch. Mà lại, cái này mủ dịch u uế tanh hôi, mười phần không dễ ngửi. Coi như cách khá xa, Hạ Hồng Yến cũng ngửi được mùi vị này. Nàng tâm cũng tiếp theo nhấc lên. Tiểu hỏa tử, mẹ ta quan trọng a u vinh quy quy mơ, có chút phiền toái nhỏ, có điều không sao cả, ta có thể xử lý. Dương Vân Phàm quay đầu cười cười nói, tâm lý lại có chút nói thầm, lão thái thái thật là ngưu bức a, chân đều như vậy một chút cũng coi ra gì, còn chạy tới nước Mỹ, lại chạy về Nam Cương, còn chuẩn bị qua kinh thành, thật có thể dày vò. Nghe Dương Vân Phàm lời nói, một bên Hứa Hữu Tư lại bất mãn. Ui, Dương Vân Phàm, bà ngoại ta chân này đều chảy mủ, ngươi còn nói không sao cả. Tiểu Tư, Dương Vân Phàm là thật là an lòng an ủi mẹ đâu. Hứa Hữu Dung kéo kéo muội muội mình, nói lầm bầm, cũng không phải an ủi. Lúc này Dương Vân Phàm thu hồi đao giải phẫu, lại chọn một khối y dùng cây bông vải, giúp lão thái thái lau sạch nhẹ nhẹ chảy ra nước mủ. Đợi đến chen lẫn không sai biệt lắm, hắn mới đứng lên. Nhìn lấy mọi người chờ mong ánh mắt, Dương Vân Phàm có kết luận nói. Bắp chân xung quanh hiện lên thực tính khắp sưng, đã bệnh biến. Trước mắt xu thế xem ra, rất có thể lan tràn ra, toàn bộ chân đều sẽ thụ ảnh hưởng. A muốn lan tràn, vậy phải làm sao bây giờ? Nghe xong bệnh tình muốn chuyển biến xấu, Hạ Hồng Yến nữ sĩ lại là một tràng thốt lên. Hắn thầy thuốc cũng đều nhao nhao nhíu mày, nói, Dương thầy thuốc, cái kia nên như thế nào trị liệu không vội? Cái này chân đái tháo đường chỉ tận gốc bắt đầu so sánh phức tạp, thời gian cũng lâu, không phải một hai ngày có thể trị hết. Ta nhìn nhìn lại. Dương Vân Phàm khoát khoát tay, ra hiệu mọi người không nên gấp gáp. Hắn đi đến đầu giường, nhìn lấy lão thái thái nói, bà ngoại, ngươi vươn tay ra, ta cho ngươi tay cầm mạch. Mặt khác, cũng cho ta nhìn một chút lưới. Lão thái thái nghe vậy, ngược lại là không nói gì. Nàng tuy nhiên có chút tính bướng bỉnh, có điều nhìn ra được Dương Vân Phàm là có bản lĩnh thật sự. Không thấy vừa rồi này một đám huyên thuyên làm cho túi bụi cái gọi là chuyên gia cái gì. Tất cả đều ở một bên, theo tiểu học sinh một dạng nhìn Dương Vân Phàm chữa bệnh. Tiểu hỏa tử, bà ngoại mau bệnh đều nhờ ngươi, dù sao về sau đều là người một nhà, bà ngoại cũng không khách khí với ngươi. Ngươi tốt nhất cho bà ngoại ta xem bệnh, về sau bà ngoại cho ngươi một cái đại hồng bao. Lão thái thái theo Hạ Hồng Yến một dạng, đều là coi là Dương Vân Phàm không phải Hứa Hữu Dung bạn trai, cũng là Hứa Hữu Tư bạn trai. Bằng không, làm sao lại mang vào nhà, mà lại, hắn trả sách một cái quả cái giỏ đến xem chính mình. Bây giờ nhìn, tên tiểu tử này chẳng những hiếu thuận, vẫn rất có bản lĩnh. Tối cường thần y hỗn đô thị 46 chương 917 tứ diệu dũng an thang. Dương Vân Phàm chỉ là ha ha cười. Hiểu lầm kia chỉ sợ là nói không rõ ràng. Bất quá, cái này bà ngoại thẳng nhìn quen mắt, mặt mày ở giữa, ngược lại là theo Hạ Tử Ngưng có chút tương tự. Cái này khiến Dương Vân Phàm rất có cảm giác thân thiết. Dương Vân Phàm cho lão thái thái tay cầm mạch, lại nhìn xem lưới, nói, lưới chất đỏ đỏ thấm, rêu vàng ngán, mạch trượt số, thuộc về nóng ướt độc tích xúc. Chân lại là gân thịt thối mục triệu chứng. Xem ra nếu muốn chữa cho tốt tật xấu này, cần thanh nhiệt lợi ẩm ướt, giải độc hóa ư. Cái kia nên như thế nào trị liệu? Một nhóm thầy thuốc gặp Dương Vân Phàm trần bệnh kết thúc, cùng bọn hắn trước Đây chẩn bệnh ngược lại là không sai biệt lắm. Bây giờ nhưng là muốn gây đơn thuốc trị liệu. Xem như đến chỗ mấu chốt. Bọn họ cũng đều bốn phía. Chờ đợi Dương Vân Phàm cho toa thuốc. Dương Vân Phàm ngón tay đánh một chút mép giường. Nói. Thanh nhiệt lợi ẩm ướt ngược lại là đơn giản. Ta mở một thuốc tứ diệu dũng an thang hợp nhân chi liên thang. Kim ngân hoa 90 giờ. Huyền sâm 90 giờ. Đương quy 60 giờ. Cam thảo 30 giờ. Nhân trần 15 giờ. Chi tử 15 giờ. Cây lơ. To. Bơ. E. Lơ. Y. 8 giờ. Liên kiều 8 giờ. Kết ngạnh 8 giờ. Một bên Trương thầy thuốc. Tựa hồ đối với trung y cũng có chỗ giải. Lúc này nghe cách này đơn thuốc. Liền mở miệng tán dương. Kim ngân hoa cam lạnh nhập tâm. Giỏi về thanh nhiệt giải độc. Qua đời trọng dụng làm chủ dược. Đương quy lưu thông máu tán ứ. Huyền sâm chảy nước hỏa giải độc. Cam thảo thanh giải bách độc. Phối kim ngân hoa lấy tăng cường thanh nhiệt giải độc chi lực. Chung làm phụ tá. Bốn thuốc dùng được. Đã có thể thanh nhiệt giải độc. Lại có thể lưu thông máu tán ứ. Đúng là trị liệu thoát thư lương phương. Mà nhân trần. Chi tử. Cây lơ. To. Bơ. E. Lơ. Y. Liên kiều. Kết ngạnh. Đây đều là trị liệu ứ nóng túc ăn dược tài. Dương thầy thuốc. Cái này dược phương mở tương đương diệu. Ta Trương mỗ người theo nghề thuốc hơn 20 năm, bực này lương phương cũng là gặp không nhiều. Hắn thầy thuốc là Tây Y. Nghe không hiểu cách này như lọt vào trong sương mù dược phương. Có điều nhìn phối hợp ngược lại là 10 phần hợp lý. Lại nghe Trương thầy thuốc như thế tán thưởng. Đoán chừng phương thuốc này khẳng định là vô cùng tốt. Nhưng mà Dương Vân Phàm lại là lắc lắc đầu nói đây là bên trong chỉ đơn thuốc. Lão thái thái tật xấu này chỉ dựa vào bên trong chỉ điều trị, chỉ sợ vẫn là kém một chút hỏa hầu. Nhất định phải trong ngoài điều trị mới tính có hiệu quả. Cái kia bên ngoài chỉ lại nên như thế nào chỉ liệu hắn thầy thuốc hiện tại đã có chút bội phục Dương Vân Phàm. Nghe hắn nói như vậy, càng là càng thêm bội phục. Bình thường thầy thuốc mở bên trong chỉ dược tài, làm sao cũng phải ăn thêm mấy ngày lại nhìn hiệu quả. Dương Vân Phàm này cũng tốt. Tựa hồ đã sớm đã tính trước. Biết chỉ dựa vào bên trong chỉ dược tề ăn không ngon. Lại phải trong ngoài kiêm trị. Đây mới là thần y phong phạm a lúc này. Vừa rồi cái kia mở miệng Trương thầy thuốc. Bỗng nhiên thần sắc biến hóa một chút. Trở nên có chút không khỏi mong đợi nói. Dương thầy thuốc. Chẳng lẽ ngươi phải dùng kỳ châm cái gì là kỳ châm hắn thầy thuốc không rõ nội tình. Nhao nhao nhìn chằm chằm cái kia nói chuyện Trương thầy thuốc. Trương thầy thuốc liếm liếm bờ môi. Hưng phấn nói. Kỳ cũng là con điệp. Cũng chính là chúng ta thường nói châu chấu. Chuồn chuồn. Thiện hút máu. Kỳ châm là cổ đại trung y sử dụng châu chấu. Chuồn chuồn đến hấp thụ trong thân thể xương tấy. Bệnh phủ. Tù huyết. Độc huyết một loại biện pháp. Ta tại sư phụ ta nơi đó nghe qua loại này thổ biện pháp. Nói là giải phóng trước đó, nông thôn thổ thầy lang thường dùng loại biện pháp này. Ta lúc ấy nghe tới 10 phần thần kỳ, nhưng là một mực vô duyên nhìn thấy loại này phương pháp trị liệu. Hình thành chân đái tháo đường nguyên nhân lớn nhất là bởi vì tăng đường huyết dẫn đến trong mạch máu nảy sinh ngưng huyết. Tắc động mạch tắc mạch máu, khiến máu được không sướng, mà chi dưới khoảng cách trái tim xa nhất. Huyết dịch chảy trở về lúc hướng lên. Còn cần vượt qua địa cầu dẫn lực. Bởi vậy máu giá thị trường huống càng thêm không khoái. Chậm rãi chi dưới bắp thịt cùng thần kinh tổ chức cũng bởi vì không chiếm được dinh dưỡng chuyển vận. Bắt đầu phát sinh hoại tử. Nước này dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Chẳng những có thể hút ra chi dưới bên trong xương tấy bệnh phù. Cùng ngưng huyết tổ huyết. Mà lại con địa trong miệng hồi bài tiết nước chảy dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Làm. Đây là trước mắt mọi người phát hiện lớn nhất có mạnh mẽ kháng thuốc cầm máu vật. có thể cực lớn chống lại các động mạch lần nữa hình thành, phòng ngừa vết thương khó mà khép lại. Ta xem qua một cách đưa tin, nói là con đỉa một loại nào đó vật bài tiết còn có thể phá hư tăng đường huyết làm. Hạ lão thái thái cái bệnh này, về kết, vẫn là bởi vì tăng đường huyết gây nên. Trương thầy thuốc thao thao bất tuyệt bắt đầu giảng giải kỳ châm lai lịch cùng công hiệu. Ban đầu thời điểm, nghe tới tuy nhiên theo ảo thuật một dạng không đáng tin lắm. Có điều đến đằng sau, Trương thầy thuốc lại nói cái gì khoa học nghiên cứu. Ngược lại là đem người hốt du sưởng sốt một chút. Dương thầy thuốc, thật muốn dùng kỳ châm sao? Nghe Trương thầy thuốc lời nói về sau, sở hữu thầy thuốc đều muốn mở rộng tầm mắt một lần, nhưng mà bọn họ nhớ tới hiện tại mới một tháng phần, khí trời còn lạnh rất lợi hại, không khỏi đáng tiếc nói. Bất quá lúc này tiết còn không có đầu xuân, khí trời còn lạnh, ngược lại là không có địa phương qua tìm con đỉa. Bằng không vùng ngoại ô nông điền bên trong cẩn thận tìm xem, tổng có thể tìm tới một số con đỉa. Kỳ châm ngược lại là một cái phương pháp tốt. Dương Vân Phàm cũng là đồng ý gật gật đầu. Hắn nói còn chưa dứt lời, Hạ Hồng Yến nữ sĩ thì là khoát tay nói: Tiểu Dương, ngươi có thể đừng nghe bọn họ nói lung tung, con đỉa làm sao còn có thể chữa bệnh, cái đồ chơi này không phải hút máu sao? Đừng nói ta không thể tiếp nhận, mẹ ta niên kỷ lớn như vậy còn cần con đỉa đến chữa bệnh, này làm sao thụ? Ta cũng không để cho nàng thụ loại khổ này. Hứa Hữu Dung cũng ở một bên nói: Dương Vân Phàm, có hay không hắn biện pháp a? Hơi bình thường một chút, con đỉa nghe cũng cảm giác là lạ. Cân nhắc đến hiện đại thành thị người, khả năng rất ít gặp đến con đỉa, không có thể hiểu được dùng con đỉa đến chữa bệnh. Dương Vân Phàm cũng là lý giải. Mà lại, con đỉa tại mùa này cũng mười phần khó tìm. Hắn suy nghĩ một chút nói, vậy chỉ dùng trung dược ngâm khói tẩy đi. Khói tẩy có phải hay không theo rửa dâu không sai biệt lắm? Hạ Hồng Yến nữ sĩ nghe nói như thế, đầu tiên là sững sờ, sau đó hỏi. Dương Vân Phàm cũng không biết nên giải thích thế nào, gật đầu nói cũng không kém bao nhiêu đâu. Ta không có qua cây dâu qua, có điều đạo lý cùng loại. Hạ Hồng Yến nữ sĩ nghe xong, vui vẻ nói, vậy được, thì dùng cái này trung dược ngâm khói tẩy. Chỉ cần không dùng buồn nôn con đỉa là được. Ai đáng tiếc, hắn thầy thuốc lại là không hẹn mà cùng thở dài một tiếng. Cảm giác bỏ lỡ một lần đặc sắc phương pháp sản xuất thô sơ trung y trị liệu bệnh tiểu đường. Bất quá, trung dược ngâm khói tẩy, nghe tựa hồ cũng thật có ý tứ, không biết Dương Vân Phàm mở dược liệu gì. Lúc này, Dương Vân Phàm lại mang giấy bút tới. Một bên viết vừa nói, lão thái thái chân đái tháo đường, nước mủ nhiều mà thối ế nặng, cần thanh hóa ẩm ướt độc, dẫn lưu thông suốt. Sau đó, Dương Vân Phàm mở một cách đơn thuốc, thổ phục linh 25 giờ, rau sam 25 giờ, khổ tham 15 giờ, phèn chua can so 42 15 giờ, hoàng liên 15 giờ, tảo hưu 15 giờ. Hắn đem dược phương đưa cho thiểu thầy thuốc nói, thiểu thầy thuốc, phiền phức. Đây đều là thường dùng thuốc, bệnh viện thuốc trong phòng cần phải có. Thiểu thầy thuốc nhìn một chút, cảm giác không có có cái gì đặc biệt hẻo lánh dược tài. Tuy nhiên hắn là một cách tây y, bất quá đối với bệnh viện nhà thuốc bên trong có đồ vật gì vẫn là có chỗ dài. Lúc này tiếp nhận thuốc mới gật đầu nói, không có vấn đề, ta cái này tìm người qua chuẩn bị. Tối cường thần y hỗn đô thị 46 chương 918 dáng dấp đẹp trai. Lại có bản lĩnh chương 918 dáng dấp đẹp trai. Lại có bản lĩnh chờ một lúc, thì có y tá đem dược tài đưa tới. Mặt khác, trung y khoa phương diện, thậm chí còn phái tới một cái y tá, hỏi thăm có cần hay không để cho nàng đến tiến hành khói tẩy thao tác. Thiểu thầy thuốc ngược lại là không nói gì, phất tay liền để y tá đến tiến hành ngâm khói tẩy thao tác. Bực này hầu hạ người sống, làm một cái chủ nhiệm thầy thuốc, thiểu thầy thuốc là không sẽ tự mình hạ tràng làm. Đến một lần không có cái gì kỹ thuật hàm lượng. Thứ hai, cho lão mục chân, vẫn là một cái lão thái thái rửa chân, Mùi vị đó tương đương buồn nôn, ảnh hưởng tâm tình người ta. Nếu như làm về sau, chỉ sợ chính mình một tháng đều ăn không trôi cơm. Về phần tiểu y tá, người ta là đi qua chuyên nghiệp huấn luyện cũng là làm cái này. Thiệu thầy thuốc cũng không có suy nghĩ nhiều. Thiệu thầy thuốc vốn cho rằng Dương thầy thuốc kê đơn thuốc về sau sẽ cùng người hạ ra qua nói một chút đến tiếp sau trị liệu sự tình. Đem thao tác sự tình giao cho tiểu y tá. Cảm ơn, ta tự mình tới. Tương đối tốt. Bất quá, Dương Vân Phàm gặp tiểu y tá bưng tới dược dịch cùng nóng nước sau, lại làm cho tiểu y tá đi tới một bên. Hắn tự mình đến thao tác. Tiểu y tá đều kinh ngạc đến ngây người không nghĩ tới. Dương Vân Phàm chính mình đến, tuy nhiên nàng không biết Dương Vân Phàm cái gì đường đi. Có điều một đám bệnh viện chuyên gia chủ nhiệm đều đứng ở một bên. Cầm cái tiểu bút ký. Giống như đang nghe giảng giải quá trình trị liệu. Hiển nhiên là cách đại nhân vật. Y tá, làm phiền ngươi, đỡ một thanh lão thái thái để cho nàng ngồi xuống. Ta đến hoạt động phối dược thuốc. Dương Vân Phàm đầu tiên là ra ngoài tẩy một chút tay. Sau đó dựa theo 1 giờ 1 phút tỷ lệ. Đem vừa mới bố trí đi ra dược tệ. Cùng nước nóng hỗn hợp. Hắn lấy tay đo đo một cái tắm thuốc nhiệt độ. Đại khái là 60 độ khoảng chừng. Đối với người bình thường tới nói, có chút quá nóng. Bất quá, đối với lưu thông máu tới nói, cái kia là vừa vặn tốt. Bà ngoại, ngươi không cần khẩn trương, coi như là tại rửa chân. Dương Vân Phàm vung lên lão thái thái ốm quần. Sau đó dùng băng gạc thấm ướt dược dịch. Sau đó chậm rãi lau lão thái thái xưng bộ vị. Cùng lúc đó, hắn một bên lau, trên đầu ngón tay thì là chậm rãi thâu nhập linh khí, để linh khí theo lão thái thái kinh mạch. Vì nàng đã thông tắc động mạch tắc nghẽn chỗ. Chân đái tháo đường nguyên nhân chủ yếu là cảm giác bệnh thần kinh biến, sau đó gây nên bắp chân loét. Tiếp theo, chứng viêm cùng tổ chức tổn hại ở một mức độ nào đó lặp đi lặp lại tác dụng tại một cách đặc biệt mất đi cảm giác khu vực kết quả. Bởi vì khuyết thiếu bình thường thần kinh bảo hộ cơ chế, loét liền sẽ tăng thêm. Mà hệ thần kinh bệnh biến lại lần nữa tạo thành da thịt bình thường hàng mồ hôi điều chỉnh công năng, da thịt nhiệt độ điều chỉnh công năng cùng máu vận điều chỉnh năng lực đánh mất, dẫn đến cục bộ tổ chức tính dẻo dai giảm xuống, hình thành dày chai cùng càng dễ vỡ vụn cùng nứt ra. Ngoài ra, bình thường hàng mồ hôi năng lực đánh mất ngăn chặn cục bộ tổ chức lại thủy hóa, tạo thành tổ chức tiến một bước phá hư, khiến cho thâm bộ tổ chức càng dễ tại vi khuẩn trồng có thời gian nhất định. Đây là một cái phức tạp nhiều nguyên nhân bệnh biến quá trình. Thế nhưng là, chỉ cần có thể đả thông kinh mạch, để huyết dịch trôi chảy vận chuyển lại, thì có thể trị. Đương nhiên, lúc trước sách phía dưới còn cần khống chế bệnh tiểu đường bệnh nhân đường huyết. Nếu không, mau bệnh rất có thể tái phát. Linh khí chậm rãi đưa vào, rất nhanh để hạ lão thái thái cảm giác được chính mình bắp chân bộ vị truyền đến rõ ràng cảm giác. Đây là một loại không cách nào hình dung cảm giác tê dại cảm giác, 10 phần thoải mái. Tựa như là nhỏ thảo bị chôn ở dưới bùn đất mặt. Kinh lịch không biết bao nhiêu nhật nguyệt. Cuối cùng từ trong khe đá mặt chui ra. Cảm nhận được ánh sáng mặt trời cùng gió nhẹ mỹ diệu. Thật sự là thoải mái a. Hạ lão thái thái hít mắt, rất là hưởng thụ cảm khái nói. Cách đó không xa, con gái nàng, Hạ Hồng Yến nữ sĩ thì là mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Nàng đều hơn 40 tuổi người, tựa hồ cho tới bây giờ đều không có cho lão thái thái tẩy qua chân. Ngược lại để Dương Vân Phàm cách này vãn bối, giúp lão thái thái rửa chân. Người con rể tương lai này, thật sự là quá tốt. Nhìn lấy Dương Vân Phàm trên mặt nghiêm túc biểu lộ, không có một chút không kiên nhẫn cùng chán ghét. Hạ Hồng Yến có thể nói là tâm tình thật tốt. Liền sinh bệnh bà ngoại, hắn đều không chê. Về sau, nhất định sẽ đối vợ mình 10 phần yêu thương. Hơn nữa nhìn hắn cẩn thận bộ dáng, lại là một cách biết nóng biết lạnh thân mật người. Mấu chốt là dáng dấp đẹp trai, lại có bản lĩnh dạng này nam nhân, dùng để làm con rể, đó là đốt đèn lồng cũng khó tìm a. Nghĩ tới đây, Hạ Hồng Yến nữ sĩ đối hai cái nữ nhi làm một cái ánh mắt, làm cho các nàng đi ra. Hứa Hữu Dung cùng Hứa Hữu Tư không rõ ràng cho lắm, có điều lão mụ triệu hoán các nàng cũng liền theo ra ngoài. Vừa ra qua, Hạ Hồng Yến nữ sĩ thì là lôi kéo hai cái nữ nhi, lén lút đi đến trong góc. Sau đó cười nói, Tiểu Dung, Tiểu Tư, các ngươi niên kỷ cũng không nhỏ. Nói chuyện yêu đương cái gì, mụ mụ cũng không phản đối. Huống chi đối phương điều kiện cũng không tệ. Nói một chút đi, lần này có cái gì chuẩn bị không có đúng, lễ tình nhân tựa hồ cũng nhanh đến. Có cái gì chuẩn bị không có, nếu là muốn cho mụ mụ một kinh hỉ, các ngươi xem như làm đến. Bất quá, mụ mụ không kinh hãi hơn, các ngươi hiểu không, mang cái nam nhân trở về, xem như kinh hỉ. Về phần kinh hãi nha. Mang cái nam nhân trở về không tính là gì, cần phải bỗng nhiên nói bụng lớn, cái kia chính là kinh hãi. Hứa Hữu Dung cùng Hứa Hữu Tư hoàn toàn không biết mẫu thân đang nói cái gì à. Hai tỷ muội liếc nhau, đều là một mặt mờ mịt nói. Mẹ, ngươi đang nói cái gì à? Khổ khổ Hạ Hồng Yến nữ sĩ ho khan một trận. Sau cùng nhìn chằm chằm hai cái nữ nhi. Thấy các nàng xác thực không biết mình đang nói cái gì. Yên lòng. Lại tốt nói hỏi, Tiểu Dung Tiểu Tư, Dương Vân Phàm đâu? Mụ mụ tương đối hài lòng. Lần này lại như thế dùng tâm trị liệu các ngươi bà ngoại, chắc hẳn các ngươi hai cái cậu cũng sẽ rất lợi hại, ra thích hắn. Còn ba ba ngươi đâu? Hắn vẫn luôn rất lợi hại sủng các ngươi, chỉ muốn các ngươi ra thích, hắn đoán chừng cũng sẽ không phản đối. Các ngươi thì nói với mụ mụ lời nói thật đi. Nói cái gì lời nói thật? Hứa Hữu Dung cùng Hứa Hữu Tư vẫn là làm không rõ ràng, không biết mình mẫu thân muốn nói cái gì. Làm sao vẫn không rõ hai cái này nữ nhi. Bình thường thật thông minh, vừa đến thời khắc mấu chốt thì rơi vào mơ hồ. Thật là muốn chết. Khổ khổ Hạ Hồng Yến nữ sĩ lại ho khan mấy lần, quyết định không hề quanh co lòng vòng, mà chính là trực tiếp hỏi. Nói đi, cái kia Dương Vân Phàm là các ngươi người nào đối tượng? Tiểu Tư, phải ngươi hay không? Tiểu Dung ngoan như vậy, chắc chắn sẽ không ở bên ngoài nhận biết người nào. Khẳng định là ngươi. Tiểu Tư, bình thường thì ngươi ở bên ngoài lêu lổng thời gian nhiều nhất. Cái gì gọi là lêu lổng? Mẹ, lời này của ngươi quá khó nghe. Hứa Hữu Tư kêu to oan uổng. Lập tức ánh mắt của nàng uổng nhất chuyển, nhìn về phía bên cạnh Hứa Hữu Dung, cười hắc hắc nói, mẹ, lần này ngươi có thể đoán sai. Lúc ấy ở phi trường là bởi vì tỷ tỷ tim bỗng nhiên khó chịu, chúng ta mới nhận biết Dương Vân Phàm. Lúc ấy nhìn thấy tỷ tỷ tim khó chịu, Dương Vân Phàm còn chỉ điểm một chút tỷ tỷ, để cho nàng học hội thủ pháp đấm bóp. Ồ, nguyên lai là thích ý Tiểu Dung a, vậy ta cứ yên tâm. Hạ Hồng Yến nữ sĩ vớ ngực một cái, một mặt Tiểu Dung ra thích nam nhân, mụ mụ rất lời hại yên tâm bộ dáng. Cái này khiến Hứa Hữu Tư lại rất là khó chịu, dậm chân nói, mẹ, ngươi tại sao như vậy? Chẳng lẽ ánh mắt của ta thì có vấn đề sao? Vì cái gì tỷ tỷ coi trọng liền để ngươi rất lời hại yên tâm? Hạ Hồng Yến nữ sĩ điểm một chút Hứa Hữu Tư chán, cờ trách nói, tỷ tỷ ngươi từ nhỏ mỗi môn khảo thí đều là ưu tú, ngươi thì sao, bao nhiêu lần thất bại, đếm qua không có ngươi nha, lúc nào mới có thể chân chính lớn lên, mụ mụ ta mới có thể an tâm dưỡng lão. Tối cường thần y Hỗn Đô thì 46 chương 919 dùng cái gì thần dược? Chương 919 dùng cái gì thần dược? Mẹ, Hứa Hữu Tư thật sự là không phản bác được. Hương thôn nói lưới nàng từ nhỏ đã sợ người khác hỏi thành tích của nàng, bởi vì cái này tràn đầy đều là nàng thống khổ nhớ lại. Bởi vì tỷ tỷ thành tích tốt, nàng từ nhỏ đã có làm việc có thể chép, bút ký cũng có thể mượn tỷ tỷ nhìn. Cứ như vậy, nàng lên lớp cũng không cần làm sao nghe giảng. Dần dà, thành tích của nàng không kém mới là lạ chứ bất quá. Hiện tại nàng đại học đều muốn tốt nghiệp, là cái đại nhân. Lão mụ lấy thêm sách thành tích tới nói sự tình, thật là khiến người ta mười phần không thoải mái. Mẹ, ngươi đừng có hiểu lầm, chúng ta theo Dương Vân Phàm chỉ là vừa nhận biết, không phải ngươi nói cái kia chuyện. Hứa Hữu Dung gặp mẫu thân càng nói càng thái quá, nhìn không được giải thích một câu. Vạn nhất Dương Vân Phàm đã có đối tượng, mẹ của nàng vừa rồi cái kia phiên đối Dương Vân Phàm lời nói, chẳng phải là quá mức cảm thấy khó xử mới quen. Là hắn có thể như thế ra tay giúp đỡ Hạ Hồng Yến nữ sĩ lại không thể nào tin được. Nàng là người từng trải, liếc mắt liền nhìn ra đến, hai cái nữ nhi khẳng định đối Dương Vân Phàm có chút ý tứ. Vừa rồi nhìn hắn ánh mắt đều là sáng lóng lánh. Về phần Dương Vân Phàm là có ý gì đâu, chờ sau đó, nàng tìm một cơ hội hỏi một chút liền tốt. Mẫu nữ ba người lại lần nữa trở lại trong phòng bệnh. Mà lúc này trong phòng tất cả mọi người trừng to mắt, nhìn lấy ruột gì mà thần kỳ một màn. Chỉ gặp lão thái thái chân đái tháo đường lên những hư thối đó chỗ, cũng không có đi qua cái gì thanh sang phẫu thuật. Mà lúc này, phía trên thịt thối, vậy mà đã mắt trần có thể thấy tốc độ, chậm rãi ghét vảy, rụng xuống. Sau đó, thịt thối vị trí bên trên, bình thường bắp thịt lại lần nữa sinh trưởng ra đỏ tươi mầm thịt. Cùng hắn địa phương không có gì khác biệt. Đây là cái gì thuốc quả thực theo bên trong hoạt tử nhân nhục bạch cốt một cái hiệu quả. Thấy cảnh này, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, cái này hoàn toàn không phù hợp khoa học đạo lý a. Vừa rồi dược tệ là ta đi bắt, ta nhìn một chút, không có gì hắn địa phương a. Tại sao có thể có loại hiệu quả này, cái này hoàn toàn không khoa học a. Vừa rồi nhà thuốc hỗ trợ bốc thuốc một cái thầy thuốc, nghe lên trên lầu một cái thần y cho người ta trị liệu chân đái tháo đường. Cho nên hiếu kỳ nhìn lại nhìn. Lúc này hắn nhìn thấy cái này thân thủ phối trí dược tề, có thần kỳ như vậy hiệu quả. Quả thực là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Hắn cũng là lão trung y, đương nhiên biết vừa mới bố trí trung dược có lẽ có ít hiệu quả, thế nhưng tuyệt đối không đạt được thần kỳ như vậy trình độ. Hắn cùng hắn mấy cái thầy thuốc liếc nhau, trong lòng đều nghĩ đến một cái khả năng. Cái kia chính là Dương Vân Phàm chính mình đặc hiệu thuốc, cái này đặc hiệu thuốc chỉ có hắn nắm giữ. Bởi vì Dương Vân Phàm trừ là một cái trung y, vẫn là một cái dược tề đại sư. Hắn chế biến ra cái gì lạc thần tán, bách hoa đan, bây giờ thế nhưng là vang dội toàn thế giới. Đem mùi thơm của nữ nhân nước thị trường cơ hồ đều cho lũng đoạn. Hắn dạng này một cái đại sư trong tay, có mấy cái đặc thù cách điều chế, đó là khẳng định có. Vừa nghĩ đến đây, tất cả mọi người cảm giác đến đương nhiên thần y sở dĩ là thần y, trừ y thuật cao minh bên ngoài, trọng yếu nhất là trong tay phải có đặc hiệu thuốc, dạng này mới có thể thuốc đến bệnh trừ. Cổ đại thậm chí có trung y, bởi vì làm một cách đến một cách bí phương, trị liệu một loại nào đó bệnh hiệu quả đặc biệt tốt, có thể dùng cách này dược phương đến gia truyền mấy trăm năm. Dương Vân Phàm tuổi còn trẻ cũng là thần y, chỉ sợ hắn trong nhà dược phương nhiều đều có thể viết thành một quyển sách hô. Cuối cùng xong, Dương Vân Phàm trà trà trên đầu xuất hiện tinh tế mồ hôi. Hắn cũng không phải dùng thuốc gì đặc biệt, mà là thuần túy dùng linh khí đến thôi phát nhân thể tế bào năng lực tái sinh. Cho nên mới có thể trong khoảng thời gian ngắn để hạ lão thái thái khôi phục bệnh tình. Bất quá, cái này chân đái tháo đường hắn có thể trị, nếu muốn trị liệu bệnh tiểu đường, vậy coi như có chút bất lực. Bệnh tiểu đường là tự di truyền nhân tố, miễn dịch công năng hỗn loạn, vi trùng cảm nhiễm cùng độc tố, tự do cơ độc tố, tinh thần nhân tố các loại gây nên nguyên nhân bệnh tử tác dụng tại cơ thể dẫn đến di đảo công năng hạ thấp, insulin chống cự các loại mà dẫn phát đường, protein, mỡ, nước cùng chất điện phân các loại một hệ liệt thay thế hỗn loạn hội chứng. Muốn hoàn toàn chữa trị bệnh tiểu đường, không phải một sớm một chiều sự tình, mà chính là cần đem lão thái thái thân thể điều trị khôi phục bình thường. Nếu như hạ lão thái thái vẫn là người trẻ tuổi, 40-50 tuổi, Dương Vân Phàm còn có biện pháp. Có thể lão thái thái đã 70-80 tuổi, bản thân sinh mệnh lực khô kiệt, trị liệu độ khó khăn không phải bình thường lớn. Thần y lại thần kỳ, cũng chỉ là một cái thầy thuốc, cũng không thể vi phạm sinh lão bệnh tử quy luật tự nhiên. Bà ngoại, chân ngươi sẽ không có chuyện gì. Bất quá, ngươi về sau ẩm thực có thể phải chú ý, phải tận lực tránh cho đường huyết lên cao. Chỉ cần đường huyết khống chế được tốt, ngươi tật xấu này thì không có vấn đề gì lớn. Dương Vân Phàm đem lão thái thái trên đùi dược dịch lau khô. Sau đó cùng y tá cùng một chỗ hỗ trợ. Lại đem lão thái thái đưa vào trong chăn. Hạ lão thái thái thần kỳ sờ lấy chính mình bắp chân. Nguyên lai phía trên cơ hồ không có gì chi giác. Hơn nữa còn mục bắt đầu. Cái này khiến nàng mười phần buồn sầu. Cho nên tâm tình cũng rất kém cỏi. Không ai có thể tiếp nhận chính mình chân mục bắt đầu, hơn nữa còn tản mát ra mùi thối. Như thế rất tốt, chẳng những trên đùi không nát, mà lại tựa hồ có chi giác. Nàng thử nghiệm động động chân bên trên truyền đến cảm giác quen thuộc cảm giác, cái này khiến nàng hoan hỉ không thôi. Thầy thuốc, ta có thể hay không xuống giường đi mấy bước, ta cảm giác chân của mình giống như có thể bước đi. Hạ lão thái thái một tiếng này thầy thuốc là xưng hô Dương Vân Phàm. Gặp Dương Vân Phàm chữa cho tốt nàng lão mục chân, nàng cũng không dám luôn làm Dương Vân Phàm là vãn bối. Cái này coi như mình không phải ăn nhân cứu mạng, cũng kém không nhiều lắm. Dương Vân Phàm gật đầu nói cần phải có thể. Bất quá, vì lý do an toàn, vẫn là để ta viện ngài. Miễn cho, ngài chân vừa khôi phục, cố hết sức không được. Vậy thì tốt. Cảm ơn ngươi. Hạ lão thái thái thì theo cái tiểu hài tử vừa học biết đi đường như vậy. Vui vẻ từ trên giường xuống tới. Mẹ, dép lê. Hạ Hồng Yến nữ sĩ tranh thủ thời gian lấy ra một đôi đại dép lê để lão thái thái mặc vào. Lão thái thái cẩn thận từng ly từng tí đem chân bộ tiến trong dép lê. Sau đó tại Dương Vân Phàm trợ giúp dưới, chậm rãi đứng lên. Nàng đứng một lúc, cảm giác mình hai chân có một chút khí lực, liền ra hiệu Dương Vân Phàm không muốn vịn, thử nghiệm chính mình đi mấy bước. Thật có thể bước đi, tuy nhiên còn có chút tập tễnh, cũng có chút cố hết sức. Có điều lão thái thái thật có thể chính mình bước đi. Cái này khiến nửa năm qua một mực thâm thụ lão mục chân gãy mài nàng tâm lý vui vẻ không biết hình dung như thế nào. Hắn thầy thuốc cũng là nhìn trợn mắt hốc mồm. Bệnh tiểu đường thời kỳ cuối bệnh nhân chân, bởi vì dịch thể sưng to lên cùng thần kinh mất đi tri giác, trên cơ bản là không thể nào chính mình hành tẩu. Cũng không biết Dương Vân Phàm cho lão thái thái dùng cái gì thuốc, vậy mà để cho nàng có thể đứng lên bước đi. Cái này không thể không nói là một cái kỳ tích. Bệnh tiểu đường tại Tây y hệ thống trị liệu xong cơ bản là không thể nào khỏi hẳn, mà đến lão mục chân về sau liền càng thêm hy vọng xa vời. Nhưng là trung y dược tệ, tựa hồ đối với bệnh tiểu đường lại đặc thù hiệu quả trị liệu, có lẽ tương lai bệnh tiểu đường có thể dùng trung dược chữa trị tối cường thần y. Hỗn đô thì 46 chương 920 nói không khinh truyền, chương 920 nói không khinh truyền. Hạ lão thái thái cao hứng trên mặt đất chạy một vòng, tuy nhiên nàng cước bộ rất nặng, đi một bước cơ hồ đều muốn ngừng dừng một cái. Hương thôn nói lưới bất quá, không chịu nổi trong nội tâm nàng cao hứng a. Nàng lại nhiều đi mấy bước, cảm thụ một chút chân của mình bên trên truyền đến tê dại, thật sự là hết sức cao hứng. Vừa xót vừa tê, điều này đại biểu trên đùi thần kinh cũng có chi giác. Cái này không phải là được không nghĩ đến đây. Hạ lão thái thái đó là cũng không tiếp tục nguyện ý tại bệnh viện ở lại. Bận biểu lôi kéo Hạ Hồng Yến nữ sĩ nói. Nữ nhi, ta chân này tốt. Đêm nay chúng ta thì xuất viện đi, ta cũng không tiếp tục muốn ngủ ở chỗ này a. Hạ Hồng Yến nữ sĩ nghe xong giật mình. Chính mình lão mụ ý nghĩ cũng quá ý nghĩ hão huyền à. Cái này vừa có một chút khởi sắc liền muốn xuất viện, nàng vội vàng khuyên nhủ. Mẹ, ngài đây chính là bệnh cũ. Ta nhìn vẫn là tại bệnh viện nhiều quan sát mấy ngày tốt. Nếu là thật không có việc gì, chúng ta lại xuất viện. Ngươi nhìn dạng này có thể thực hiện. Lão thái thái bướng bỉnh nói, không được. Ta đêm nay liền muốn xuất viện, ta đã chịu đủ bệnh viện vì đạo. Nửa năm qua này, ta có thể vẫn luôn tại bệnh viện. Ta muốn về nhà, ta nhất định muốn về nhà. Lão thái thái này niên kỷ nhất đại, thì theo tiểu hài tử một dạng tùy hứng. Dạng đạo lý gì đều vô dụng. Bệnh viện hắn thầy thuốc đều biết cái này Hạ lão thái thái là ôn thần. Ước gì nàng vĩnh viễn ly khai bệnh viện. Không cần tới. Lúc này, Hứa Hữu Tư chạy lên đi cùng Hạ Hồng Yến nữ sĩ bên tai nói ra. Mẹ, liền để bà ngoại qua nhà chúng ta ở đi. Hương thôn nói lưới dù sao Dương Vân Phàm tạm thời ở tại nhà chúng ta. Nếu là bà ngoại thân thể không thoải mái, còn có thể để Dương Vân Phàm nhìn xem. Nơi này thầy thuốc, giống như cũng không sánh nổi Dương Vân Phàm lợi hại. Hạ Hồng Yến nữ sĩ còn chưa lên tiếng. Bên cạnh Hạ lão thái thái nghe nói như thế. Vội vàng gật đầu cao hứng nói. Tiểu tư bảo bối. Bà ngoại không có uổng phí thương ngươi chờ sau này ngươi kết hôn. Bà ngoại nhất định cho ngươi bao một cách đại hồng bao. Vậy ta thì cảm ơn trước bà ngoại. Hứa Hữu Tư rất phối hợp nói đùa lão thái thái nói. Nghe xong lời này, Hạ Hồng Yến nữ sĩ nhất thời im lặng nở nụ cười khổ. Mẹ của nàng người này đó là người già, tính khí càng thêm quật cường, quyết định sự tình ai cũng kéo không trở lại. Nói thật, lão thái thái đều hơn 70, trên thân mao bệnh một đống, lại có mấy năm thời gian có thể sống đưa đến bệnh viện đến, là bọn họ con gái chỉ một phần tâm. Thực, Hạ Hồng Yến nữ sĩ chính mình cũng không nguyện ý đến bệnh viện. Lão thái thái sinh bệnh, hơn phân nửa đều là nàng hầu ở bệnh viện. Dù sao, nàng là nữ nhi, mà nàng hai người ca ca đều có chuyện phải bận rộn. Còn chị dâu tính toán, chị dâu trung quy là người ngoài. Chỗ nào so ra mà vượt thân nữ nhi chiếu cố mụ mụ tận tâm tận lực. Bất quá, bệnh nhân sự tình, vẫn là muốn nghe thầy thuốc. Hạ Hồng Yến nữ sĩ quay đầu nhìn về phía Dương Vân Phàm. Nói, Tiểu Dương, ngươi cảm thấy bà ngoại có thể xuất viện sao? Dương Vân Phàm ngẫm lại. Nói, cũng không có vấn đề. Bất quá, bà ngoại phải định kỳ đến bệnh viện đo đường huyết. Chỉ cần đường huyết khống chế lại, bình thường sẽ không có chuyện gì. Chỉ là, ngàn vạn không thể để cho bệnh tình lại chuyển biến xấu. Nếu không, vậy ta cũng không có cách nào. A Di ngươi nhất định muốn chú ý điểm này. U Vinh Quy Quy Mơ. Hạ Hồng Yến nữ sĩ trịnh trọng gật gật đầu. Sau đó, đối hai cái nữ nhi nói, tốt a, đã Tiểu Dương đều nói không có vấn đề. Vậy ta đi công việc một chút thủ tục xuất viện. Các ngươi hai cái, giúp bà ngoại thu xếp đồ đạc. Biết, mẹ Hứa Hữu Tư Hứa Hữu Dung tỉ muội trả lời nói. Hắn mấy cái thầy thuốc cũng không nói gì. Bệnh này đều là Dương Vân Phàm tại trị liệu. Bọn họ có thể cũng không có cách nào. Lúc này bệnh nhân muốn xuất viện, bọn họ cũng không có mặt qua ngăn cản. Bởi vì, nghe các nàng ý là, Dương Vân Phàm tạm thời tại Hạ lão thái thái nữ nhi ra bên trong làm khách. Lão thái thái cũng dọn đi nữ nhi ra ở đây. Coi như xảy ra chuyện. Không phải còn có Dương Vân Phàm có ở đây không, hắn một cách đại thần ý. Còn có thể để bệnh nhân tại chính mình mí mắt dưới xảy ra chuyện sao? Mấy cái thầy thuốc cũng không có chờ lâu. Theo Dương Vân Phàm hàn huyên vài câu, hoặc là hỏi một chút Dương Vân Phàm muốn là mình muốn giải một chút trung y, hoặc là trung y một số liệu phương pháp, cần phải đi nơi nào học tập. Dương Vân Phàm đề cử mấy quyển trung y thư tịch cho bọn hắn, còn đáp ứng đem một vài chính mình chỉ liệu qua u án đóng gói thành tư liệu, trở về thì phát cho bọn hắn nghiên cứu một chút. Mấy cái này thầy thuốc đều là như nhặt được chí bảo, nói cảm ơn liên tục. Phải biết một cái thần y trị liệu u án, vậy liền theo tuyệt thế cao thủ tu luyện bút ký một dạng. Tư chất cao nhân đạt được, nói không chừng nhất phi trùng thiên trở thành kế tiếp tuyệt thế thần y. Mà tư chất thấp cũng có thể từ đó thu hoạch được một số tham khảo. Lớn không, gặp được đồng dạng mao bệnh cũng biết như thế nào trị liệu. Có câu chuyện cũ kể là nói không khinh truyền. Bọn họ không nghĩ tới Dương Vân Phàm vậy mà buông xuống thiên kiến bè phái, nguyện ý dạy bọn họ bản lĩnh thật sự. Trong lòng đều là cảm kích vô cùng. Nếu không phải hiện tại không lưu hành bái sư, bọn họ thật nghĩ bái Dương Vân Phàm vi sư. Dương Vân Phàm cũng không quan tâm. Hắn một số u án đều là chỉnh lý cổ đại danh y điển tịch. Chỉ là những điển tịch kia quá nhiều, hiện đại không ai qua đọc qua. Về phần cần phải dùng đến linh khí trị liệu u án, Dương Vân Phàm thì là ở phía trên. Cẩn thận ghi chú lấy ngân châm hành châm thủ pháp. Tuy nhiên ngân châm hiệu quả không đạt được linh khí thần kỳ như vậy, nhưng là tốt xấu có thể vì bệnh nhân đề bạt thân thể chính khí, cũng có một chút hiệu quả. Tại bệnh viện xử lý tốt sự tình, Hạ Hồng Yến nữ sĩ lần nữa trở về. Dương Vân Phàm liền hỗ trợ, viện Hạ Lão Thái Thái đi ra bệnh viện, lần nữa trở lại Hạ gia. Bất quá, lúc này đều đã nửa đêm. Mọi người rửa mặt một chút, thì đi ngủ. Dương Vân Phàm trở lại gian phòng của mình, thì là không có lập tức ngủ, mà chính là cho Trương Vấn Thiên gọi điện thoại. Dương Lão Đệ A, ngươi điện thoại này thật kịp thời. Ta nói cho ngươi Kỳ Kỳ nha đầu kia vừa đi, ngươi lại sớm một phút đồng hồ đánh tới, liền bị nàng bắt lấy. Trương Vấn Thiên trong điện thoại lắc đầu cười khổ nói. Dương Vân Phàm cũng có chút xấu hổ, nói Trương đại ca, không nói trước Kỳ Kỳ sự tình. Ta hỏi ngươi, ta trước đó để ngươi giúp ta thu thập tài liệu, ngươi cũng thu thập được sao? Trương Vấn Thiên gặp Dương Vân Phàm nói chính sự, cũng không nói đùa nữa. Xuất ra một cây sách nhỏ, đếm lấy phía trên tài liệu nói. Vân văn thép, bát tinh thần thiết, tinh thần sa, hắc sơn đá mi ca. Những thứ này ngược lại là tìm tới một số. Bất quá, còn lại hai loại, cái gì ly hỏa xích đồng, sương mù lạnh kim tinh, những thứ này ta đều không tìm được. Ngươi vội vã dùng sao? Đúng vậy a, vội vã dùng a. Dương Vân Phàm gật gật đầu, lập tức trầm ngâm một chút lại nói, ly hỏa xích đồng, sương mù lạnh kim tinh, không tìm được cũng coi như. Hai loại chỉ là chất xúc tác, ta dùng cao mãnh đồng, đá, sỏi nham hàn thiết cũng có thể thay thế. Còn lại tài liệu, ngươi chuẩn bị kỹ càng, bao nhiêu tiền, ngươi đếm số chữ cho ta. Trương Vấn Thiên cũng không phải tuyệt không hiểu. Nghe Dương Vân Phàm chuẩn bị tài liệu gì, cảm giác hắn là muốn luyện chế cái gì linh khí. Liền lớn nghiêm mặt hắc hắc nói, tiền gì không tiền, thấy nhiều bên ngoài a. Dương Lão Đệ, ngươi chuyến này muốn đồ vật, thế nhưng là đem lão ca lão đô cho móc sạch sẽ. Ngươi có thể hay không nói cho lão ca, ngươi muốn làm cái gì? Tối cường thần y hỗn đô thị 46 chương 921 hảo huyên đệ, chương 921 hảo huyên đệ. Vân Văn Cương, bát tinh thần thiết, tinh thần sa, hắc sơn đá mi ca. Những tài liệu này Trương Vấn Thiên lúc đầu thu tập là muốn tìm người hỗ trợ luyện chế vòng tay chứ vật. Bởi vì Vân Văn Cương cùng bát tinh thần thiết luyện chế cùng một chỗ, có cái đặc tính, cái kia chính là sẽ để cho tài liệu này sinh hiếm thấy không gian thuộc tính. Về phần tinh thần sa, đó là dùng đến cố định trận pháp, mà hắc sơn đá mi ca là dùng đến gia cố linh khí. Phàm là một điểm màu đen đá mi ca, liền có thể làm cho cả linh khí trình độ chắc chắn thành bao nhiêu tăng lên, trở nên khó mà phá hư. Bất quá, mấy dạng này tài liệu có thể hỗn hợp lại cùng nhau, làm sao cũng là trung phẩm linh khí, mười phần khó mà luyện chế. Bây giờ đạo pháp không quan trọng, đại bộ phận tu chân giả dùng vẫn là đơn giản pháp khí. Thậm chí có chút đáng thương tu chân giả còn tại dùng giấy phù. Giả dụ Trương gia có một kiện linh khí, cho dù là cấp thấp nhất đều có thể coi như là gia tộc chi bảo. Lúc trước Nam Cương mảnh này khu vực nổi danh nhất tán tu, Tương đạo nhân, vì luyện chế một kiện hạ phẩm linh khí phi kiếm, cơ hồ là táng gia bại sản, thu thập đã nhiều năm tài liệu mới thu thập hoàn tất. Bất quá, gia hỏa này chính mình luyện khí mức độ không quá quan, trận pháp khắc họa không được, dẫn đến luyện chế ra đến phi kiếm liền thu nhập thể nội đều làm không được. Bình thường chỉ có thể theo phổ thông bội kiếm một dạng mang ở trên người. Đoán chừng không có cách 10 năm 8 năm dụng tâm hỏa thối luyện có thể làm không được thu phát tự nhiên. Chỗ nào giống Dương Vân Phàm dạng này trận pháp cao thủ, tùy tiện luyện chế một chút thì luyện chế một thanh linh khí cấp bậc phi kiếm, có thể thai nghén trong đan điền, hấp thu đan hỏa, mỗi ngày tự động thối luyện. tiếp qua cách 10 năm 8 năm có lẽ thì tiến giai thành trung phẩm linh khí. Lúc đầu, Trương Vấn Thiên còn muốn chờ mình lúc nào đột phá đến trúc cơ cảnh giới. Cũng làm cho Dương Vân Phàm luyện chế một thanh phi kiếm qua đã nghiền. Nhưng bây giờ ngược lại tốt. Cách này vì lão để trực tiếp chuẩn bị muốn luyện chế trung phẩm linh khí mà lại. Nhìn, là không gian cấm cố loại linh khí, cách này có thể ngưu bức đại phát tu chân giới tối ngưu bơ không gian cấm cố loại linh khí. Hẳn là Thục Sơn tỏa yêu tháp. Thục Sơn phái trăm ngàn năm bắt vô số yêu thú, yêu quái. Hướng tỏa yêu tháp bên trong quăng ra. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua nào biết yêu quái có bản lĩnh chạy đi. Dương huyên đệ, ngươi có phải hay không chuẩn bị luyện chế cái gì giam cầm loại linh khí, ngươi có thù người muốn đối phó? Trương Vấn Thiên nhìn một chút, vẫn là không nhìn được. Mạo muội hỏi, bình thường giam cầm loại linh khí đối địch uy lực không bằng thuần túy công kích loại linh khí, chứ như phi kiếm dạng này. Bất quá, giam cầm loại linh khí có một chỗ tốt, cái kia chính là có thể tùy ý khống chế hắn nhân sinh chết. Khiến người ta muốn sống không được, muốn chết không xong. Dương Vân Phàm nghĩ một hồi, vấn đề này cũng không cần giấu riêng Trương Vấn Thiên, dù sao hắn sớm muộn đều sẽ biết. Liền cười nói, Trương đại ca, ngươi có thể hiểu lầm, những vật này ta đúng là dùng để luyện chế một kiện linh khí. Có điều cũng không phải phải dùng tới đối phó địch nhân. Ta chuẩn bị luyện chế một cách linh thú hoàn. Linh thú hoàn, Trương Vấn Thiên đích nói thầm một câu. Mi đầu có một ít nhăn lại. Đây là vật gì nghe tên? Tựa như là dùng để giam cầm linh thú. Bất quá, linh thú thứ này bây giờ khuyết thiếu vô cùng. Đoán chừng chỉ có Côn Lôn phái cùng ở nước ngoài Bồng Lai các có nuôi nhốt đi. Bình thường tiểu môn phái đoán chừng đều nuôi không nổi. Ngươi cái này là chuẩn bị đi bắt linh thú không kém bao nhiêu đâu, dù sao tài liệu ngươi chuẩn bị cho ta tốt. Ta ngày mai liền đến lấy. Cứ như vậy, ta ngủ Dương Vân Phàm cũng không nguyện ý nhiều lời, tắt điện thoại. Chờ tắt điện thoại, Dương Vân Phàm nhìn lấy tây nam phương hướng Ma Vân Nhai. Thầm nói, lão đầu tử, ta từ nhỏ đã có một vấn đề. Dựa vào cái gì Côn Lôn phái cùng Bồng Lai các có linh thú, chúng ta Ma Vân Nhai liền không có? Hắc hắc, tình huống này từ ta Dương Vân Phàm bắt đầu thì cải biến. Sáng sớm hôm sau, Dương Vân Phàm tỉnh ngủ về sau liền theo Hứa Gia tỷ muội nói một tiếng chuẩn bị đi ra ngoài. Hứa Gia tỷ muội cũng không nói gì. Dương Vân Phàm đến Nam Cương vốn chính là muốn làm chuyện gì, mà lại Dương Vân Phàm bản sự lớn như vậy, khẳng định có rất lợi hại nhiều chuyện trọng yếu muốn làm. Mỗi ngày trạc trong nhà, ngược lại không thích hợp. Dương Vân Phàm không có lái xe, mà gọi là một chiếc xe taxi đến ngoại ô một cái nhà kho. Đây là theo Trương Vấn Thiên ước nơi tốt. Quá lớn, khái nửa giờ, Trương Vấn Thiên cũng lái một chiếc xe dẫn tới. Dương huyên đệ, đồ vật đều mang cho ngươi đến, bất quá ngươi có thể hay không cụ thể theo lão ca nói một chút, chúng ta không thể tính toán ngoại nhân a. Ngươi nếu là muốn làm chút gì tại cách này Nam Cương trên địa đầu, chỉ cần không phải tìm ta Trương ra phiền phức, hắn sự tình lão ca đều có thể giúp ngươi. Trương Vấn Thiên từ xe dưới đằng sau đem 4-5 cái tủ sắt lấy xuống. Cái này một cái trong hòm sắt là một phần tài liệu. Những tài liệu này mật độ 10 phần cao, đại khái là nước 20 lần khoảng chừng. Một cây tủ sắt đại khái cũng là nặng 1 tấn lượng, bình thường người đều nhấc không nổi. Có điều Trương Vấn Thiên cũng là dẫn khí cảnh giới đỉnh phong tu chân giả, điểm ấy trọng lượng ngược lại là không làm khó được hắn. Dương Vân Phàm đánh mở an toàn dương kiểm tra một chút, mấy phần tinh thiết tài liệu đều 10 phần sung túc, đầy đủ hắn luyện chế một cách linh thú hoàn. Hắn vận chuyển linh khí, đem những tài liệu này đều thu vào trong chữ vật đại. Lúc này mới vỗ vỗ tay đứng lên nói, Trương lão ca, ngươi là Nam Cương sinh trưởng ở địa phương này, ta cũng không gạt ngươi, ngươi đối Thương Mang Sơn giải bao nhiêu? Thương Mang Sơn, Trương Vấn Thiên cau mày một cái, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, thần kinh ngốc trệ nhìn lấy Dương Vân Phàm, nói: Dương lão đại, ngươi không phải là đánh đầu kia đại hắc rắn chủ ý a? Ta nói cho ngươi, đồ chơi kia có thể hết sức lợi hại. Trước đó Tương đạo nhân vừa muốn đem đầu kia đại xà thu phục, kém chút bị đầu kia rắn cho cắn chết. Muốn ta nói, con rắn kia thật không đơn giản. Ô Trương lão ca, ngươi cẩn thận nói một chút, ta cũng cảm thấy con rắn kia không đơn giản. Có điều không nghĩ tới, nó lại còn có thể đánh lui Tương đạo nhân. Nói thế nào, Tương đạo nhân cũng là trúc cơ cảnh giới tu sĩ. Làm sao còn không đánh lại một đầu phổ thông yêu thú, liền cái yêu vương cảnh giới cũng chưa tới. Dương Vân Phàm cũng là dậy một chút hiếu kỳ. Trương Vấn Thiên sờ sờ cằm, hơi trầm ngâm một phen, sau đó nói: ta cũng là nghe người khác nói, con rắn này lúc đầu không phải Thương Mang Sơn sinh trưởng ở địa phương này. Đại khái mười mấy năm trước đi, Đông Á không phải biển cả rít gào, chết mười mấy vạn người sao? Cũng là đoạn thời gian kia, đầu kia đại hắc rắn này sinh tại Thương Mang Sơn. Dương Vân Phàm nghe xong, nhãn tình sáng lên, cười nói: nhìn tới vẫn là nước ngoài xà trùng, trách không được dáng dấp lớn như vậy, độc tố cũng hết sức lợi hại. Có điều cứ như vậy, ta hứng thú càng lớn tốt. Trương lão ca, ta không cùng ngươi nhiều lời, thời gian không đợi người, ta phải nhanh đi Thương Mang Sơn, nếu bị người nhanh chân đến trước, ta phải hối hận chết. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Trương Vấn Thiên hô một câu, lập tức có chút không yên lòng, lái xe liền theo sau, nói: tính toán, vẫn là ta cùng đi với ngươi đi. Một mình ngươi cũng không tiện, nhiều người, thêm ra một phần lực, ta coi như thực lực không đủ, cũng có thể cho ngươi đem phong. Nghe vậy, Dương Vân Phàm hơi kinh ngạc, lập tức trong lòng chảy qua một tia ấm áp, cảm động hết sức. Trương lão ca, lúc đầu ta là chuẩn bị trở về cho ngươi thêm, coi như những tài liệu này thù lao. Bất quá, ngươi nói như vậy nghĩa khí, ta cũng không thể quá keo kiệt. Cái này là một cái trúc cơ đan. Trương lão ca, ngươi ăn vào đi. Đang khi nói chuyện, Dương Vân Phàm từ túi trữ vật tới bắt ra một cái bình sứ đưa cho Trương Vấn Thiên. Trúc cơ đan. Trương Vấn Thiên nghe vậy sững sờ, lập tức không kịp chờ đợi mở ra bình sứ. Bên trong truyền ra thấm người tim gan mùi thơm, còn có cái kia đặc biệt ánh sáng quanh quẩn đan hoàn. Cái này chẳng phải là cũng là hắn tha thiết ước mơ trúc cơ đan? Nhìn lấy Dương Vân Phàm cái kia dưới ánh mặt trời xuất khí khuôn mặt, Trương Vấn Thiên trong lòng có một cỗ nói không nên lời tư vị. Như vậy đáng giá ngàn vàng đan hoàn, Dương Vân Phàm cứ như vậy tiện tay cho mình, thật sự là hảo huyên đệ. A tối cường thần ý hỗn đô thị 46 chương 922 tẩu hỏa nhập ma. Chương 922 tẩu hỏa nhập ma. Thương Mang Sơn ở vào Nam Cương Thâm Sơn rừng cây chỗ sâu, là Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn bên trong mười phần không đáng chú ý một tòa. Nếu không phải Dương Vân Phàm trước đây tới qua nơi này, muốn để hắn tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong tìm như thế một ngọn núi, ngược lại là một kiện vô cùng buồn ngủ chuyện khó. Trương Vấn Thiên xe giá tính năng mười phần không tệ, bình thường sườn núi nhỏ như giấm trên đất bằng, thế nhưng vào không được Thập Vạn Đại Sơn loại kia rừng nhiệt đới. Đem xe chạy đến một cái khoảng cách Thương Mang Sơn gần nhất một cái trấn nhỏ bên trong, dừng xe xong tử, Dương Vân Phàm cùng Trương Vấn Thiên mới một lần nữa xuất phát. Tốt tại hai người bọn họ thực lực không tệ, tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong cây cỏ tươi tốt, rắn, côn trùng, chuột, kiến, mãnh thú sói hoang đều không thể đối bọn hắn tạo thành thương tổn. Nhưng mà dù là như thế, bọn họ vẫn là tốn một ngày mới đến Thương Mang Sơn. Bất quá khoảng cách Dương Vân Phàm lần trước đi vào Thương Mang Sơn đã qua hơn nửa năm. Đầu kia đại hắc rắn cũng không phải tử vật, không có khả năng một mực thủ tại chỗ này. Nói không chừng hắn bắt đầu bốn phía hoạt động lái đi, cũng không chừng. Bất quá cái này cũng không thắng được Dương Vân Phàm. Chỉ gặp trong miệng hắn ngâm tụng không khỏi chú ngữ, cường đại một nguyên tố linh lực từ song dưới chân hướng phía bốn phía truyền lại mà đi. Ào ào ào, không chờ một lúc, chung quanh một số thấp một bụi nhao nhao lay động thân thể. biến thành 10 cái thủ nhân khôi lỗ. Chúng nó gật gù đắc ý đứng lên. Có chút ngốc trệ. Nhìn theo thông minh hai chữ không quan hệ. Còn chiến đấu lực tựa hồ cũng không phải rất mạnh. Trương Vấn Thiên có thể cảm nhận được. Chúng nó bất quá là cấp thấp nhất yêu vật. Chiến đấu lực cũng liền theo một con sói không sai biệt lắm. Dương Vân Phàm đương nhiên cũng không phải khiến cái này thủ nhân khôi lỗ giúp hắn chiến đấu. Chẳng qua là để chúng nó hỗ trợ tìm kiếm đại hắc xà tung dấu vết. Tại trong rừng rậm, những thứ này thủ nhân khôi lỗ có một loại thiên phú kỹ năng. Có thể rất nhẹ nhàng phát hiện trong rừng rậm gì thường. Đại hắc rắn hình thể to lớn, những nơi đi qua tất nhiên sẽ lưu lại rõ ràng dấu vết, 10 phần thuận tiện tìm kiếm. Đi thôi, giúp ta đem đại hắc rắn tìm ra. Dương Vân Phàm vung tay lên. Những thủ nhân kia khôi lỗ thì 4 phương 8 hướng tản ra tới. Đương nhiên, cái này 10 cái thủ nhân khôi lỗ, đối với to như vậy Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn tới nói, có vẻ hơi không đủ. Dương Vân Phàm lại lần nữa triệu hoán mấy chục lần, dẫn đến hắn linh khí đều có chút khô kiệt. Bất quá, điều này cũng làm cho hắn có mấy trăm thủ nhân khôi lỗ. Tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ truyền đến tin tức. Một bên Trương Vấn Thiên đã sớm nhìn hơi choáng. Các loại Dương Vân Phàm kết thúc triệu hoán về sau, mới tốt kỳ mở miệng dò hỏi. Dương lão đệ, ngươi đây là cái gì thuật pháp nhìn ra được? Trương Vấn Thiên 10 phần hâm mộ. Có thể làm cho cây cối biến thành vật sống giúp làm sự tình. So sánh với những võ công đó, quyền pháp cái gì, đây mới thực sự là thuật pháp, là tu chân giả truy cầu thần kỳ bản sự. Dương Vân Phàm gặp Trương Vấn Thiên cái kia hâm mộ thần sắc, cười cười, phất phất tay không đáng giá được nhắc tới nói. Tiểu thuật pháp không có tác dụng gì, cũng liền có thể trong rừng rậm tìm xem người, hoặc là cho ta làm thú cưới. Các loại Trương lão ca ngươi đột phá đến trúc cơ cảnh giới, ta có thể truyền thụ cho ngươi. Bất quá, muốn nhìn ngươi trời sinh thuộc tính là cái gì? Há, còn có trời sinh thuộc tính, nói chuyện cái này lại có ý tứ gì? Ngươi cho ta cẩn thận nói một chút. Trương Vấn Thiên còn không có tiến vào trúc cơ cảnh giới, đối với trúc cơ cảnh giới, hắn một mực rất chờ mong. Vốn cho là còn cần tầm 10 năm mới có cơ hội. Ai biết, Dương Vân Phàm vậy mà tiện tay liền lấy ra trúc cơ đan loại này để bạc đại cảnh giới đan dược. Cho dù ở Côn Lôn Thục Sơn dạng này trong đại môn phái, cũng 10 phần quý hiếm. Bởi vì cái này trúc cơ đan luyện chế thành công dẫn đầu cực thấp, tiêu hao tài liệu lại nhiều. Bình thường người căn bản thu thập không đủ dược tài. Chỉ là bên trong cần thiên niên nhân sâm thì không người nào đều có thể tìm tới. Trương Vấn Thiên nhưng không biết Dương Vân Phàm hồng mông tử khí quyết tự mang bồi dưỡng dược tài hiệu quả. Chỉ cần tại Dương Vân Phàm tu luyện hồng mông tử khí quyết phổ cận trồng trọt nhân sâm, thiên niên nhân sâm, cũng liền Dương Vân Phàm tu luyện thời gian mấy tháng. Cho nên đối đại môn phái mà nói khan hiếm dược tài, Dương Vân Phàm căn bản không thiếu hụt. Lại thêm Dương Vân Phàm khủng bố năng lực luyện đan, chỉ sợ đương kim tu chân giới chỉ có Dương Vân Phàm tài đại khí thô, có thể không nháy mắt tiến biệt người trúc cơ đan. Lúc này chỉ nghe Dương Vân Phàm giải thích nói, trời sinh thuộc tính bình thường cũng là thuộc tính ngũ hành cộng thêm ánh sáng tối lôi ba loại gì thuộc tính, ước chừng là bát đại thuộc tính. Đương nhiên cũng có người phát sinh dị biến, nảy sinh âm dương thuộc tính, hoặc là không gian thuộc tính. Có điều đại bộ phận tình huống chính là như vậy. Mỗi người đột phá trúc cơ cảnh giới về sau có thể tu luyện đối ứng tự thân thuộc tính thuật pháp. Đương nhiên đây cũng không phải nói không thể tu luyện hắn thuộc tính thuật pháp. Chỉ là nếu như một cái hỏa thuộc tính tu chân giả qua thi triển một thuộc tính, uy lực tự nhiên nhỏ rất nhiều. Dương Vân Phàm trời sinh thuộc tính là mộc thuộc tính. Có điều bởi vì hắn tu luyện hồng mông tử khí quyết, về sau lại nảy sinh tình thế tử diễm, còn có kim thân công đức bia, cộng thêm lên hắn lại ăn giang phá lãng đưa đặc thù băng diễm rượu trái cây, dẫn đến trước mắt hắn trong thân thể trừ kim thuộc tính bên ngoài, hắn 4 loại thuộc tính ngũ hành cũng không tính là quá yếu. Đương nhiên, mạnh nhất vẫn là một thuộc tính cùng hỏa thuộc tính. Một là hắn bản nguyên trời sinh thuộc tính, hai là hắn dùng nhiều nhất tình thế tử diễm. Thì ra là thế. Thật là khiến người ta chờ mong a, không biết ta lại là cái gì thuộc tính. Trương Vấn Thiên nghe Dương Vân Phàm giải thích. Đối với mình trời sinh thuộc tính nổi hứng tò mò. Theo Trương Vấn Thiên, Dương Vân Phàm hiểu đồ, vật thật không ít, hắn sư môn khẳng định thập phần cường đại. Tuy nhiên hắn không thể bái nhập Dương Vân Phàm sư môn, nhưng là dựa theo hai người bọn họ quan hệ, để Dương Vân Phàm truyền thụ mấy cái môn thuật pháp, hẳn là sẽ không lọt vào cự tuyệt. Không dùng chờ mong. Trương đại ca, ngươi ngay ở chỗ này đột phá đi dù sao. Những thủ nhân kia khôi lỗ ra ngoài tìm cái kia con đại xà, trở về phản hồi cũng cần một chút thời gian. Mặt khác, ta vẫn phải thừa dịp thời gian này luyện chế linh thú hoàn. Dương Vân Phàm đem sở hữu quá trình đều tính toán tốt, cơ bản không lãng phí một chút thời gian. Trương Vấn Thiên nhìn nhìn sắc trời, đã tràng vàng tối, nơi đây ít ai lui tới, lường trước cũng không có người nào tới quấy rầy hắn. Lại nói bên cạnh còn có Dương Vân Phàm như thế cao thủ giúp hắn hộ pháp, hắn cũng không có gì đáng lo lắng. Lúc này liền gật đầu nói, tốt, vậy ta ngay ở chỗ này ăn chút cơ đan nhất cử đột phá. Nói xong, Trương Vấn Thiên cũng không dài dòng, trực tiếp khoanh chân ngồi dưới đất, đem trang bị chút cơ đan bình sứ mở ra. Nhất thời, một trận thấm vào ruột gan mùi thơm truyền tới. Trương Vấn Thiên tham lam hít sâu một cái, sau đó trực tiếp đem chút cơ đan ăn vào trong bụng, đồng thời làm ra một cái ngũ tâm hướng thiên động tác. Thật nóng trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác được bụng dưới trong đan điền có một cỗ hỏa diễm luồn lên, tựa hồ muốn hắn toàn thân huyết nhục đều đốt sạch sẽ. Hắn thân thể nhìn không được lay động. Nương, lão Trương ta sẽ không như thế xui xẻo, thật vất vả lấy tới chút cơ đan, lại vô phúc tiêu thụ. Trương Vấn Thiên trong lòng cảm giác được một trận cự đại khủng bố, bởi vì đây là tẩu hỏa nhập ma điểm báo a.